phụ thân giọng điệu mang lấy hưng phấn cùng khẩn trương, lại một lần nữa hỏi nàng, nhưng là lúc này đây hắn không chỉ là sờ soạng một cái, mà là phóng tại mông phía trên vuốt ve lên. A, ba, đừng như vậy nha. Chấm, Tiểu Oánh mông đột nhiên lại bị phụ thân bàn tay vuốt ve, có khả năng là xuất phát từ nữ tính bản năng phản ứng, đột nhiên liền kinh kêu một tiếng nói. Mà ngồi tại phòng khách ta, đột nhiên nghe thấy Tiểu Oánh kinh sân âm thanh, lập tức liền bản năng hướng đến nhà ăn phương hướng nhìn lại, chỉ thấy trong phòng bếp Tiểu Oánh cùng phụ thân vô cùng gần, mà phụ thân bàn tay chính đặt ở Tiểu Oánh mông vuốt ve, ta lập tức liền dị thường hưng phấn, đây chính là lần thứ nhất tận mắt nhìn thấy phụ thân vuốt ve Tiểu Oánh mông. Làm sao có thể không gọi ta hưng phấn đâu này? Mộng Oánh, người nhỏ tiếng a, cẩn thận bị Tuấn Khải nghe thấy được. Phụ thân bị Tiểu Oánh đột nhiên phát đi ra kinh sân tiếng cấp dọa nhảy dựng, liền bận rộn đè thấp âm thanh nói với nàng. Ba, ngươi sợ cái gì đâu này? Nghe ngươi chỉ nghe thấy, hắn không phải là ý tứ như vậy sao? Tiểu Oánh cắn môi dưới nghĩ nghĩ, tại xe phía trên đã đáp ứng lão công rồi, cho nên liền ngoan quyết tâm đến đúng phụ thân nói ra, hơn nữa âm thanh còn có một chút cao, muốn so sánh với là cố ý làm ngồi tại phòng khách ta nghe thấy. Lão bà, tốt lắm, ngồi tại phòng khách ta nghe đầu óc bên trong thứ nhất thời chính là nghĩ như vậy, đồng thời cũng hưng phấn run run một chút. Mà phụ thân gặp Tiểu Oánh nói chuyện âm thanh lớn như vậy, lập tức liền bị dọa đến liền vội vàng bắt bàn tay từ nhỏ Oánh mông cong phía trên thả xuống, sau đó liền bản năng xoay mặt hướng đến nhà ăn phương hướng liền mắt nhìn. Ta vừa thấy, liền bận rộn đem mặt chuyển, phụ họa giả vờ căn bản không nghe thấy tựa như. Gặp phụ thân bị chính mình cấp sợ thành như vậy, Tiểu Oánh đầu tiên là nhịn không được vụng trộm hé miệng cười, sau đó liền nhỏ tiếng đối với phụ thân nói ba, ngươi đừng sợ, hiện tại các ngươi cha con đều là lòng biết rõ, ngươi mặc kệ như thế nào đối với ta, Tuấn Khải đều có khả năng trang nhìn không thấy. Nghe không được. Mộng Oánh, ba biết, nhưng là ba luôn cảm thấy trong lòng hoang mang rối loạn, ngay trước Tuấn Khải mặt với người thân thiết, này. Chấm, đến chân chính muốn đối mặt với hiện thực thời điểm phụ thân cư nhiên vừa khẩn trương vừa sợ. Gặp phụ thân tại khẩn yếu quan đầu liền buông tha, Tiểu Oánh lập tức cũng không cách nào, cắn môi dưới nghĩ nghĩ sau liền nhỏ tiếng đối với hắn nói ba, chẳng lẽ ngươi không nghĩ tiếp tục cùng ta ở một chỗ sao? Ta một cái nữ nhân ra đều như vậy buông ra. Ngươi một cái các lão gia còn như vậy không buông ra. Mộng Oánh, ba chính là không buông ra a, vừa nghĩ đến tại Tuấn Khải trước mặt cùng ngươi thân thiết, ba liền. Chấm, phụ thân khẩn trương đều nói không ra lời. Ta tại phòng khách bên trong đều đã dựng lên tai nghe xong, hay là nghe không thấy bọn hắn ông tức hai người rốt cuộc tại phòng bếp bên trong tán gẫu chút gì nói nhỏ. Lại nhịn không được vụng trộm nhìn về phía phòng bếp, gặp Tiểu Oánh cùng thân thể của phụ thân vẫn là vô cùng gần, bọn hắn ông tức hai người giống như luôn luôn tại nói gì đó nói nhỏ. Ta trong lòng mặc dù nhiên thập phần lo lắng, nhưng là thấy hai người bọn họ tại phòng bếp bên trong thân thiết bị tại cùng một chỗ nói nhỏ, tâm lý vẫn là cảm thấy thực vui sướng. Tiểu Oánh gặp phụ thân vẫn không buông ra, cắn môi dưới về sau, đầu tiên là khuôn mặt đỏ lên, sau đó liền nhỏ tiếng đối với phụ thân nói ba, người bình thường luôn nói nghĩ tới ta, chẳng lẽ đều là giả sao? Người bây giờ nếu như còn như vậy luẩn quẩn trong lòng, về sau cũng đừng nghĩ gặp mặt ta một chút. Không, không muốn, ba không thể không có ngươi. Ba thả ra là được. Chấm, phụ thân bị Tiểu Oánh nói dọa cho được liền vội vàng đồng ý. Vậy đợi chút nữa chúng ta đến phòng khách đi, hãy nhìn ngươi đó. Chấm, Tiểu Oánh mặt mang đỏ ửng nhỏ tiếng đối với phụ thân nói. Mộng Oánh, vì ngươi, ba. Ba chương này mặt già cũng không cần, bất cứ giá nào quên đi. Chấm, phụ thân ngoan quyết tâm đến đúng Tiểu Oánh nói. Tiểu Oánh nghe xong cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, nhưng là bất kể như thế nào, nàng tâm lý vẫn là có chút khẩn trương. Lúc này ngồi tại phòng khách trên ghế sofa ta, trong lòng là dị thường hưng phấn, đũng quần bên trong ngoạn ý cũng có một chút dục dịch đi lên, bởi vì tại hạ ban xe phía trên, Tiểu Oánh đã chính mồm đáp ứng ta đêm nay đối với phụ thân có hành động, như vậy kế tiếp khẳng định không có khả năng để ta thất vọng. Đúng lúc này, chỉ thấy phụ thân từ phòng bếp đi đến phòng khách, thấy hắn mặt mang khẩn trương cùng lúng túng khó xử, hơn nữa còn có chút khiếp đảm, nghĩ nói chuyện với ta, nhưng lại không dám há mồm. Ba, đều thu thập xong. Chấm. Ta thấy phụ thân như vậy lúng túng khó xử bộ dáng, cho nên liền mở miệng trước tìm lời hỏi hắn. Bởi vì ta trong lòng nghĩ, nếu để cho phụ thân khẩn trương như thế lúng túng khó xử đi xuống, Tiểu Oánh đêm nay biết cái gì việc cũng không làm được. Tắm xong, chấm, thật hiển nhiên, phụ thân vẫn là mang lấy khẩn trương cùng khiếp đảm giọng điệu ấp a ấp úng đáp lại ta. Nga, ba, vậy ngươi ngồi đi, nhìn TV à. Kỳ thật ta trong lòng cũng là thực lúng túng, phụ thân hiện tại cũng biết ta đã biết hắn ngủ Tiểu Oánh. Hơn nữa chúng ta hai cha con còn muốn giả vờ không biết, nhưng chúng ta đều là lòng biết rõ thôi. Bây giờ có thể không lúng túng khó xử sao? Trong phòng khách sofa là hình chữ thất, ta đã ngồi ở ngắn một bên sau lưng chiều nhà ăn, chính diện hướng nam, chính là phòng khách sân thượng phương hướng. Mà hướng về phía TV nhiều người sofa vẫn là trống không, cho nên phụ thân nghe xong lời nói của ta về sau, đầu tiên là chỉ độn một chút, sau đó liền mặt mang khiếp đảm cùng lúng túng khó xử đi đến chiều TV trên ghế sofa dài ngồi xuống. Ta ngồi sofa có thể tỏa hai người, cho nên hiện tại ta cùng phụ thân đều là danh tọa một bên rồi. Cho nên lúc này lòng ta bên trong liền không hiểu hưng phấn, bởi vì Tiểu Oánh lập tức muốn tới rồi, nàng rốt cuộc gần sát lấy ai tọa đâu này. Nếu như nàng gần sát lấy phụ thân tọa, mà không gần sát lấy ta cái này lão công tọa, ta khẳng định cảm thấy phi thường kích thích. Đúng lúc này, chỉ thấy Tiểu Oánh cũng đi đến phòng khách, nàng đứng ở chúng ta phía trước, gương mặt xinh đẹp có chút ửng đỏ, sau đó liền do dự lên. Ta vừa thấy, cả trái tim đều cuồng nhảy lên, bởi vì ta từ nhỏ Oánh biểu cảm chung có thể nhìn ra, nàng chính đang suy tư rốt cuộc ngồi ở đó một bên. Chợt thấy Tiểu Oánh cắn cắn môi dưới về sau, liền trực tiếp hướng đến phụ thân trước mặt đi đến, sau đó liền gần sát lấy phụ thân bên người ngồi ở sofa phía trên, hơn nữa cùng phụ thân còn vô cùng gần, ở giữa chênh lệch chỉ có mấy centimet, nếu như bọn hắn nâng cánh tay một cái liền có thể gặp được thân thể của đối phương. Ta gặp lập tức liền dị thường hưng phấn, Tiểu Oánh rõ ràng là lão bà của ta, nhưng bây giờ cùng phụ thân ngồi sát tại cùng một chỗ, mà ta lại một người cô đơn đơn tọa tại bên cạnh một khác, hai người bọn họ trái ngược với hai vợ chồng tựa như. Trong lòng tuy rằng cảm thấy phi thường hưng phấn, tâm nhảy đã ở gia tốc, nhưng là ta mặt ngoài lại giả vờ thật bình tĩnh, liền như cái gì cũng không nhìn thấy tựa như. Có khả năng là tâm tình khẩn trương nguyên nhân, chưa bao giờ yêu thích chơi điện thoại ta, lúc này cư nhiên lấy ra điện thoại tại lật nhìn, cũng chỉ có ta chính mình tâm lý rõ ràng nhất, căn bản không có tâm tư nhìn trên điện thoại nội dung. Đường Tiểu Oánh ngồi sát tại phụ thân bên người thời điểm, phụ thân khuôn mặt đầu tiên là xẹt qua một đạo kinh ngạc vui mừng, sau đó trở nên có chút khẩn trương cùng không tự nhiên, lén lén liếc cuối cùng liếc nhìn một cái ta, có khả năng là gặp ta kia không cho là đúng bộ dáng, cứ cầm lấy điện thoại tại nhìn, giống như căn bản không nhìn thấy bọn hắn ông tức hai người ngồi sát tại cùng một chỗ tựa như, cho nên trên mặt biểu cảm lại để lộ ra kinh ngạc vui mừng chi sắc. Tiểu Oánh nói không sai, Tuấn Khải bây giờ là không nhìn cũng không hỏi. Kỳ thật chúng ta hai cha con đều là lòng biết rõ. Ông tức loạn tình thứ bảy thiên chương một như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Ba, người nghĩ nhìn cái gì tivi nha? Ta giúp ngươi ấn, chấm. Kỳ thật Tiểu Oánh vẫn là lần thứ nhất ngay trước mặt của ta như vậy gần sát lấy phụ thân tỏa tại cùng một chỗ, tâm lý đương nhiên cũng là vừa khẩn trương lại cảm thấy lung tung khó xử, nhưng là đã đáp ứng ta, cho nên cũng chỉ đành nhịn xuống xấu hổ hỏi phụ thân. Ta tùy tiện nhìn là được rồi. Chấm, phụ thân gặp Tiểu Oánh ngồi ở thân thể của hắn một bên, trong lòng là vừa sợ hỉ, thỉnh thoảng len lén liếc liếc nhìn một cái ta, có khả năng là quá mức khẩn trương nguyên nhân, hắn chính cá nhân đều cảm thấy không tự nhiên. Hai bàn tay nắm thật chặt ở phóng tại hai chân phía trên ma sát, liền trán cũng toát ra mồ hôi ti, tự theo bên trong đi tới nơi này, còn chưa từng có giống hiện tại khẩn trương như vậy quá. Còn một người cô đơn đơn tỏa tại bên cạnh một khác, chính mình lại cùng con dâu tỏa tại cùng một chỗ, hơn nữa còn bị gần như vậy, tựa như vợ chồng tựa như, từ nhỏ Oánh trên người truyền đến mùi thơm cơ thể vị đều giống như hắn cảm thấy sắp hít thở không thông. Đang tại không biết làm sao, lại cảm thấy phi thường lúng túng khó xử thời điểm chỉ thấy Tiểu Oánh hỏi hắn. Cho nên liền mang lấy khẩn trương giọng điệu nói với nàng. Sau đó lại không tự chủ được len lén liếc liếc nhìn một cái tỏa tại bên cạnh một khác trên ghế sofa đang tại chơi điện thoại ta. Ba, vậy chúng ta liền nhìn một chút tin tức a. Tiểu Oánh vừa nói, một bên cầm lấy điều khiển từ xa xoa bóp vốn là tin tức tiếp âm. Nhưng là nàng trong lòng cũng là vô cùng khẩn trương, lần thứ nhất ngay trước mặt của ta cùng phụ thân ngồi sát tại cùng một chỗ, cho nên có vẻ thực không tự nhiên, tinh xảo gương mặt xinh đẹp phía trên cũng để lộ ra đỏ bừng chi sắc. Mà ta, tuy rằng cầm lấy điện thoại tại nhìn, nhưng kia có tâm tư gì tại nhìn đâu này. Lão bà cùng phụ thân ngay trước mặt của ta như vậy gắt gao ngồi sát tại cùng một chỗ, của ta cả trái tim đều là huyền, hơn nữa còn phi thường hưng phấn, cái đó và nhìn màn hình giám sát là hoàn toàn khác nhau. Ta hưng phấn liền tâm nhảy đều tại gia tốc, nhưng là ta vẫn là trang thật bình tĩnh bộ dạng tại nhìn điện thoại, giống như bị trên điện thoại mổ đầu tin tức cấp hấp dẫn tựa như. Đây cũng là thuận tiện Tiểu Oánh cùng phụ thân. Nếu không bọn hắn ông tức hai người càng thêm cảm thấy lúng túng khó xử cùng không tự nhiên. Nói thật, lúc này phụ thân như đứng đống lửa, như ngồi đống than, Tiểu Oánh tuy rằng đã đổi thành tin tức tiếp âm, hắn hai mắt cũng là gắt gao nhìn chằm chằm TV tại nhìn, có thể hắn kia có tâm tư gì tại nhìn đâu này. Đột nhiên, phụ thân cảm thấy chính mình eo ở giữa bị Tiểu Oánh nhẹ nhàng bấm một cái, hắn cả người cũng tùy theo run run một chút, bản năng xoay mặt len lén liếc liếc nhìn một cái Tiểu Oánh, vừa vặn nhìn thấy nàng hai cái mắt đẹp nhìn chính mình. Trong hoảng loạn nghĩ thu hồi nhãn thần, chợt thấy Tiểu Oánh đối với nàng khẽ gật đầu. Hắn không biết Tiểu Oánh đây là ý gì, nhất thời cũng lý giải bất quá đến, liền cảm thấy Tiểu Oánh trắng nõn tay ngọc đưa đến bắp đùi của hắn phía trên, bắt hắn lại phóng tại đùi phía trên bởi vì khẩn trương mà ma sát tay. Phụ thân tâm nhảy lập tức liền ra tốc, Chính mình lão thủ bị tiểu ánh trắng nõn mềm mại tay ngọc cấp cầm chặt, hơn nữa con Tuấn Khải còn tỏa tại bên cạnh một khác sofa phía trên, hắn có thể không khẩn trương sao được. Bản năng xoay mặt len lén liếc liếc nhìn một cái ta, may mắn, ta đang tại cầm lấy điện thoại tại nhìn, cũng không có nhìn bọn hắn, phụ thân mới thật sâu thở phào nhẹ nhõm. Nhưng là tâm lý vẫn là cảm thấy khẩn trương cùng bất an, vạn nhất ta ngẩng đầu xoay mặt nhìn hắn nhóm, khẳng định như vậy nhìn thấy tiểu oánh tay ngọc chính khoát lên chính mình đặt ở trên bắp đùi mu bàn tay phía trên. Mà tiểu oánh, gặp phụ thân không có lý giải ý của nàng, hơn nữa còn thấy hắn khẩn trương như vậy cùng không tự nhiên, đương nhiên biết hắn vẫn không buông ra, chính mình tuy rằng cũng là vô cùng khẩn trương cùng thẹn thùng, nhưng vẫn là so phụ thân tốt hơn nhiều, mặc kệ nói như thế nào, mình và lão công đều đã là câu thông tốt lắm. Đương nhiên so với phụ thân tốt hơn nhiều. Đột nhiên, tiểu oánh cảm thấy phụ thân tay nghĩ theo bên trong tay nàng tránh thoát đi ra, nàng đương nhiên biết phụ thân là sợ bị ta nhìn thấy, bởi vì sợ nguyên nhân, cho nên mới chỉ muốn thoát khỏi mở tay nàng. Tiểu oánh thấy đầu tiên là khuôn mặt đỏ lên, sau đó liền cắn cắn môi dưới, lại dùng sức nắm thật chặt ở phụ thân tay, không muốn để cho tay hắn cấp tránh ra. Phụ thân lực tay cũng rất lớn, nếu như thật chỉ muốn thoát khỏi tiểu oánh tay, vẫn là thực dễ dàng, nhưng là hắn sợ động tĩnh làm lớn bị ngồi ở một bên ta phát hiện, vậy thì phiền toái. Cho nên khi tiểu ánh tay nắm thật chặt ở tay hắn thời điểm, hắn liền bỏ qua, hơn nữa cổ tay hơi dùng sức, bắt bàn tay lật, liền cùng với tiểu ánh lòng bàn tay hướng về lòng bàn tay rồi, sau đó nắm thật chặt ở nàng kia mềm mại tay nhỏ, bắt tay theo bắp đùi của hắn bắt, cầm chặt tiểu ánh tay đặt ở thân thể bọn họ ở giữa sofa phía trên. Lúc này mới khiến cho hắn chân chính thật sâu thở phào nhẹ nhõm, như vậy vừa đến, cũng liền an toàn nhiều, nếu ta xoay mặt nhìn bọn hắn, cũng không có khả năng nhìn thấy bọn hắn ông tức hai người tay lúc này đang gắt gao nắm tại cùng một chỗ. Tiểu oánh cùng phụ thân tuy rằng đã ngồi sát tại cùng một chỗ rồi, nhưng là ta nửa ngày cũng không thấy bọn hắn có bất kỳ động tĩnh gì, lòng ta cũng bắt đầu lo âu bất an, tiểu oánh không phải là đáp ứng ta sao? Buổi tối cùng với phụ thân có động tĩnh, chẳng lẽ cứ như vậy ngồi sát tại cùng một chỗ coi như là động tĩnh rồi hả? Cho nên ta liền vụng trộm xoay mặt ngắm nhìn gắt gao ngồi sát tại cùng một chỗ tiểu oánh cùng phụ thân, thấy hắn nhóm tuy rằng ngồi sát vô cùng gần, nhưng là thân thể đối với thân thể ở giữa đều vẫn là không có chạm đến. Loại này ngồi sát tựa như có khi ngồi xe buýt xe giống nhau, nhưng là ngồi xe buýt xe có khi tùy theo thân xe run run, cánh tay cùng bên người ngồi nhân cánh tay chạm đến tại cùng một chỗ. Mà tiểu oánh cùng phụ thân lại liền cánh tay cũng chưa chạm đến một chút. Lập tức ta liền cảm thấy thất vọng, thật sâu thở dài một hơi. Tiểu oánh đương nhiên có thể nghe được ta thất vọng thở dài tiếng, phụ thân cũng là nghe thấy được. Nhưng là hắn căn bản không biết ta vì sao thở dài. Tiểu oánh đương nhiên là biết ta vì sao thở dài rồi. Đang lúc ta thất vọng thở dài một hơi về sau, muốn đem ánh mắt theo bọn hắn ông tức hai người trên người thu khi trở về, chỉ thấy tiểu ánh đem thân trên tựa vào thân thể của phụ thân phía trên, ta lập tức liền không hiểu hưng phấn. Mà phụ thân gặp tiểu ánh đột nhiên đem thân thể tựa vào thân thể hắn phía trên, đầu tiên là khẩn trương toàn thân run run một chút, sau đó liền vội vàng nhìn về phía ta. Lập tức, chúng ta hai cha con ánh mắt liền chạm đến tại cùng một chỗ rồi. Trời ạ, cái này có thể lúng túng khó xử phải chết. Chẳng những là phụ thân lúng túng khó xử liền vội vàng tránh né ta ánh mắt, liền ta cũng lúng túng khó xử liền vội vàng tránh né phụ thân ánh mắt. Mà tiểu ánh thì càng thêm lúng túng, đây là nàng chủ động tựa vào phụ thân trên thân thể, tại trong ba người chúng ta, nàng lại là nhân vật chính, cho nên khi nhìn thấy chúng ta hai cha con đều lúng túng khó xử tránh né đối phương ánh mắt về sau, nàng kia tinh xảo gương mặt xinh đẹp phía trên liền nóng lên lên. Nhưng nàng vẫn là ngượng ngùng cắn cắn môi dưới về sau, liền đem miệng thấu hướng phụ thân bên tai. Đương phụ thân tránh đi ta ánh mắt về sau, đang tại tim đập rộn lên thời điểm bên tai đã nghe đến một cỗ mùi thơm, sau đó liền cảm thấy tiểu ánh theo bên trong miệng phun ra một cỗ nhiệt khí, mà nàng âm thanh lại thấp chỉ có mình mới có thể nghe được ba, không cần khẩn trương, Tuấn Khải chính là muốn chúng ta ngay trước mặt của hắn có vẻ thân thiết một chút, người nếu còn nghĩ cùng ta trường kỳ tốt đi xuống, liền chủ động một chút. Nếu không lời nói, về sau đừng nữa muốn chạm một chút cơ thể của ta. Chấm, tiểu ánh miệng tại phụ thân bên tai nói nhỏ, ta đương nhiên là không nghe được. Bởi vì nàng nói âm thanh thật sự là thật quá thấp rồi, thấp liền hôn cũng là miễn cưỡng mới có thể nghe thấy. Phụ thân nghe xong tiểu oánh nói nhỏ về sau, trước là cả người cương một chút, sau đó liền xoay mặt nhìn về phía tiểu oánh, thấy nàng đối với chính mình gật gật đầu, mà trong ánh mắt của nàng tất cả đều là cổ vũ. Nghĩ nếu như chính mình lần này không chủ động, xinh đẹp như vậy con dâu về sau liền có khả năng không còn làm chính mình chạm vào thân thể một cái rồi, lại nhìn thấy nàng đang khích lệ mình ánh mắt, đầu óc còn nghĩ khơi tiểu oánh kia tuyết trắng gợi cảm thân thể. Cao ngất no đủ trắng nõn vú, mê người tam giác khu vực, cùng với hai đầu thon dài đều đặn mê người chân ngọc. Phụ thân nghĩ vậy, khả năng sợ thật mất đi đây hết thảy, cho nên hắn vẫn là hạ quyết tâm, chỉ có thể nhịn ở trong lòng lúng túng khó xử, ra mặt dày bất cứ giá nào rồi. Đầu tiên là gắt gao khấu trừ chụp nắm lấy tiểu oánh tay, sau đó liền đem tay kia thì duỗi đi ra, khoát lên Tiểu Oánh đùi phía trên. Tiểu Oánh hôm nay mặc chính là một đầu bó sát người quần đùi, nàng không thích mặc tất chân, bởi vì nàng đối với chính mình hai đầu thon dài chân trắng thị phi bình thường có tự tin, không giống có chút nữ nhân bởi vì chân hắc, cho nên mỗi ngày mặc lấy tất chân che giấu bên trong đùi cùng bắp chân. Phụ thân cư nhiên ngay trước mặt của ta đem hắn kia mang lấy vết chai bàn tay khoát lên Tiểu Oánh trắng nõn trên bắp đùi, này đã chứng minh hắn xác thực hạ quyết tâm rất lớn, chỉ thấy hắn một bên bắt bàn tay khoát lên Tiểu Oánh trắng nõn trên bắp đùi, một bên giống như có tật giật mình len lén liếc liếc nhìn một cái ta. Ta tuy rằng đã tránh đi cùng phụ thân chạm vào nhau lúng túng khó xử ánh mắt, nhưng là của ta mặt nhưng không có quay lại đến, đương nhiên có thể nhìn thấy phụ thân bắt bàn tay khoát lên Tiểu Oánh trắng nõn trên bắp đùi rồi, nội tâm lập tức liền không hiểu hưng phấn. Đột nhiên cảm thấy phụ thân đang trộm trộm ngắm ta liếc nhìn một cái, ta sợ phụ thân lúng túng khó xử, cho nên liền bận rộn đem mặt chuyển, sau đó giống như vô sự vùi đầu nhìn trong tay điện thoại, cấp phụ thân một cái rất tốt phát triển không gian. Mà Tiểu Oánh gặp phụ thân cuối cùng lấy dũng khí có hành động, tuy rằng ngay trước lão công mặt cảm thấy thực ngượng ngùng, nhưng là nội tâm vẫn là rất cao hứng. Chỉ cần phụ thân bước ra bước này, sau này khi Tuấn Khải mặt, hắn sẽ không giống vừa rồi như vậy lúng túng khó xử cùng cưỡng ép rồi. 3. Người tay hướng đến kia phóng à? Tiểu Oánh một bên nhìn phụ thân giọng nhẹ nhàng đối với hắn nói, một bên cho hắn thử một chút ánh mắt. Bởi vì nàng còn nghĩ cùng phụ thân tại ngôn ngữ phía trên cũng thân thiết một chút, đối với ta như vậy cái này có xanh biết thê tâm lý người sẽ đưa đến càng thêm lạt kích hiệu quả. Mộng Oánh, bắp đùi của ngươi lại bạch lại trượt, khiến cho ba phóng trong chốc lát à? Phụ thân lúc này trở nên thông minh, bởi vì hắn từ nhỏ Oánh ánh mắt chung đã minh bạch ý của nàng, nhưng là tâm lý vẫn có một chút khiếp đảm. Cho nên nói chuyện đều mang lấy chi a. Mà không có một chút sức mạnh, ta tuy rằng nhìn không thấy, nhưng từ nhỏ Oánh cùng phụ thân đối thoại chung có thể nghe đi ra lúc này phụ thân bàn tay chính đặt ở Tiểu Oánh trắng nõn đùi phía trên, lập tức thì càng thêm hưng phấn, đồng thời cũng bản năng xoay mặt len lén liếc bọn hắn liếc nhìn một cái, chỉ thấy phụ thân kia đen tui mang lấy vết chai lòng bàn tay chính khoát lên Tiểu Oánh kia trắng nõn quang trượt đùi phía trên, Tiểu Oánh tinh xảo gương mặt xinh đẹp phía trên để lộ ra đỏ ửng, mà phụ thân thần sắc vẫn là có chút khẩn trương. Lúc này lòng ta trông lại hưng phấn lại cảm thấy vô cùng kích thích. 3. Ngươi lại không phải là không có sờ qua. Ta biết Tiểu Oánh những lời này là cố ý nói cho ta nghe. Mộng Oánh, bắp đùi của ngươi trắng như vậy nộn tinh tế. 3. Ba cả đời đều là sờ không ngán. Có khả năng là gặp ta không có bất kỳ cái gì phản đối, cho nên phụ thân lá gan cũng bắt đầu lớn lên, lại dám ngay trước mặt của ta đối với Tiểu Oánh nói ra loại này tham lam nói đến. Hơn nữa đem khoát lên Tiểu Oánh trên bắp đùi lão thủ trưởng cũng bắt đầu chậm rãi vuốt ve lên. Ba, chớ có sờ rồi, rất ngứa đâu. Tiểu Oánh giả vờ xấu hổ trách mắng. Ta bị Tiểu Oánh cùng phụ thân đối thoại lập tức liền cấp chọc cho toàn thân nhiệt huyết sôi trào, sợ hắn nhóm ông tức phát hiện ta tại lén lút ngắm lấy bọn hắn mà cảm thấy lúng túng khó xử, cho nên ta liền dương giả trang cái gì cũng không có nhìn thấy, không có nghe thấy tựa như đem mặt chuyển, vùi đầu nhìn điện thoại, nhưng là cả trái tim đều là nhéo. Đây cũng quá làm người ta cảm thấy hưng phấn cùng kích thích, đũng quần bên trong da hỏa nhi cũng trong khi không nhận ra đã ngẩng đầu lên. Thình lình nghe Tiểu Oánh ươm sân đâu một tiếng, ta trong lòng cũng tùy theo chấn động, lại bản năng xoay mặt ngắm nhìn bọn hắn, lập tức của ta tim đập rộn lên, mạch máu bạo trướng, chỉ thấy phụ thân gần sát lấy Tiểu Oánh bên người cánh tay phải không biết lúc nào đã khoát lên Tiểu Oánh gáy hai bên trên vai, cũng chính là nói tay phải của hắn cánh tay đem Tiểu Oánh thân thể ôm, mà Tiểu Oánh toàn bộ phía trên thân tùy theo cũng nghiêng tựa vào phụ thân trên người. Ta gặp hưng phấn không tự chủ được toàn thân run run một chút, bởi vì lúc này Tiểu Oánh cùng phụ thân đã gắt gao ngồi sát tại cùng một chỗ, phụ thân một bàn tay khoát lên Tiểu Oánh trắng nõn quang trượt đùi nhẹ nhàng vuốt ve, một khác cánh tay ôm ở Tiểu Oánh thân thể. Mà Tiểu Oánh đầy mặt đỏ bừng nghiêng tựa vào phụ thân trên người, như vậy mập mờ động tác có thể không làm cho ta cảm thấy hưng phấn cùng kích thích sao? Ba, không nên như vậy tử nha. Tuấn Khải đều tại đâu? Tiểu Oánh giả trang ngượng nghịu nói. Phụ thân nghe xong đầu tiên là chấn động, đang chuẩn bị muốn đem Tiểu Oánh thân thể đem thả mở thời điểm, chỉ thấy Tiểu Oánh lại đang hắn eo ở giữa nhẹ nhàng bấm một cái, hơn nữa còn chủ động đem nàng toàn bộ mềm mại thân trên hướng đến phụ thân trong lòng mặt chui, phụ thân mặt già phía trên lập tức liền xẹt qua một đạo kinh ngạc vui mừng, đồng thời cũng minh bạch Tiểu Oánh ý tứ. Liền bận rộn đem thân thể của nàng cấp gắt gao ôm ở, hắn lúc này thật là thơm ngọc tràn đầy, diễm phúc sâu a. Hơn nữa còn ngay trước con mặt như vậy ôm chính mình xinh đẹp con dâu. Cho nên cũng bị kích thích toàn thân nhiệt huyết sôi trào, mạch máu bạo trướng, liền liên hô hấp tiếng cũng bắt đầu dồn dập lên. Tiểu Oánh cũng cảm thấy vô cùng kích thích, tuy rằng cùng phụ thân đã tiếp xúc thân mật quá rất nhiều lần rồi, nhưng là giống như bây giờ ngay trước lão công mặt bị phụ thân như vậy mập mờ ôm ở, cũng vẫn là lần thứ nhất, cho nên trừ bỏ nội tâm cùng mặt ngoài ngượng ngùng, còn cảm thấy vô cùng kích thích cùng hưng phấn, đồng thời cả người cũng tùy theo oi bức khó chịu, đặc biệt hai chân ở giữa chỗ riêng tư, cũng bắt đầu trống rỗng ngứa ngứa lên. Lúc này trong lòng ta trừ bỏ hưng phấn cùng cảm thấy đặc biệt kích thích bên ngoài, nội tâm chỗ sâu không hiểu có chút ghen tuông, bởi vì chính mình kiều thê lúc này bị phụ thân như vậy mập mờ ôm ở, chính là từng cái có xanh biết thê tâm lý nam nhân đều có khả năng cảm thấy ghen tuông. Ta khẩn trương cầm điện thoại nắm gắt gao, hô hấp cũng tùy theo có chút dồn dập lên. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện audio được thực hiện bởi Linh Chương. Chương 179, ân, ba, không nên như vậy tử nha, chấm, tùy theo tiểu oánh lại phát ra tiếng hờn dỗi, mộng oánh, khiến cho ba sờ một cái nha, chấm, phụ thân mang lấy tham lam cùng hưng phấn âm thanh lại truyền vào tai của ta bên trong, ân, chấm, tiếp lấy tiểu oánh lại ưng sân đô một tiếng, ánh mắt của ta lập tức đã bị bọn hắn ông tức hai người loại này làm người ta nghe xong lập tức liền cảm thấy toàn thân nhiệt huyết sôi trào nói cấp hấp dẫn, chỉ thấy phụ thân chẳng những gắt gao ôm ở tiểu oánh thân thể yêu kiều. Mà đặt ở nàng trên bắp đùi bàn tay không biết lúc nào đã chuyển đến tiểu ánh bộ ngực phía trên rồi, bàn tay cách áo khoác cùng bên trong áo ngực tại xoa nắn cao ngất no đủ vú, khó trách tiểu ánh phát ra tiếng hờn dỗi rồi. Ta lập tức thật hưng phấn đỏ bừng cả khuôn mặt, hô hấp cũng mang lấy khí thô, tiểu ánh vú vốn chính là của ta dành riêng, tuy rằng tại trong màn hình giám sát thường xuyên nhìn thấy vú của nàng bị phụ thân bàn tay vuốt ve cùng trà sát, nhưng này dù sao cũng là tại trong màn hình giám sát nhìn đến, mà bây giờ cũng là ngay trước mặt của ta, là như vậy chân chân thiết thiết. Nhìn thấy ái thê bị phụ thân như vậy ôm xoa nắn trước ngực nàng cao ngất no đủ phong phú vú, ta đũng quần bên trong da hỏa lại không hiểu trở nên càng thêm cứng rắn lên. Ta còn phát hiện phụ thân đã là không dám tiếp tục len lén nhìn ta, cũng không biết hắn là theo bên trong đó mượn đến đảm, dám to gan như vậy làm càn, đem ta kiều thê cấp khiêu khích được gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, cả người oi bức khó chịu, hai chân ở giữa trống rỗng ngứa ngứa, mật ngọt chảy dòng, hổn hển thở gấp. Ân, chấm, tiểu oánh đột nhiên ninh sân một tiếng. Thân thể yêu kiều một bên tại phụ thân trong ngực xoay, một bên sân đâu nói ba. Không thể bộ dạng này. Lúc này tiểu oánh căn bản không phải là giả vờ, hơn nữa phát ra từ nội tâm, bởi vì ngay trước mặt của ta bị phụ thân như vậy ôm tại khiêu khích. Nàng là cái nữ nhân, hơn nữa còn là một có hàm dưỡng, có tố chất nữ tiến sĩ, cho nên nàng cũng là có cực hạn. Nàng đã ngượng ngùng tới cực điểm rồi. Mộng oánh, vú của ngươi xoa nắn thật sự rất thoải mái. Chấm, lúc này phụ thân đã có một chút mất lý trí rồi. Cũng đem ta đương không tồn tại. Hơn nữa còn cho rằng tiểu oánh là cố ý nói như vậy, cho nên liền thở gấp dồn dập khí thô, lại kích động lại hưng phấn đối với tiểu oánh nói. Ta nghe xong bọn hắn ông tức hai người kích thích nói, lập tức thật hưng phấn toàn thân lại không tự chủ được mãnh liệt run run một chút. Đặc biệt phụ thân nói đến vú sữa, đây chính là nông thôn người ta nói lời thô tục, làm ta cảm thấy vô cùng kích thích. Ba, thật không thể, người mau thả ta ra a. Van ngươi, chấm. Tiểu oánh vừa mang lấy ngượng ngùng ánh mắt len lén liếc liếc nhìn một cái ta, một bên tại phụ thân trong ngực xoay nói. Ta nghe xong tiểu oánh nói về sau, cảm thấy nàng là nghiêm túc, chẳng phải là giả trang, ta cũng phi thường lý giải lúc này tiểu oánh ngượng ngùng tâm lý, ngay trước mặt của ta bị phụ thân như vậy ôm, cao ngất bộ ngực đầy đặn còn bị phụ thân lão ma chào cầm chặt xoa nắn, nếu như là lại thủy tính dương hoa nữ nhân, lúc này cũng có khả năng cảm thấy ngượng ngùng, chứ đừng nói chi là tiểu oánh vẫn là cái có hàm dưỡng có tố chất nữ tiến sĩ đâu này. Nếu như không làm mặt của ta, tiểu oánh vẫn là thực mở ra, nhưng là hiện tại dù sao cũng là ngay trước ta đấy, nàng đã ngượng ngùng đến cực hạn. Kỳ thật ta ngồi tại trên sofa cũng là như đứng đống lửa, như ngồi đống than, tuy rằng cảm thấy đặc biệt hưng phấn cùng kích thích, nhưng trong lòng cái loại này lúng túng khó xử cũng đã là đạt được đến cực hạn, còn không bằng rời đi nơi này, trốn đến bên trong phòng ngủ trộm nhìn màn hình giám sát, mình cũng sẽ không tiếp tục cảm thấy lúng túng, mà tiểu oánh cùng phụ thân cũng có khả năng bởi vì của ta rời đi mà thả ra bọc vải. Ta nghĩ vậy, liền càng ngày càng ngồi không yên, sau đó liền một bên bước ra theo phía trên sofa đứng lên, vừa mang lấy lung túng khó xử giọng điệu đối với tiểu oánh cùng phụ thân nói ba, tiểu oánh. Ta về phòng trước, ngươi, các ngươi tiếp tục. Dứt lời, ta cũng không dám lại nhìn hắn nhóm liếc nhìn một cái, tựa như thoát đi tựa như bước nhanh hướng đến ngõ hẻm phương hướng đi đến. Ông tức loạn tình thứ bảy thiên chương hai yêu cầu ngủ trần chuồng. Nghe được ta lời nói, lại thấy ta đột nhiên đứng dậy ly khai phòng khách. Hướng đến ngõ hẻm phương hướng đi đến. Phụ thân lập tức đình chỉ khiêu khích tiểu oánh toàn bộ động tác, giống như lại đột nhiên khôi phục lý trí, đầy mặt kinh dị nhìn bóng lưng của ta biến mất ngõ hẻm. Mà tiểu oánh cũng đình chỉ dãy rủa, đồng thời cũng mang lấy một loại ánh mắt quái dị nhìn bóng lưng của ta biến mất tại ngõ hẻm bên trong. Lúc này phụ thân cùng tiểu oánh liền giống bị cao nhân điểm định huyệt tựa như. Mà phụ thân cánh tay còn ôm tiểu oánh, tay kia thì trường còn khoát lên nàng cao ngất no đủ phong phú trên ngực. Tiểu oánh toàn bộ phía trên thân còn nghiêng tựa vào phụ thân trên người. Mộng oánh, đây là cái gì tình huống? Có phải hay không Tuấn Khải tức giận? Vẫn là phụ thân trước lấy lại tinh thần, mang lấy sợ hãi cùng khẩn trương giọng điệu hỏi tiểu oánh. Ba, không có việc gì, ngươi không cần sợ hãi, cũng chớ khẩn trương, ngươi vừa rồi không nghe thấy Tuấn Khải đối với chúng ta lời nói sao. Tiểu Oánh cũng bị phụ thân nói mới lấy lại tinh thần đến, sau đó liền vội vàng an ủi phụ thân. Mộng, Mộng Oánh, vừa rồi Tuấn Khải nói cái gì nói? Phụ thân vẫn là mang lấy khẩn trương cùng bất an giọng điệu thấp giọng hỏi Tiểu Oánh. Ba, ngươi vừa rồi là không phải là quá khẩn trương, liền Tuấn Khải nói cái gì nói đều không nghe được sao? Tiểu Oánh nghiêng người tựa vào phụ thân trong ngực, ngẩng lên tinh xảo gương mặt xinh đẹp ngắm nhìn phụ thân nói. Mộng, Mộng Oánh, vừa rồi ba là quá khẩn trương, nhưng là ba vừa rồi cũng vong hình, người nói Tuấn Khải có khả năng hay không tại giận ba mới sẽ rời đi đây này. Phụ thân thật có một chút hối hận không kịp, vừa rồi ngay trước Tuấn Khải mặt như vậy không kiêng nể gì khiêu khích Tiểu Oánh, Tuấn Khải có thể không tức giận sao? Ba, Tuấn Khải sẽ không xảy ra ngươi khí, hắn. Hắn vừa rồi lúc rời đi không phải là kêu, bảo chúng ta tiếp tục sao? Tiểu Oánh mang lấy ngượng ngùng hách giọng điệu nhỏ tiếng đối với phụ thân nói. Mộng, Mộng Oánh, kia Tuấn Khải làm sao có khả năng đột nhiên đứng dậy ly khai đâu này? Phụ thân nghe xong vẫn là không yên lòng hỏi. Ba, người bình thường không phải là thực đùa giỡn tiểu thông minh sao? Tuấn Khải đây là quá lúng túng nguyên nhân a, người không nghĩ nghĩ à? Người như vậy ôm ta, hơn nữa còn sờ bộ ngực của ta, hắn có thể ngồi nữa đi xuống sao? Tiểu Oánh lại mang lấy ngượng ngùng giọng điệu nhỏ tiếng đối với phụ thân nói. A, Mộng, Mộng Oánh, ba minh bạch, ha ha, chấm, phụ thân nghe xong Tiểu Oánh lời nói, mới bừng tỉnh đại ngộ, chính mình vừa rồi là vong hình, cũng không có cảm thấy lúng túng khó xử, nhưng Tuấn Khải cũng là rành mạch nhìn tại mắt bên trong, có thể không lúng túng khó xử sao? Người minh bạch là tốt rồi, chấm, Tiểu Oánh lại ngẩng đầu liếc liếc nhìn một cái phụ thân nói vậy ngươi bây giờ ứng nên biết phải làm sao a? Biết, biết, ha ha, chấm. Đã bừng tỉnh đại ngộ phụ thân đầy mặt cao hứng liền vội vàng nói. Ta mang hưng phấn cùng lúng túng khó xử tâm tình trở lại phòng ngủ bên trong, sau đó liền vội vàng đem cửa phòng cấp đóng lại, hơn nữa còn cấp khóa trái, bởi vì ta muốn tại phòng ngủ nhìn trong phòng khách màn hình giám sát, vạn nhất Tiểu Oánh đột nhiên xông vào phòng ngủ, vậy thì phiền toái, cho nên nhất định phải đem cửa phòng cấp khóa trái. Sau đó ta lại gấp không thể chờ theo bên trong túi quần lấy ra điện thoại, mở ra trong phòng khách màn hình giám sát. Chỉ thấy Tiểu Oánh vẫn là như trước nghiêng người tựa vào phụ thân trong ngực, mà phụ thân bàn tay vẫn là khoát lên Tiểu Oánh cao ngất bộ ngực đầy đặn phía trên, ta tùy theo lại bắt đầu hưng phấn lên. Thấy hắn nhóm ông tức hai người đang tại nói nhỏ, âm thanh cũng là rất thấp, nhưng ta vẫn có thể nghe rất rõ ràng. Cũng chính là vừa rồi Tiểu Oánh đối với phụ thân giải thích cái kia nói mấy câu, ta thấy phụ thân cuối cùng bị Tiểu Oánh giải thích bừng tỉnh đại ngộ rồi, trong lòng cũng là cao hứng. Sau đó ta liền nằm tại trên giường. Cầm lấy điện thoại tại hưng phấn nhìn trong phòng khách màn hình giám sát. Này so ngồi tại phòng khách sofa phía trên cái loại này lúng túng khó xử tâm lý dễ chịu nhiều. Ta mới thật sâu thở phào nhẹ nhõm. Đột nhiên, đầu óc của ta vừa chuyển, liền tạm thời rút nhỏ hình ảnh theo dõi. Tại điện thoại phía trên cấp Tiểu Oánh phát ra nhất cái tin tức, sau đó lại liền vội vàng mở ra theo dõi. Tại trong hình ảnh theo dõi, ta có thể rất rõ ràng nhìn thấy Tiểu Oánh điện thoại đặt ở trước gót chân nàng trên bàn trà. Lúc này Tiểu Oánh tuy rằng bị phụ thân ôm ở, nhưng mắt của nàng lại nhìn chằm chằm trên bàn trà điện thoại nhìn, ta đương nhiên biết nàng là nghe được theo bên trong điện thoại phát ra tin tức tiếng, cho nên mới nhìn chằm chằm điện thoại nhìn. Lúc này ta ước gì Tiểu Oánh lập tức cầm lấy điện thoại nhìn một chút ta cho nàng phát tin tức. Trong hình ảnh theo dõi Tiểu Oánh cùng phụ thân căn bản không biết ta tại trong nhà vụng trộm cài đặt theo dõi, có khả năng là gặp ta ly khai phòng khách, trở về phòng đi, cho nên hai người cũng liền buông xuống bọc quần áo. Mà phụ thân giữ tại Tiểu Oánh cao ngất bộ ngực sữa tay cũng bắt đầu không thành thật, năm ngón tay mở ra lại bắt đầu trà sát. Ân, chấm, Tiểu Oánh mẫn cảm bộ ngực sữa đột nhiên lại bị phụ thân bàn tay khiêu khích, liền không tự chủ được phát ra âm thanh, sau đó liền đối với phụ thân nói ba, người trước đừng cấp bách, ta trước sở trường cơ nhìn một chút, có khả năng là Tuấn Khải cho ta phát tin tức. Phụ thân nghe xong liền buông ra Tiểu Oánh thân thể, vừa mang lấy khẩn trương giọng điệu nhỏ giọng nói Mộng Oánh, không có khả năng là Tuấn Khải hối hận. Gọi ngươi trở về phòng ở giữa a. Ba, không thể nào đâu, ta hay là trước nhìn rồi nói sau. Chỉ thấy Tiểu Oánh nói liền từ phụ thân trong ngực tránh thoát đi ra, sau đó đem đời trước phục hướng bàn trà, duỗi tay cầm lấy điện thoại mở ra vừa nhìn, lập tức chỉ thấy nàng gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, sau đó ngượng ngùng cắn cắn môi dưới. Mộng, Mộng Oánh, có phải hay không Tuấn Khải phát cho ngươi? Phụ thân gặp Tiểu Oánh ngượng ngùng biểu cảm, liền cấp bách hỏi. Ân, là hắn phát, Tiểu Oánh ngượng ngùng thẹn mà nói. Mộng, Mộng Oánh, Tuấn Khải đối với ngươi nói cái gì rồi hả? Phụ thân lúc này là tương đương khẩn trương, hắn chỉ sợ ta kêu Tiểu Oánh trở về phòng lúc, cho nên sau khi hỏi xong, liền vô cùng khẩn trương nhìn chăm chú Tiểu Oánh, nhưng là thấy nàng đầy mặt ngượng ngùng chi sắc, trong lòng vẫn là hướng đến ưu việt nghĩ. Ba, Tuấn Khải nói, nói hắn đã đem cửa phòng cấp khóa trái rồi, buổi tối. Buổi tối không cho ta vào phòng ở giữa ngủ. Chấm, chỉ thấy Tiểu Oánh gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, ngượng ngùng thẹn nói ra. Ta thấy tâm bên trong liền lại không hiểu hưng phấn. A, mộng, mộng Oánh, đó là Tuấn Khải tức giận sao? Mới có thể đem cửa phòng cấp khóa trái, không cho ngươi tiến phòng. Có phải hay không? Phụ thân nghe xong lập tức liền hoảng sợ la hét một tiếng, sau đó liền mang lấy khẩn trương cùng bất an giọng điệu liền vội vàng hỏi Tiểu Oánh. Ta nghe xong phụ thân lời nói, tâm lý đều có một chút vui vẻ, phụ thân còn thật cho rằng ta tức giận chứ. Sau đó liền lại nghe gặp Tiểu Oánh ngượng ngùng thẹn nhỏ tiếng đối với phụ thân nói ba, hắn có thể tức giận cái gì đâu này. Không đúng đang trốn tại gian phòng bên trong trộm nhạc đâu này. Mộng, mộng Oánh, lời này của ngươi là có ý gì? Phụ thân đầy mặt nghi hoặc nhìn Tiểu Oánh hỏi. Hắn là muốn ta buổi tối ngủ, ngủ thẳng ngươi gian phòng. Chấm, Tiểu Oánh đã ngượng ngùng nói liên tục nói âm thanh cũng là càng ngày càng thấp, nói đến cuối cùng, liền ta cũng nghe không rõ lắm, đương nhiên, phụ thân và nàng gần sát lấy gần như vậy, hẳn là nghe rõ. A, mộng, mộng Oánh, Tuấn Khải thật sự là nói như vậy sao? Phụ thân nghe xong đầu tiên là hoảng sợ la hét một tiếng, sau đó mặt già để lộ ra kinh ngạc vui mừng chi sắc, liền vội vàng hỏi Tiểu Oánh. Ân, Tiểu Oánh ngượng ngùng thẹn nhỏ tiếng đáp. Sau đó lại ngẩng đầu nhìn phụ thân, mang lấy hờn dỗi giọng điệu đối với phụ thân nói ba, cái này mỹ ngươi chết bầm. Ha ha, phụ thân lại lần nữa trưng thu hiện vật Tiểu Oánh lời nói về sau, lập tức liền mặt mày hớn hở, sau đó liền gấp gáp duỗi tay lại đem Tiểu Oánh ôm tại trong ngực, hưng phấn nói mộng. Mộng Oánh, đây quả thực là thật tốt quá, hiện tại Tuấn Khải trở về phòng, chúng ta làm gì, làm cái gì, hắn đều là nhìn không thấy nghe không được, cho nên Mộng Oánh, chúng ta cũng có thể buông xuống bọc quần áo, đừng nữa nhăn nhăn nhó nhó rồi. Ha ha. Chấm, ba, người vẫn là rất sợ Tuấn Khải đúng không? Tiểu Oánh khả năng gặp ta đã không tại phòng khách rồi, cho nên cũng không tiếp tục nhăn nhăn nhó nhó, che che giấu giấu được rồi, đều đã cùng phụ thân tiếp xúc thân mật quá rất nhiều lần rồi, cho nên nàng lúc này một bên giọng nhẹ nhàng hỏi phụ thân, một bên đem nàng kia mê người cao gầy thân thể gắt gao rúc vào phụ thân trong ngực, bởi vì nàng trong lòng nghĩ buổi tối muốn ngủ ở phụ thân gian phòng giường phía trên, trong đêm vẫn là sẽ cùng hắn cho nhau ôm đi ngủ. Chỉ bằng hiện tại liền hào phóng một chút. Dù sao lão công Tuấn Khải lại nhìn không thấy. Mộng, Mộng Oánh, không phải là ba sợ, ba gặp ngươi vừa rồi cũng là có chút khẩn trương, có phải hay không à? Ha ha, phụ thân gặp Tiểu Oánh như vậy chủ động dựa sát vào nhau tại trong ngực của hắn, trong lòng lập tức liền nhạc khai hoa, một bên gắt gao ôm ôm lấy nàng kia mê người mềm mại lại mang lấy mùi thơm cơ thể vị thân thể, một bên cười hề hề nói. Ba, ngay trước Tuấn Khải mặt như vậy bị ngươi ôm trêu đùa, có thể không ngượng ngùng khẩn trương sao? Chỉ ngươi tối không thành thật rồi. Tiểu Oánh ngẩng đầu liếc liếc nhìn một cái phụ thân, sau đó nhếch lên miệng tức giận đối với hắn nói. Ta nghe xong Tiểu Oánh cùng phụ thân đối thoại, trong lòng đó là lại hưng phấn lại vui sướng, may mắn tại trong nhà cài đặt theo dõi, nếu không lúc này tại gian phòng bên trong làm cấp bách. Mà Tiểu Oánh cùng phụ thân căn bản không biết lúc này bọn hắn mỗi một cử động, nhất ngôn nhất ngữ đều tại ta giám thị phía dưới. Mộng, Mộng Oánh, ba như thế nào không thành thật rồi hả? Phụ thân nghe xong Tiểu Oánh lời nói, liền liền vội vàng hỏi nói. Nhưng là bàn tay của hắn lại nghĩ đưa vào đến Tiểu Oánh áo vạt áo bên trong đi. Ba, ngươi vừa mới bắt đầu nói thực sợ hãi, vừa khẩn trương, nhưng là về sau ngươi cứ nhiên cứ như vậy không chút kiêng kỵ, còn thật không đem Tuấn Khải đương không tồn tại. Tiểu Oánh mang lấy ngượng ngùng biểu cảm ngẩng đầu trợn mắt nhìn liếc nhìn một cái phụ thân nói. Hắc hắc, ai bảo ngươi uy hiếp ba đâu. Phụ thân vừa nói một bên bắt bàn tay cắm vào Tiểu Oánh áo vạt áo bên trong. Mang lấy vết chai bàn tay thuận theo Tiểu Oánh kia trắng nõn quang trượt cái bụng chậm rãi hướng lên mặt trên sờ soạc. Ân, chấm, Tiểu Oánh đầu tiên là anh ninh một tiếng, đồng thời cảm thấy phụ thân lòng bàn tay thượng vết chai tại nàng trắng nõn quang trượt cái bụng giống xa giấy tựa như cấp ma sát có chút ẩn ẩn cảm giác đau đớn, nhưng nàng cũng không có ngăn cản ở phụ thân, sau đó liền hỏi tiếp nói ba, ta động uy hiếp ngươi. Ngươi không phải là đối với ba nói sao? Nếu ba không chủ động một chút, ngươi về sau sẽ không lại để cho ba chạm vào một chút thân thể của ngươi rồi. Cho nên ba bị ngươi câu này cấp nói chỉ có thể ra mặt dày rồi. Ha ha, có khả năng là ta không tại phòng khách nguyên nhân, cho nên phụ thân nói chuyện đều có vẻ đặc biệt thoải mái khoái trá rồi. Nhưng là hắn cắm vào Tiểu Oánh áo bên trong bàn tay lại càng ngày càng nặng lên. A nha, ba, ngươi nhẹ chút sờ nha, ngươi lòng bàn tay thượng vết chai đem ta làn da cấp đâm vô cùng đau đâu. Chấm, Tiểu Oánh đột nhiên nhanh nhíu mày hờn dỗi nói. Mộng, Mộng Oánh, thực xin lỗi, ngươi làn da lại trắng nõn lại quang trượt. Hơn nữa xúc cảm lại là thoải mái như vậy, cho nên ba liền bất chi bất giác lại vong hình. Chấm, phụ thân vội vàng xin lỗi nói, tùy theo bàn tay cũng bắt đầu nhẹ nhàng thuận theo Tiểu Oánh tuyết trắng quang trượt làn da hướng lên mặt trên sờ soạng. Ân, chấm, Tiểu Oánh lại không tự chủ được nũng nịu rên rỉ một tiếng, bởi vì nàng cảm thấy phụ thân bàn tay đã chạm đến nàng áo ngực rồi. Sau đó lại nói tiếp, ba, ta muốn không phải là đối ngươi như vậy nói, ngươi không kiêng nể gì ôm ta đùa bỡn. Bộ ngực sữa của ta sao? Không có khả năng, phụ thân nói rất khẳng định. Này không phải là thôi. Tiểu Oánh lại tức giận trợn mắt nhìn liếc nhìn một cái phụ thân nói. Dạ, ba là một trung thực anh nông dân, vậy có ngươi cái này nữ tiến sĩ thông minh à? Ha ha, chấm, phụ thân liền vội vàng thừa nhận, nhưng là bàn tay của hắn đã cắm vào áo ngực bên trong, ma chảo đều chạm đến áo ngực bên trong kia mềm mại lại co giãn 10 phần trắng nõn vú thịt. Ta nhìn càng ngày càng hưng phấn, nhưng là thấy phụ thân làm càn như vậy bắt bàn tay cắm vào Tiểu Oánh áo bên trong, nàng cũng không có ngăn cản phụ thân. Nhâm phụ thân bàn tay tại nàng áo bên trong không kiêng nể gì vuốt ve, lòng ta liền không hiểu có chút trách cứ Tiểu Oánh, làm sao có khả năng không ngăn cản đâu này. Chính là giả vờ khách sáo một chút, ta trong lòng cũng có khả năng dễ chịu một chút. Ta trong lòng chính đang trách cứ Tiểu Oánh, chỉ nghe thấy nàng hờn dỗi nói, a nha, ba, chớ đem bàn tay của ngươi cắm đến bên trong, ngươi chẳng lẽ còn nghĩ ở chỗ này sao? Vạn nhất Tuấn Khải đột nhiên đi ra, nhìn ngươi làm sao bây giờ? Dứt lời. Tiểu Oánh liền dùng bàn tay vỗ phụ thân cắm vào tại nàng phía trên y bên trong lão ma chảo. Ta nhìn thấy Tiểu Oánh ngăn cản phụ thân hành động, tâm lý cuối cùng có điều an ủi. Nhưng là thấy phụ thân nghe xong Tiểu Oánh lời nói, lập tức liền lại bắt đầu khẩn trương sợ hãi, bàn tay cũng tùy theo dừng lại, sau đó liền mang lấy khiếp đảm giọng điệu hỏi Tiểu Oánh Mộc. Mộng Oánh, Tuấn Khải thật lại đột nhiên đi ra không? Ta làm sao mà biết, lại không phải là hắn con run trong bụng, Tiểu Oánh lại tức giận mà nói. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện audio được thực hiện bởi Linh Chương. Chương 180. Mộng. Mộng Oánh, người nói vô cùng có đạo lý, Tuấn Khải không đúng thật đột nhiên đi ra, chúng ta vẫn là hồi trong phòng đi thôi, cũng đem cửa cấp khóa trái, như vậy liền an toàn. Phụ thân nghĩ sau liền đối với Tiểu Oánh nói, nhưng là ta đều không có tắm rửa đâu này. Tuấn Khải lại đem cửa phòng cấp khóa trái rồi, làm sao bây giờ đâu này. Tiểu Oánh đột nhiên nhớ tới nói. Mộng Oánh. Ba trong phòng không phải là cũng có vệ sinh ở giữa sao? Cũng có thể tắm đó à? Phụ thân mang lấy hưng phấn giọng điệu nói. Ba, ta không có thói quen tại ngươi gian phòng trong phòng vệ sinh tắm rửa, nói sao ta đổi thân đồ lót đều còn tại ta phòng của mình ở giữa đâu này? Tiểu Oánh mang lấy khuôn mặt u sầu nói. Mộng Oánh, người tắm sẽ không cần mặc đồ lót rồi, chúng ta buổi tối dù sao muốn ngủ trần chuồng đó à? Ha ha. Phụ thân hưng phấn mà nói, bàn tay một bên cầm chặt áo ngực hung hăng nhéo nhéo. Lập tức liền cảm thấy áo ngực bên trong no đủ cùng co giãn. Tiểu Oánh tùy theo lông mày nhíu một cái, hờn dỗi nói, a nha, nhẹ chút, ngươi làm đau ta. Thực xin lỗi. Ai muốn cùng ngươi ngủ trần chuồng rồi hả? Tiểu Oánh khuôn mặt đỏ lên, sau đó liền trợn mắt nhìn phụ thân liếc nhìn một cái nói. Mộng Oánh, chúng ta lại không phải là chưa từng ngủ trần chuồng. Ngươi làm gì còn như vậy so đo đâu này? Dù sao Tuấn Khải lại không biết, ngươi sợ cái gì đâu này? Phụ thân lại mang lấy hưng phấn giọng điệu đối với Tiểu Oánh nói. Ta liền không có thói quen ngủ trần chuồng, cùng Tuấn Khải cũng rất ít có ngủ trần chuồng quá, ngược lại cùng ngươi. Ai, chấm, Tiểu Oánh nói liền thật sâu thở dài một hơi. Vậy ngươi phải về phòng ở giữa lấy đồ lót sao? Phụ thân nghe xong liền vội vàng hỏi Tiểu Oánh. Tuấn Khải hắn đều đem cửa phòng cấp khóa trái rồi, ta làm sao có thể đi vào cầm lấy à? Kia, làm như vậy à? Phụ thân lo lắng hỏi nói. Được rồi. Chúng ta vẫn là trở về phòng ở giữa a. Ba, ngươi đừng nữa sờ loạn rồi, mau bắt bàn tay lấy ra đi. Phụ thân nghe xong lập tức liền trong lòng hớn hở, điều này nói rõ Tiểu Oánh đã đồng ý cùng chính mình ngủ trần chuồng rồi, cho nên liền bận rộn đem hắn lão ma chảo từ nhỏ oánh áo bên trong rút ra. Tiểu Oánh tùy theo liền từ phụ thân trong ngực tránh thoát đi ra, sau đó bước ra theo phía trên sofa đứng lên, thói quen sửa sang áo lại một cái, sẽ đem hai cái trắng nõn tay ngọc cắm vào sau tai. Gỡ một chút tóc dài, sau đó liền hướng đến ngõ hẻm phương hướng đi đến. Phụ thân gặp mặt phía trên liền lộ ra kinh ngạc vui mừng chi sắc, cũng liền vội vàng theo phía trên sofa đứng lên, sau đó hấp ta hấp tập đi theo dáng người mạn diệu cao gầy Tiểu Oánh phía sau đi đến. Ta nhìn thấy nơi này, nội tâm là càng ngày càng hưng phấn, Tiểu Oánh là hơi thích sạch sẽ, cư nhiên sẽ đồng ý tại phụ thân gian phòng trong phòng vệ sinh tắm rửa, hơn nữa còn cam chịu cùng phụ thân ngủ trần chuồng. Cảnh này khiến cảm thấy lại hưng phấn lại vô cùng kích thích, đồng thời nội tâm chỗ sâu cũng không hiểu có chút ghen tuông. Nhưng ghen tuông rất nhanh liền bị xanh biếc thê tâm lý cấp đè ép xuống. Có đêm nay, về sau Tiểu Oánh liền buông ra. Ta liền vội vàng đem phụ thân gian phòng theo dõi cắt đi ra, chỉ thấy Tiểu Oánh đã tiến vào phụ thân gian phòng, mà phụ thân lại hấp ta hấp tập theo thật sát phía sau của nàng tiến vào gian phòng, hơn nữa còn gấp không thể chờ trở tay đóng cửa phòng, hơn nữa còn cấp khóa trái rồi, sau đó liền nghe phụ thân đối với Tiểu Oánh nói mộc. Mộng Oánh, ba đem cửa khóa trái rồi, hiện tại thực an toàn, Tuấn Khải nếu theo bên trong gian phòng đi ra, cũng là nhìn không tới chúng ta, ha ha. Ân, Tiểu Oánh nghe xong nhẹ nhàng đáp một tiếng, sau đó liền hướng đến cửa vệ sinh ở giữa đi đến. Ta nghe tâm bên trong buồn cười, Tiểu Oánh cùng phụ thân căn bản không biết ta chính đang giám thị bọn hắn mỗi một cử động, còn cho rằng khóa tại gian phòng bên trong là rất an toàn. Ta, ba, người vệ sinh ở giữa như thế nào như vậy bẩn đâu này? Một cỗ mùi thúi, chấm, chợt thấy Tiểu Oánh đứng ở cửa phòng vệ sinh miệng, một bên dùng tay ngọc che mũi cùng miệng, một bên nhanh cau mày đối với phụ thân nói. Ta, thực xin lỗi, Mộng, Mộng Oánh, ba một cái các lão gia, cho nên sẽ theo liền quái, rất ít tắm vệ sinh ở giữa. Không nghĩ tới ngươi đêm nay sẽ ở ba trong phòng vệ sinh tắm rửa. Chấm, phụ thân thấy liền mang lấy lúng túng khó xử mà nói. Ba, ngươi về sau cần phải thường xuyên đem vệ sinh ở giữa rửa, biết không? Tiểu Oánh khuôn mặt đỏ lên, nhỏ tiếng đối với phụ thân nói. Mộng, Mộng Oánh, vì sao à? Phụ thân nhất thời chưa từng lý giải đi, liền thốt ra hỏi Tiểu Oánh. Ngươi cứ nói đi, Tiểu Oánh hỏi ngược lại. Ta, Mộng, Mộng Oánh. Ý của ngươi là ngươi về sau thường xuyên tại ba trong phòng vệ sinh tắm rửa sao? Phụ thân đột nhiên minh bạch, lập tức liền phi thường kinh ngạc vui mừng hỏi Tiểu Oánh. Tiểu Oánh nghe xong tinh xảo gương mặt xinh đẹp phía trên đỏ lên, nhưng cũng không nói lời nào, đó là đương nhiên là thầm chấp nhận. Cho nên phụ thân thì càng thêm cảm thấy vui mừng, gặp Tiểu Oánh tiến vào vệ sinh ở giữa đang chuẩn bị thanh tẩy vệ sinh lúc, liền bận rộn nói với nàng Mộng Oánh, người trước xuất hiện đi, như vậy bẩn sống vẫn để cho ba đến làm a. Không có việc gì. Hay là ta đến thanh tẩy a? Ta biết Tiểu Oánh lo lắng cấp phụ thân thanh tẩy, dù sao phụ thân là cái tục tằng anh nông dân, Tiểu Oánh đối với vệ sinh ở giữa vệ sinh từ trước đến nay là rất chú ý. Phụ thân nghe xong Tiểu Oánh lời nói, lại thấy nàng đều đã cầm lấy bồng đầu tại tắm vệ sinh ở giữa rồi, cho nên cũng chỉ đành tùy nàng, nhưng là nhớ tới ngây ngô Tiểu Oánh tắm rửa xong, toàn thân trần trụi bồi tiếp chính mình ngủ trần truồng cả một đêm, lập tức hưng phấn toàn thân nhịn không được rung rung vài cái, tùy theo đũng quần bên trong quái vật khổng lồ cũng cứng rắn như sắt. Ông tức loạn tình thứ bảy thiên chương ba ông tức cùng tắm. Phụ thân đứng ở cửa phòng vệ sinh miệng, nhìn Tiểu Oánh mạn diệu cao gầy mê người thân thể tại trong phòng vệ sinh liên tục không ngừng lay động, một hồi nửa ngồi, một lúc sau lưng hướng hắn không người nhếch lên mông, một hồi chính diện hướng về hắn, đương Tiểu Oánh cúi người xuống thể thanh tẩy vệ sinh ở giữa cục gạch thời điểm, theo cổ áo hình chữ V bên trong lõa lổ ra đầu kia trắng nõn mê người thật sâu khe ngực. Cô một tiếng, phụ thân nhìn xem nhịn không được nuốt một chút nước miếng, đây rõ ràng là trần trụi đang dụ dỗ chính mình. Nghĩ con Tuấn Khải một người đi nằm ngủ tại sát vách, mà lão bà của hắn, còn dâu của mình nhưng ở phòng của mình ở giữa, hiện tại đang tại thanh tẩy vệ sinh lúc, hơn nữa còn muốn tại đây cái trong phòng vệ sinh tắm rửa, sau đó liền toàn thân trần trụi đi ra, cùng mình làm vậy chỉ có vợ chồng mới có thể làm mất hồn việc. Lại nghĩ xong việc về sau, còn muốn cùng nàng trần trụi ngủ tại một cái giường phía trên, cho nhau ôm đi ngủ. Nghĩ vậy, phụ thân hưng phấn nhịn không được toàn thân rung rung vài cái, trong quần đại gia hỏa liền trở nên càng thêm cứng rắn thô to rồi. Tuy rằng lúc này phụ thân còn mặc lấy quần ngoài cùng bên trong quần lót lớn, nhưng là từ hắn trong quần lều vải lớn có thể nhìn ra bên trong da hỏa có bao nhiêu thô to rồi. Lúc này Tiểu Oánh chính diện chiều đứng ở cửa phòng vệ sinh phụ thân, ngồi tắm vệ sinh ở giữa cục gạch, như vậy khiến nàng cổ áo hình chữ V liền có vẻ đặc biệt lỏng nhẽo nhoét, chẳng những có thể nhìn thấy bên trong đầu kia trắng nõn mê người khe ngực, liền hai khối tuyết trắng vú thịt cùng áo ngực bên cạnh đều đã lõa lổ đi ra. Chỉ nghe thấy cô một tiếng, phụ thân lại nhịn không được nuốt nước miếng. Hai con mắt tham lam nhìn chằm chằm Tiểu Oánh cổ áo hình chữ V bên trong nhìn. Tuy rằng đã không ít lần nhìn thấy qua Tiểu Oánh vú rồi, hơn nữa còn bị bàn tay của hắn sờ qua, mềm quá, bóp qua. Nhưng là hiện tại loại này lúc ẩn lúc hiện cảm giác càng thêm có sức dụ dỗ. Mộng, Mộng Oánh, chấm, phụ thân cảm thấy yết hầu bên trong đều phi thường địt táo, môi cũng khô cằn, nuốt nước miếng, lẻ lưỡi liếm liếm khô cằn môi về sau, theo bên trong yết hầu phát ra âm thanh. Ân, Tiểu Oánh gặp phụ thân kêu nàng. Một bên đáp một tiếng, một bên bản năng ngẩng đầu đến, khi nàng gương mặt xinh đẹp đều vẫn chưa có hoàn toàn ngẩng lên đến, ánh mắt liền thấy phụ thân trên đũng quần lều vải lớn, lập tức phương tâm liền bang bang loạn nhảy lên, tùy theo toàn bộ trương tinh xảo gương mặt xinh đẹp cũng biến thành đỏ bừng. Mộng, Mộng Oánh, ngây ngô có thể hay không? Có thể hay không cùng ba cùng một chỗ? Cùng một chỗ, chấm, phụ thân ấp úng căn bản nói không ra lời đến, nói nửa ngày, cũng không có một câu hoàn chỉnh nói. Ba, người rốt cuộc muốn nói cái gì đâu này? Cái gì cùng một chỗ Tiểu Oánh căn bản không biết phụ thân đang nói cái gì, cho nên liền ngẩng đầu nhìn phụ thân hỏi. Mộng, Mộng Oánh, ba có ý tứ là nói, có thể hay không cùng ngươi cùng nhau tắm rửa. Phụ thân lấy dũng khí, cuối cùng nói ra. Ta, đang nằm tại giang phòng bên cạnh trên giường ta, nhìn trong hình ảnh theo dõi phụ thân hỏi như vậy Tiểu Oánh, lập tức tâm nhảy liền khống chế không nổi gia tốc, liền ta đều không có cùng Tiểu Ánh cùng nhau tắm qua tắm, phụ thân lại đưa ra đến cùng với nàng cùng một chỗ tại trong phòng vệ sinh tắm rửa, này, điều này có thể sao? Tiểu Ánh khẳng định cự tuyệt phụ thân. Tiểu Ánh nghe xong cũng không gấp ứng phụ thân lời nói, chỉ thấy nàng cắn môi dưới giống như đang suy tư, sau đó hai cái mắt đẹp thường thường ngắm lấy phụ thân trong quần lều vải lớn. Phụ thân chính đầy mặt khẩn trương nhìn chăm chú Tiểu Ánh, theo hắn trên mặt biểu cảm đến nhìn, hắn là phi thường bức thiết muốn biết đáp án. Nhưng là Tiểu Ánh lại chậm chạp không có trả lời hắn lời nói, này khiến cho hắn cảm thấy dị thường khẩn trương cùng bức thiết. Mà ta, so với phụ thân còn khẩn trương, ta đương nhiên cũng không phải bình thường bức thiết muốn biết Tiểu Ánh rốt cuộc có thể đáp ứng hay không phụ thân. Kết hôn đến nay, ta khi rảnh rỗi người đối với Tiểu Ánh đưa ra đến cùng với nàng cùng nhau tắm rửa, nhưng mỗi lần đều bị nàng cấp một tiếng cự tuyệt rồi, khi đó Tiểu Ánh vẫn là vô cùng truyền thống bảo thủ, ta cũng có thể lý giải nàng khi đó ngượng ngùng tâm lý, cho nên về sau liền không còn có đề cập qua cùng nàng cùng nhau tắm rửa rồi. Tiểu Ánh khẳng định không có khả năng đáp ứng phụ thân, lòng ta lý căn bản không chắc tại mình an ủi chính mình, nếu là lúc trước, ta có thể vỗ lấy bộ ngực cam đoan Tiểu Ánh sẽ không đáp ứng phụ thân. Nhưng là hiện tại khác biệt trước kia. Bởi vì ta đang trộm nhìn màn hình giám sát bên trong, không ngừng phát hiện Tiểu Ánh làm ra để ta không tưởng được việc, thật nhiều lần phụ thân hướng nàng đưa ra vô lý yêu cầu, nàng đều là đáp ứng phụ thân, hiện tại ta là càng ngày càng đoán không ra nàng. Cho nên lúc này lòng ta bên trong cũng là một chút để cũng không có. Có lẽ Tiểu Ánh cự tuyệt phụ thân, có lẽ nàng đáp ứng phụ thân. Mộng, Mộng Ánh, người có thể nói câu sao? Phụ thân giống như đã bức thiết không chờ được, liền mang lấy khẩn trương cùng mong chờ giọng điệu hỏi Tiểu Ánh. Ba. Chấm, Tiểu Ánh gương mặt xinh đẹp càng ngày càng hồng, sau đó mang lấy ngượng ngùng giọng điệu nói tiếp ba, ta cùng Tuấn Khải đều từ trước đến nay không có tắm chung đấy. A, làm sao có thể chứ? Phụ thân nghe xong cảm thấy vô cùng kinh ngạc, bởi vì Tiểu Ánh cùng Tuấn Khải là hai vợ chồng, như thế nào từ trước đến nay không có tắm chung đấy? Liền chính mình trước kia cũng cùng Tuấn Khải mẹ thường xuyên cùng nhau tắm rửa, không cần chính mình, là quê nhà trong thôn hai vợ chồng cũng sẽ ở cùng nhau tắm qua tắm. Ba, ta lừa ngươi làm gì thế đâu này? Tiểu Ánh trợn mắt nhìn liếc nhìn một cái phụ thân nói. Ta nghe xong Tiểu Ánh nói về sau, cuối cùng thở phào một hơi, thật hiển nhiên, Tiểu Ánh nói vừa tư chính là nói cho phụ thân, nàng liền cùng lão công cũng không có ở cùng nhau tắm qua tắm, có thể cùng ngươi cùng nhau tắm rửa sao. Ta phải ra cái kết luận này về sau, tâm mặc dù là phóng khoáng rồi, nhưng là nội tâm chỗ sâu lại không hiểu nghĩ Tiểu Ánh cùng phụ thân cùng một chỗ tại trong phòng vệ sinh tắm rửa, ông tức cùng tắm, vậy khẳng định là dị thường kích thích. Phụ thân từ nhỏ Oánh trong miệng lại lần nữa khẳng định nàng thật không có cùng Tuấn Khải tại cùng một chỗ tắm qua, nội tâm cái kia kêu cao hứng a, cho nên thì càng thêm muốn cùng nàng cùng nhau tắm rửa rồi. Nếu như nàng thật đồng ý cùng chính mình cùng một chỗ cùng tắm, vậy nói rõ chính mình tại nàng tâm lý vị trí so nàng lão công Tuấn Khải còn trọng yếu, bởi vì nàng không đáp ứng cùng lão công cùng tắm, mà lại cùng chính mình cùng tắm, cái kia trọng yếu. Sẽ không nghĩ mà biết, Mộng, Mộng Oánh, kia, vậy ngươi có thể đáp ứng ba sao? Lúc này phụ thân phi thường bức thiết lại lần nữa hỏi Tiểu Oánh. Sau đó lại dị thường khẩn trương mục chú nàng. Vậy ngươi còn không tiến đến? Tiểu Oánh hai cái mắt đẹp đầu tiên là liếc liếc nhìn một cái phụ thân, sau đó khuôn mặt đỏ lên, mang lấy ngượng ngùng thẹn giọng điệu nhỏ tiếng đối với phụ thân nói một câu. A, ta lập tức kinh ngạc liền trợn mắt hốc mồm, trời ạ, Tiểu Oánh cư nhiên đáp ứng phụ thân. Mà ta mỗi lần hướng nàng đưa ra đến, đều bị nàng một tiếng cự tuyệt rồi, phụ thân vẫn là lần thứ nhất hướng nàng đưa ra đến. Nàng cư nhiên liền đáp ứng rồi hả? Lập tức, của ta bên trong thân thể liền khống chế không nổi trào ra đến một cỗ mãnh liệt ghen tuông, đồng thời đã ở oán trách Tiểu Ánh đối với ta không công bằng. Nhưng là ta là có xanh biếc thê tâm lý nam nhân, bên trong thân thể ghen tuông cùng trong lòng oán trách rất nhanh bị xanh biếc thê tâm lý thay thế, tùy theo thì càng thêm hưng phấn, đồng thời cảm thấy Tiểu Ánh cùng phụ thân cùng một chỗ cùng tắm là món phi thường làm người ta kích thích sự tình, cho nên liền phi thường mong đợi lên. Đồng thời cũng may mắn mình cũng tại phụ thân trong phòng vệ sinh cài đặt theo dõi. Mà phụ thân nghe xong Tiểu Ánh lời nói, trên mặt lập tức liền xẹt qua một đạo kinh ngạc vui mừng, hắn vạn vạn không nghĩ tới Tiểu Ánh cư nhiên đáp ứng, này đã có thể nói rõ chính mình tại nàng tâm lý vị trí so với Tuấn Khải còn trọng yếu. Cho nên cao hứng hắn đều thiếu chút nữa muốn hoa chân múa tay vui sướng đi lên. Đối với Tiểu Ánh cũng càng ngày càng không chút kiêng kỵ, một bên liền vội vàng cất bước tiến vào vệ sinh lúc, vừa mang lấy kích động giọng điệu đối với Tiểu Ánh nói mộc. Mộng Oánh, người đối với ba chính xác là thật tốt quá. Người có biết là tốt rồi. Chấm, Tiểu Oánh ngượng ngùng thẹn liếc liếc nhìn một cái phụ thân, sau đó hờn dỗi nói. Ba biết, ba đương nhiên biết. Ha ha, phụ thân bị Tiểu Oánh hai cái mắt đẹp cấp phiêu thiếu chút nữa liền xương cốt đều tùng trống. Liền vội vàng cười hề hề nói với nàng. Tiểu Oánh nghe xong xấu hổ liền vội vàng tránh né phụ thân ánh mắt, Sau đó hai cái mắt đẹp vụng trộm ngắm nhìn phụ thân trên đũng quần lều vải lớn, khuôn mặt đỏ lên, nhỏ giọng nói ba, vệ sinh ở giữa đều rửa sạch rồi, ngươi còn không cởi quần áo. Ba lập tức cởi. Phụ thân nghe xong lại liền vội vàng nói. Sau đó liền gấp không thể chờ đem hắn trên người toàn bộ quần áo đều cởi xuống dưới, giống như sợ cởi đã muộn tiểu oánh sẽ đem đuổi ra vệ sinh ở giữa tựa như. Lập tức, phụ thân kia mang lấy đen thui mà nhỏ gầy lõa thể liền bại lộ tại trong phòng vệ sinh trong không khí, bộ dáng có chút đáng khinh, nhưng thân thể hắn tuy rằng nhỏ gầy, nhìn qua cũng là phi thường rắn chắc cùng cường tráng, đặc biệt hắn trong quần căn kia hù chết nhân đen thui đại gia hỏa, lúc này đã là phi thường cứng rắn cùng thô to rồi, đỉnh tại hắn trong quần cùng cái kia thân thể gầy nhỏ giống như một chút cũng không tương xứng. Nhìn phụ thân như vậy gấp gáp đem hắn trên người quần áo lập tức cởi sạch sành xanh, nhìn hắn trong quần cái kia căn hùng vĩ quái vật khổng lồ, ta cảm thấy tạm thẹn, đồng thời cũng không hiểu có chút hâm mộ cùng ghen tị. Khó trách tiểu oánh mê luyến phụ thân trong quần căn này hùng vĩ quái vật khổng lồ, nếu như thay đổi bất kỳ cái gì một cái nữ nhân, đều có khả năng mê luyến. Lúc này trong lòng ta lại không hiểu oán giận lão thiên bất công, phụ thân ích kỷ, như thế nào không đem cái đồ vật này di truyền cho ta đâu này. Lại lần nữa nhìn đến phụ thân trong quần quái vật khổng lồ, tiểu oánh phương tâm lập tức liền bang bang loạn nhảy lên, nhìn giống như tiểu hài tử to bằng cánh tay côn thịt, to lớn nấm đầu so với trứng ngỗng còn đại một chút. Tiểu oánh toàn thân liền không hiểu bắt đầu oi bức khó chịu, đều có thể cảm thấy bộ ngực hai vú đang không ngừng tràn đầy, vú cũng biến thành phát cứng lên, đặc biệt hai chân ở giữa chỗ riêng tư cũng không hiểu cảm thấy hư không cùng kỳ ngứa, lỗ lồn cũng càng ngày càng ẩm ướt. Mộng oánh, bà đã đem quần áo cởi hết, ngươi. Ngươi cũng mau đưa quần áo cởi xuống a. Phụ thân gặp tiểu oánh luôn luôn tại nhìn chính mình trong quần quái vật khổng lồ, lại thấy nàng gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, hồn hển thở gấp, chỉ biết nàng là phi thường yêu thích chính mình trong quần đồ vật, cho nên tâm lý vui vẻ, liền khẩn cấp không chờ được thúc giục nàng đem quần áo cởi xuống. Đã không ít lần cùng phụ thân thẳng thắn thành khẩn gặp nhau, mình bây giờ thân thể sớm đã bị hắn xem qua sờ qua, chính là mặc lấy quần áo, phụ thân cũng là thực biết rõ chính mình quần áo bên trong thân thể là dạng gì, vú cùng vùng tam giác thượng lông mờ u là cái gì hình dạng. Cho nên lúc này tiểu oánh chẳng phải là thực ngượng ngùng, nhưng vẫn là cắn môi dưới về sau, mà bắt đầu chuẩn bị thoát thân thượng quần áo. Mộng oánh, ba giúp ngươi cởi được không? Phụ thân đột nhiên mang lấy hưng phấn âm thanh nói. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện audio được thực hiện bởi Linh Chương. Chương 181. Tiểu oánh nghe xong đầu tiên là ngẩn người, sau đó liền do dự tự hỏi. Ta gặp cả trái tim lại bắt đầu khẩn trương cùng hưng phấn. Tiểu oánh trên người quần áo liền ta cái này lão công đều chưa từng có giúp nàng cởi qua, nàng đáp ứng làm phụ thân giúp nàng cởi quần áo sao? Ta khẩn trương nghĩ vậy bên trong lòng là phi thường không nhất định, bởi vì hiện tại tiểu oánh cũng đã làm cho ta đoán không ra rồi. Kia, vậy ngươi liền giúp ta cởi a? Lại một lần nữa vạn vạn không nghĩ tới, tiểu oánh cư nhiên đáp ứng. Lòng ta trông lại hưng phấn lại có ghen tuông, quên đi, dù sao tiểu oánh đều bị phụ thân ngủ quá thật nhiều lần rồi. Còn sẽ quan tâm phụ thân giúp nàng cởi quần áo sao? Ta vốn chính là muốn làm bọn hắn tiếp tục phát triển tiếp, mới có thể trải qua đầy đủ của ta xanh biếc thê tâm lý, bọn hắn càng thân thiết hòa thân mật, ta liền càng cảm thấy hưng phấn cùng kích thích, đây là có xanh biếc thê tâm lý nam nhân loại này nhu cầu. Phụ thân gặp tiểu oánh cư nhiên đồng ý, mặt ra lập tức lại để lộ ra kinh ngạc vui mừng chi sắc, trong lòng cũng bắt đầu ý nghĩ kỳ lạ, tiểu oánh hiện tại chuyện gì đều thuận theo chính mình, thực có khả năng chính mình tại trong lòng nàng vị trí so với Tuấn Khải còn trọng yếu. Nếu không nàng làm sao có khả năng chuyện xảy ra việc đều theo chính mình đâu này. Cho nên lúc này phụ thân trong lòng là phi thường vui sướng, tiểu oánh tại mắt của hắn bên trong chính là lão bà của hắn thê tử, nếu không nàng buổi tối làm sao có khả năng ngủ ở phòng của mình ở giữa trung đâu này. Phụ thân càng nghĩ càng liền cao hứng, càng nghĩ càng hài lòng, đã sớm đem còn nằm ở giang phòng bên cạnh con Tuấn ném qua Cửu Tiêu Vân ngoại đi. Đứng ở tiểu oánh kia mạn rượu cao gầy phía sau, đưa ra hai cái mang lấy run rẩy lão ma chào. Bắt lấy tiểu oánh áo vạt áo, chậm rãi hướng đến phía trên luôn. Mặc ở tiểu oánh trên người ngắn tay cổ áo hình chữ V áo cũng tùy theo bị chậm rãi lật phía trên đi, bên trong trắng nõn quang trượt làn da cũng tùy theo chậm rãi lộ ra đi ra. Tiểu oánh vẫn là lần thứ nhất làm phụ thân cởi nàng trên người quần áo, tâm lý đương nhiên cũng có một chút thẹn thùng, cho nên nàng gương mặt xinh đẹp có chút đỏ bừng, nhưng vẫn là chủ động nâng lên hai đầu như củ sen trắng nõn cánh tay ngọc, lấy thuận tiện phụ thân đem nàng trên người cởi quần áo phía dưới. Bởi vì thân thể của phụ thân nhỏ gầy, so với tiểu oánh còn thấp nửa cái đầu, đương đem nàng lần trước thoát ly đầu của nàng thời điểm, liền nhón chân lên mới đem quần áo theo nàng hai đầu tay trắng thượng cởi xuống dưới. Lập tức, chỉ thấy tiểu oánh trên người kia như mỡ đông giống như bạch ngọc làn da liền lộ ra đi ra, hiện tại nàng thân trên cũng chỉ còn lại có một cái xanh nhạt sắc ren áo ngực rồi. Nhìn tiểu oánh sau lưng thượng kia như mỡ đông giống như bạch ngọc làn da, phía trên không có một chút điểm tì vết nào dấu hiệu, quang trực như ngọc. tinh tế mà giàu có sáng bóng, phụ thân cư nhiên bị dụ dỗ si mê hoặc. Hai con mắt nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm Tiểu Oánh tuyết trắng quang trực sau lưng nhìn. Tiểu Oánh là sau lưng hướng về phụ thân đứng ở hắn trước mặt, áo đã bị hắn cởi xuống rồi, lúc này đã nửa thân trần thân trên, nhưng sau lưng cơ hồ là lộ ra trọn vẹn, cũng chỉ có nhập tự mấy đầu cố định trụ phía trước hai cái áo ngực dây lưng tử. Lúc này gặp phụ thân nửa ngày cũng không có bất cứ động tĩnh gì, cho nên liền mang lấy không kiên nhẫn giọng điệu nói ba, người đang làm gì thế đâu này? Rốt cuộc cởi không cởi nha? Không cởi ta tự cái thoát. Chấm, cởi, đương nhiên thoát. Phụ thân nghe xong Tiểu Oánh lời nói, mới theo bên trong si mê rõ ràng, liền bận rộn đối với Tiểu Oánh nói. Sau đó liền lại đưa ra hai cái bởi vì kích động cùng hưng phấn mà run rẩy tay, đặt ở Tiểu Oánh trắng nõn quang trực sau lưng phía trên, tại liền với phía trước áo ngực dây lưng chỗ giao tiếp phía trên cởi bỏ treo câu. Lập tức chỉ nghe thấy ping một tiếng, mang lấy co dạn áo ngực dây lưng liền hướng đến hai bên văng ra rồi. Tùy theo hai cái áo ngực liền tùng thì xuống. Có khả năng là sợ phụ thân sẽ đem ngực nàng thượng áo ngực cầm xuống, cho nên Tiểu Oánh liền bận rộn đem đã lỏng nhẽo nhoét hai cái áo ngực theo bộ ngực cầm lấy xuống dưới. Lập tức chỉ thấy hai cái cao ngất no đủ trắng nõn vú liền bại lộ đi ra, hai khỏa hạt màu hồng đầu vú đứng ngạo nghễ tại hai cái tuyết trắng vú chỗ cao nhất, có vẻ phá lệ làm người ta chú mục, phong phú tuyết trắng vú tại bộ ngực của nàng tạo thành một đạo xinh đẹp phong cảnh tuyến. Chỉ tiếc phụ thân bây giờ là đứng ở Tiểu Oánh phía sau, cho nên tạm thời không có mắt dầu. Mà ta cũng là diễm phúc sâu, bởi vì Tiểu Oánh đúng là chính diện hướng về camera giám sát, cho nên nàng bộ ngực hai cái trắng nõn nà vú thu hết của ta trong mắt. Tiểu Oánh mặc dù là ta thê tử, mỗi trời tối ngủ tại cùng một chỗ, nhưng lúc này tại trong hình ảnh theo dõi nhìn thấy nàng nửa thân trần mê người thân thể, ta không khỏi được liền có một chút hướng chuyển động. Phụ thân gặp Tiểu Oánh áo ngực đã bị nàng chính mình cấp lấy được, trong lòng mặc dù có một chút không cam lòng, nhưng nhìn trước mắt kia như mỡ đông giống như bạch ngọc sau lưng làn da, hắn vẫn là có vẻ đặc biệt hưng phấn, chính nghĩ duỗi tay muốn cởi Tiểu Oánh bó sát người quần đùi thời điểm, chợt nghe Tiểu Oánh mở miệng nói chuyện ba, này quần đùi là bó sát người, rất khó cởi, hay là ta tự cái cởi a? Tiểu Oánh nói cũng không quản phụ thân rồi, liền đem hai cái trắng nõn tay ngọc đưa đến quần eo phía trên, phi thường thuần thục đem phía trên móc cài giải khai, nếu để cho phụ thân giúp nàng giải lời nói, bằng cái kia ngốc tay, khẳng định dùng thời gian rất dài mới bị giải khai. Đương Tiểu Oánh đem quần đùi thượng khóa kéo kéo xuống lúc tới, đứng ở sau lưng nàng phụ thân liền phi thường tích cực đem nàng nhanh quần đùi cấp bạt xuống dưới. Bên trong là một đầu cùng áo ngực cùng kiểu cùng màu tiểu quần lót gen, nhỏ như vậy tam giác quần lót làm sao có thể bao bọc ở Tiểu Oánh toàn bộ gợi cảm mông cong đâu này. Cho nên có hai miếng tuyết trắng quang trực mông liền lõa lộ ở bên ngoài. Hiện tại Tiểu Oánh trên người chỉ còn lại có một đầu tiểu tam giác quần lót, cái khác kia tuyết trắng làn da đều đã lộ ra tại vệ sinh ở giữa trong không khí. Phụ thân nhìn Tiểu Oánh kia gợi cảm tuyết trắng thân thể, lại nhịn không được nuốt nước miếng, trong quần quái vật khổng lồ liền trở nên càng thêm cứng rắn thô to rồi. Có khả năng là sợ Tiểu Oánh dành trước cởi xuống nàng quần lót của mình, cho nên phụ thân vẫn là tương đối tích cực, không chờ Tiểu Oánh phản ứng, liền lập tức đem thân thể nàng thượng duy nhất che giấu vật cấp cởi xuống dưới. Hạ thân là nữ nhân thần bí nhất bộ vị, cũng là tối xấu hổ bộ vị, trừ bỏ chính mình lão công, người khác là tuyệt đối nhìn không tới, cho nên quần lót đột nhiên bị phụ thân lập tức cấp cởi xuống dưới. Đem nữ nhân thần bí nhất bộ vị bại lộ đi ra, Tiểu Oánh vẫn là cảm thấy ngượng ngùng, gương mặt xinh đẹp lập tức liền đỏ bừng. Trong phòng vệ sinh, lập tức liền nhiều hơn một khối tuyết trắng mê người thân thể, chỉ thấy khối này thân thể mạn diệu cao gầy, hình dáng rõ ràng, nên đột địa phương đột, nên ao ao, đặc biệt nàng trên người làn da thắng tuyết, quang trực như ngọc, tinh tế mà giàu có sáng bóng, cả người từ trên xuống dưới không có một chút điểm tì vết nào, giống như một tôn nhân công tỉ mỉ tạo hình thành xinh đẹp ngọc. A nha, đừng sờ loạn rồi, trước tắm rửa. Tiểu Oánh đột nhiên một bên hờn dỗi nói, một bên đem phụ thân đặt ở nàng mông trắng thượng bàn tay cấp chụp đánh xuống. Đúng đúng đúng, chúng ta trước tắm rửa, lại để cho ba chậm rãi sờ ngươi. Hắc hắc, phụ thân mang lấy tham lam giọng điệu liền vội vàng nói đảo. Ai, không biết Tuấn Khải hiện tại thế nào? Hắn đi nằm ngủ tại sát vách gian phòng bên trong, hiện tại nhất định là hưng phấn không thể ngủ à. Ta có phải hay không quá ích kỷ? Ném xuống hắn tự thân đi đến phụ thân gian phòng. Lúc này Tiểu Oánh đầu óc đột nhiên nhớ tới ta. Nhưng là điều này cũng không có thể quái chính mình, ai bảo hắn có sanh biết thê tâm lý đâu này. Buổi tối chính mình tại phụ thân trong phòng đi ngủ, còn không phải là hắn một tay an bài. Quên đi, không suy nghĩ nhiều như vậy. Ông tức loạn tình thứ 7 thiên chương 4 phòng tắm tán tỉnh. Mộng, Mộng Oánh, người đang suy nghĩ gì đấy? Phụ thân phát hiện Tiểu Oánh dị thường, liền quan tâm hỏi. Không, không suy nghĩ gì, chúng ta tắm rửa a. Tiểu Oánh vừa nói, một bên đem nàng kia mạn diệu cao gầy mê người thân thể chuyển. Chính diện hướng về phụ thân, đem thân thể nữ nhân quan trọng nhất tam điểm toàn bộ bại lộ tại phụ thân trước mắt. Phụ thân lập tức liền cảm thấy một trận ngất xỉu, hai con mắt nhìn chằm chằm tại tiểu oánh trên người đổi tới đổi lui, chỉ thấy ngực nàng thượng hai cái phong phú trắng nõn vú là cao như vậy tùng, có khả năng là nàng đã động tình nguyên nhân, hai cái vú trắng nhìn qua càng thêm có vẻ no đủ. Mà lên mặt hai khỏa hạt màu hồng đầu vú đã tại nhồi máu phát cứng rắn. Sẽ đem ánh mắt nhìn về phía tiểu oánh hạ thân, chỉ thấy tuyết trắng quang trực mà bằng phẳng bụng phía dưới vùng tam giác phía trên, sinh trưởng một lùm đen nhánh mà chỉnh tề gấp khúc lông mờ u, mê người lỗ lồn che giấu bụi cỏ trung lúc ẩn lúc hiện, có vẻ phá lệ mê người, hiện tại nếu như là nam nhân, mặc kệ già trẻ, đều có khả năng bị tiểu oánh thân thể hấp dẫn nhiệt huyết sôi trào, cho nên liền càng không cần phải nói là ăn nhầm quá dâm dương hoắc phụ thân. Liền ta cũng bị trong hình ảnh theo dõi tiểu oánh thân thể cấp chọc cho toàn thân nhiệt huyết sôi trào, đũng quần bên trong ngoạn ý cũng tùy theo đạt tới tối cứng rắn trình độ. A nha, đừng xem, lại không phải là không có xem qua, mau tắm rửa a. Tiểu oánh gặp phụ thân tham lam nhìn chằm chằm thân thể của nàng nhìn, liền hờn dỗi nói. Nếu không là chọn chúng phụ thân trong quần quái vật khổng lồ, nàng làm sao có khả năng sẽ đồng ý cùng phụ thân cùng tắm đâu này. Nếu không là lão công Tuấn Khải có xanh biết thê tâm lý, nàng cũng không có khả năng cùng phụ thân phát sinh nhiều như vậy tiếp xúc thân mật việc. Mộng, mộng oánh, ba nghĩ thương lượng với ngươi một chút. Chấm, đột nhiên, phụ thân nhìn tiểu oánh mê ngừa thân thể, cẩn thận nói với nàng. Ân, ba, ngươi nói đi. Tiểu oánh nói, mộng, mộng oánh, ngây ngô chúng ta làm chuyện đó, liền toàn thân đổ mồ hôi, nếu như bây giờ đang tắm rồi, kia ngây ngô chẳng phải là lại muốn tắm sao? Phụ thân cuối cùng nói ra, ba, ngươi có ý tứ gì? Ta đều không có nghe rõ đâu này. Ngươi không ngại nói thẳng a. Tiểu oánh nghe xong nửa ngày, cũng không biết phụ thân rốt cuộc là có ý gì. Mộng, mộng oánh, ba có ý tứ là nói chúng ta có thể hay không trước tiên đem kia việc làm, lại tẩy tắm. Chấm. Phụ thân vẫn là vô liêm sỉ nói ra. Tiểu oánh nghe xong gương mặt xinh đẹp lập tức đỏ lên, nàng làm sao không phải là nghĩ lập tức làm chuyện đó, bởi vì cùng phụ thân cùng tồn tại một cái vệ sinh lúc, song phương đều còn cởi tinh quang, đặc biệt phụ thân trong quần quái vật khổng lồ lúc nào cũng là tại mắt của nàng mũi dưới lúc ẩn lúc hiện, sớm đem nàng cấp chọc cho toàn thân oi bức khó chịu, lỗ lồn trống rỗng ngứa ngứa, vú tràn đầy, đầu vú nhồi máu phát cứng rắn, đặc biệt hai chân ở giữa âm hộ, sớm đã là nước tràn thành lũ rồi. Thật vô cùng nghĩ phụ thân trong quần quái vật khổng lồ lập tức cắm vào chính mình trống rỗng ngứa ngứa lỗ lồn trung cấp chính mình giải ngứa cùng sảng khoái. Nghe xong phụ thân đưa ra ý tưởng, liền nhỏ giọng nói vậy chúng ta về phòng trước ở giữa a. Mộng, mộng oánh, chúng ta ở nơi này làm a. Được không, phụ thân gặp tiểu oánh cũng có cái ý này rồi, liền bận rộn hưng phấn nói với nàng. Này, này làm như thế nào à? Tiểu oánh nghe xong liền mang lấy thần sắc kinh ngạc nhìn phụ thân hỏi. Đương nhiên có thể làm, mộng. Mộng oánh, chẳng lẽ ngươi quên chúng ta tại bệnh viện bên trong là làm như thế nào sao? Phụ thân lại mang lấy hưng phấn giọng điệu nói. Này, chấm, tiểu oánh bắt đầu do dự. Nàng đương nhiên không có quên, đó là phụ thân nằm viện thời điểm, vì báo đáp hắn cứu điểm điểm mệnh, nàng tại bệnh viện tỉ mỉ chiếu cố phụ thân, hơn nữa còn đem nàng chiếu cố lên giường rồi. Lúc này hồi tưởng lúc ấy tình cảnh, tiểu oánh gương mặt xinh đẹp thì càng thêm hồng nhuận lên. Gặp tiểu oánh tại trong do dự, thực đùa giỡn tiểu thông minh phụ thân thấy là cái cơ hội. Liền lửa cháy đổ thêm dầu nói với nàng mộng. Mộng oánh, ngươi có thể đem hai tay đỡ tại gạch men sứ mặt tường phía trên, ba từ phía sau chơi ngươi. Ngươi cũng có thể đem hai tay chống đỡ tại đây cái rửa mặt mặt bàn phía trên, ba cũng có thể từ phía sau thao. Chấm, được rồi, đừng nói thêm nữa. Không chờ phụ thân nói xong, tiểu oánh cũng đã bị hắn lời thô tục cấp chọc cho gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, cho nên liền bận rộn ngăn cản ở hắn lại nói đi xuống. Nếu không là nhìn tại phụ thân là cái trung thực người nông thôn, vốn chính là miệng đầy lời thô tục, nàng sớm đã muốn nói hắn mấy câu. Nhưng là tiểu oánh lại cảm thấy rất kỳ quái, đồng thời cũng cảm thấy ngượng ngùng, bởi vì nàng mỗi lần nghe được phụ thân nói lời thô tục thời điểm nội tâm của nàng chỗ sâu cuối cùng cũng sẽ không hiểu cảm thấy đặc biệt hưng phấn cùng kích thích, cả người cũng có khả năng không hiểu cảm thấy oi bức, âm hộ cũng có khả năng tùy theo mẫn cảm, mật ngọt cũng có khả năng khống chế không nổi thấm ra, trời ạ, chẳng lẽ nội tâm của ta thật vô cùng khát vọng muốn nghe phụ thân lời thô tục sao? Nếu không thân thể của chính mình tại sao có thể có loại phản ứng này đâu này? Mộng, mộng oánh, kia, vậy ngươi vẫn là có đồng ý hay không đâu này? Phụ thân đỉnh trong quần quái vật khổng lồ tại tiểu oánh thân thể trần truồng một bên hỏi. Kia, vậy được rồi, thử một chút xem sao. Chấm, tiểu oánh khuôn mặt đỏ lên, ngượng ngùng cắn cắn môi dưới sau nhỏ giọng nói. Tiểu oánh cư nhiên lại theo phụ thân rồi, ta cùng nàng luyến ái 3 năm, kết hôn 4 năm rồi. Cũng vẫn là đoạn trước thời gian mới cùng nàng làm cái này từ phía sau tiến vào thức tư thế. Hiện tại phụ thân chỉ hai nói tam ngữ, tiểu oánh liền đáp ứng hắn. Cái này tiểu oánh, chẳng lẽ thật bị phụ thân trong quần quái vật khổng lồ cấp chinh phục sao? Nếu như chính xác là như vậy, kia còn dễ nói. Nhưng là nàng nếu như liền tâm cũng bị phụ thân đào đi, như vậy ta sẽ có nguy cơ rồi. không có khả năng, Tiểu Oánh tuyệt đối không thể nào là loại này gặp một cái yêu một cái nữ nhân, nàng yêu nhất người chính là ta, tại trên cái thế giới này, nàng chỉ thích ta một người, ta đây có thể dám vỗ lấy bộ ngực cam đoan. Ta nghĩ vậy, tâm cũng phóng khoáng rồi, nhìn trong hình ảnh theo dõi Tiểu Oánh cùng phụ thân toàn thân trần trụi đứng ở trong phòng vệ sinh, ta lập tức liền không hiểu hưng phấn, ta thật vô cùng mong chờ phụ thân dùng từ phía sau tiến vào thức tư thế từ phía sau thao Tiểu Oánh, như vậy theo ta cảm thấy đặc biệt hưng phấn cùng kích thích. Tiểu Oánh gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, ngượng ngùng cắn cắn môi dưới sau liền yên lặng không nói đem nàng kia mạn diệu cao gầy mê người lõa thể chuyển tới, sau đó thoáng đem thân trên hạ thấp đến, sẽ đem hai cái trắng nõn tay ngọc đỡ tại rửa mặt mặt bàn phía trên, mặt sau hai miếng gợi cảm tuyết mông trắng liền tự nhiên kiều, trong lòng nghĩ loại này từ phía sau tiến vào thức tư thế cùng Tuấn Khải còn chỉ làm quá một lần, hiện tại cư nhiên không hiểu đáp ứng phụ thân. Ta là bị hắn trong quần quái vật khổng lồ cấp chinh phục đâu này. Vẫn là tâm lý cũng nghĩ làm phụ thân làm như vậy. Lúc này Tiểu Oánh đứng ở rửa mặt trước đài mặt, đã dọn xong cái này làm phụ thân từ phía sau địch nàng từ phía sau tiến vào thức tư thế, trong lòng nghĩ cùng ta giống nhau vấn đề. Mộng, Mộng Oánh, trực tiếp cắm vào sao? Phụ thân gặp Tiểu Oánh mang lấy ngượng ngùng chi sắc, yên lặng không nói bày xong tư sắc, lập tức trên mặt liền xẹt qua một đạo kinh ngạc vui mừng, cho nên liền mang lấy hưng phấn cùng quan tâm giọng điệu hỏi. Tiểu Oánh là một tuyệt đỉnh thông minh nữ tiến sĩ, nàng đương nhiên nghe rõ phụ thân nói chung chi ý rồi. Ý tứ chính là nếu như mình lỗ lồn còn chưa đủ ướt át, vậy hắn cũng không có khả năng cấp bách cắm vào, mà trước tán tỉnh một phen, làm mình lỗ lồn ướt át sau lại đem hắn trong quần quái vật khổng lồ cắm vào. Lúc này Tiểu Oánh nghe xong phụ thân nói về sau, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, bởi vì nàng cảm thấy thế khó xử, mình lỗ lồn tuy rằng đã phi thường trống rỗng ngứa ngứa, cũng thực ẩm ướt, nhưng là vẫn chưa tới có thể chứa nạp phụ thân trong quần quái vật khổng lồ trình độ, nếu đáp ứng hắn lập tức cắm vào, vậy nhất định sẽ bị đau chết. Nếu để cho phụ thân tán tỉnh một phen, kia cũng sẽ bị mắc cỡ chết. Ta tại trong hình ảnh theo dõi nhìn phụ thân quái vật khổng lồ, lại nghĩ Tiểu Oánh hai chân ở giữa mềm mại lỗ lồn, trong lòng cũng là vô cùng khẩn trương, phụ thân trong quần vật kia quá to lớn rồi, nếu như lập tức cắm vào Tiểu Oánh hai đùi ở giữa mềm mại lỗ lồn, nàng kia khẳng định sẽ chịu không nổi, nhưng là ta tin tưởng Tiểu Oánh nhất định có biện pháp, nếu không trước kia nàng sao có thể cất chứa phụ thân trong quần quái vật khổng lồ đâu này. Tiểu Oánh khó xử do dự một lúc sau, liền ngượng ngùng nhỏ tiếng nói một câu trước đừng cắm vào. Phụ thân nghe mặt phía trên lập tức liền để lộ ra kinh ngạc vui mừng chi sắc, bởi vì Tiểu Oánh lời nói là đối với hắn là trăm ích không một hại. Thật hiển nhiên, ý của nàng chính là làm chính mình trước giúp nàng tán tỉnh một phen, đợi đem nàng hai chân ở giữa lỗ lồn cấp tán tỉnh đến cũng đủ ướt át, mới có thể đem chính mình trong quần quái vật khổng lồ cắm vào nàng cũng đủ ướt át lỗ lồn chung. Loại này diễm phúc sâu chuyện tốt làm sao có thể không gọi hắn cao hứng cùng kinh ngạc vui mừng đâu này. 3. Người có thể hay không nhanh chút nha? Tại sao như vậy ma ma thẳng thẳng đây này? Gặp phụ thân nửa ngày không có động tĩnh, Tiểu Oánh liền mang lấy oán trách giọng điệu nói. Bởi vì lúc này mật huyện của nàng đã là thực hư không thực kỳ ngứa, tuy rằng cũng đã là rất ẩm ướt, nhưng chỉ có nàng chính mình tâm lý rõ ràng nhất, loại này ướt át trình độ vẫn không thể cất chứa phụ thân trong quần quái vật khổng lồ. Cho nên có chút bức thiết nghĩ phụ thân nhanh chút giúp nàng tán tỉnh một chút, cũng sớm một chút làm chính mình sảng khoái. Tốt lắm, lập tức, phụ thân vừa rồi một mực ở cao hứng cùng kinh ngạc vui mừng bên trong. Đồng thời lại bị Tiểu Oánh cái này từ phía sau tiến vào thức tư thế cấp hấp dẫn, nhìn nàng nhếch lên hai miếng gợi cảm mà trắng nõn mông, nhất thời lại đã quên hình. Nghe thấy Tiểu Oánh thúc giục hắn lập tức liền mặt già đỏ lên, liền vội vàng nói. Phụ thân nói ngay tại Tiểu Oánh phía sau ngồi xổm xuống, khi hắn ngồi xổm vệ sinh ở giữa cục gạch thượng thời điểm, ảnh đập vào mắt liêm chính là hai miếng tuyết trắng quang trực gợi cảm mông cong. Có khả năng là Tiểu Oánh cũng không có đem hai chân tách ra, hơn nữa gắt gao xác nhập ở. Cho nên liền ở giữa đầu kia mông câu cũng là gắt gao đóng tại cùng một chỗ. Tiểu Oánh có thể cảm giác được phụ thân đã ngồi xổm phía sau của nàng rồi, hơn nữa còn có thể cảm đến lúc này phụ thân hai mắt đang tại nhìn chằm chằm chính mình mông nhìn, bởi vì theo chính mình mông phía trên bị phụ thân hô hấp dồn dập tiếng sở phun đến chính mình mông phía trên nhiệt khí cũng là có thể cảm giác được đến. Tuy rằng đã cùng phụ thân phát sinh qua thật nhiều lần tiếp xúc thân mật sự tình rồi, nhưng lúc này nàng vẫn là không tránh được có chút khẩn trương cùng ngượng ngùng. Bởi vì giấu ở chính mình mông rãnh sâu trong cái kia tối xấu hổ hoa cúc cùng lỗ lồn lập tức liền bị phụ thân nhìn thấy. Có khả năng là xuất phát từ nữ nhân bản năng phản ứng, cho nên Tiểu Oánh tại trong bất chi bất giác đem mông kẹp quá chặt chẽ. Làm cho che giấu tại trong rãnh sâu hai cái thân thể nữ nhân thượng thần bí nhất bộ vị thì càng thêm ẩn nấp rồi. Đột nhiên, phụ thân hai cái mang lấy vết chai bàn tay phân biệt khoát lên Tiểu Oánh hai miếng trắng nõn quét sạch trượt mông. Tiểu Oánh cũng tùy theo lay động một cái mông, trong miệng cũng tùy theo nũng nịu rên rỉ một tiếng. Phụ thân dùng sức đem nàng hai miếng mông trắng hướng đến hai bên đẩy ra. A, chấm, Tiểu Oánh ngượng ngùng ươm sân đâu một tiếng, bởi vì nàng biết giấu ở thí câu Trung Hoa Quốc cùng lỗ lồn đã thu hết tại phụ thân trong mắt rồi. Phụ thân ánh mắt cũng tùy theo sáng ngời, mặt già để lộ ra hưng phấn chi sắc, bởi vì hắn đã nhìn thấy Tiểu Oánh giấu ở thí câu Trung cái kia hồng nhạt mê người lỗ đít nhỏ rồi, cùng với dưới mặt lỗ đít bưng mềm mại lỗ lồn. Thiên A, chính xác là thật xinh đẹp quá mê người rồi, phụ thân còn chưa từng có cẩn thận xem qua Tiểu Oánh lỗ đít, lúc này nhìn chính là phi thường rõ ràng, chỉ thấy lỗ đít nàng vẫn là màu hồng phấn, không giống Tuấn Khải mẹ lỗ đít là màu tím đen, màu hồng phấn tỏ vẻ mềm mại, chính xác là không nghĩ đến Tiểu Oánh lỗ đít còn bảo trì màu hồng phấn, lúc này lỗ đít là đống chặt lấy, bốn phía dài khắp thật nhỏ nếp nhăn, những cái này tiểu nếp nhăn thượng không có một cây da lông cao cấp, tại phụ thân ấn tượng bên trong. Mặc kệ nam nhân vẫn là nữ nhân, lỗ đít thượng đều có khả năng chiều dài tiểu da lông cao cấp, nhưng là Tiểu Oánh lỗ đít là như vậy mềm mại mà mê người, có khả năng là xuất phát từ tò mò nguyên nhân, phụ thân đối với cái này cái mê người mềm mại lỗ đít thượng nhẹ nhàng thổi thở ra một hơi. Nha, chấm, Tiểu Oánh tùy theo ưm một tiếng, bởi vì lỗ đít thượng truyền đến một loại vi cảm giác nhột, lành lạnh, tuy rằng cảm thấy đặc biệt thoải mái, nhưng nàng vẫn là ngượng ngùng cua cua mông nói a, ba, không cho phép ngươi nhìn. Tiểu Oánh lỗ đít liền ta cái này lão công đều không có tỉ mỉ bưng bình thường quá, lúc này lại bị phụ thân thấy rất rõ ràng, của ta cả trái tim lập tức liền treo lên, ghen tuông cũng không hiểu lại xông lên đầu. Nhưng rất nhanh bị xanh biết thê tâm lý cấp cưỡng chế đè xuống rồi, còn lại chỉ có hưng phấn cùng kích thích. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện audio được thực hiện bởi Linh Chương. Chương 182. Mộng Oánh, người lỗ đít thật khá nha. Chấm, phụ thân mang lấy tham lam giọng điệu bật thốt lên nói ra. A, mau đừng nói nữa, cũng đừng xem. Tiểu Oánh đem lỗ đít nàng bảo hộ so lỗ lồn đều nghiêm mật, bởi vì nàng cảm thấy thân thể nữ nhân thượng nhất xấu hổ bộ vị chính là lỗ đít. Lỗ lồn có thể cấp nam nhân nhìn, cấp nam nhân thao, nhưng là duy chỉ có lỗ đít không được, chính là liền lão công Tuấn Khải cũng là không thể cấp cẩn thận nhìn. Lúc này lại bị phụ thân cấp như vậy cẩn thận nhìn. Trong lòng nàng cảm thấy dị thường ngượng ngùng, cũng hối hận chính mình vừa rồi sơ sẩy, mình biết mình là vểnh lên mông hướng về phụ thân. Còn làm phụ thân vì chính mình tán tỉnh, kia lỗ đít chẳng phải là thu hết phụ thân trong mắt sao. Lần trước tại văn phòng bên trong, tuy rằng cũng là mông hướng về phụ thân, nhưng này khi bởi vì thời gian gấp gáp, phụ thân căn bản không có nhìn thấy chính mình lỗ đít. Quái chỉ tại chính mình quá mức sơ sót, hiện tại cũng cảm thấy hối hận không kịp. Nghĩ vậy, Tiểu Oánh đột nhiên đem thân trên thẳng, lỗ đít cũng tự nhiên đỉnh thẳng, đầu kia rãnh sâu lập tức liền đóng chặt ở lên. Nàng mới thật sâu thở phào nhẹ nhõm. Phụ thân đang phát hiện tân đại lục. Đột nhiên gặp Tiểu Oánh một mực, sau đó bị hắn đẩy ra rãnh sâu cũng tùy theo gắt gao hợp đóng lại, bên trong mềm mại mà mê người lỗ đít cùng lỗ lồn cũng bị rãnh sâu che lại bị thật sâu giấu ở thí câu chung. Lập tức liền cảm thấy trên người bị người khác đột nhiên rút một chậu nước lạnh tựa như. Liền vội vàng ngẩng đầu hỏi Tiểu Oánh Mộng Oánh, người đây là làm gì vậy? Không phải nói cho ngươi rồi sao? Không cho phép ngươi xem ta đó bên trong. Tiểu Oánh gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, mang lấy ngượng ngùng giọng điệu nói. Kia như thế nào cho ngươi tán tỉnh à? Phụ thân hỏi. Tiểu Oánh cắn môi dưới về sau, liền đem nàng kia tuyết trắng thân thể chuyển, chính diện hướng về phụ thân. Phụ thân còn ngồi xổm cục gạch phía trên, Tiểu Oánh đột nhiên quay người lại, làm cho hắn ánh mắt hoa lên, lại là một trận ngất xỉu, chỉ thấy nàng kia lông xù hạ thân chính hướng về mặt mũi của hắn, rất gần, cách hắn mũi chỉ kém 2-3cm rồi. Lập tức một cỗ thơm mát vị cùng mùi tanh liền truyền vào mũi của hắn bên trong. Ba, ngươi nhanh chút a. Chấm, Tiểu Oánh tình nguyện chính diện lỗ lồn cấp phụ thân tán tỉnh, cũng không nguyện lỗ đít bị phụ thân nhìn thấy. Phụ thân đương nhiên minh bạch Tiểu Oánh ý tứ, tuy rằng nhìn không thấy lỗ đít nàng rồi, nhưng là nàng kia mềm mại lỗ lồn càng thêm làm hắn say mê. Mộng Oánh, vậy ngươi đem chân tách ra một chút được không? Nhìn thấy nàng hai chân gắt gao sát nhập ở, hai chân ở giữa lỗ lồn cũng bị hai cái bắp đùi bên trong cấp kẹp lấy, phụ thân vẫn là mang lấy giọng thương lượng nói với nàng. Tiểu Oánh nghe xong cũng không nói lời nào. Chính là gương mặt xinh đẹp càng ngày càng hồng, sau đó xấu hổ đem hai đầu trắng nõn đùi cấp tách ra một chút. Tùy theo nàng hai đầu trắng nõn đùi tách ra, chỉ thấy dấu ở hai chân ở giữa lỗ lồn cũng tùy theo bại lộ đi ra, phụ thân hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm cái này theo hai chân ở giữa lộ ra mềm mại lỗ lồn nhìn, chỉ thấy toàn bộ lỗ lồn đã có một chút ẩm ướt, hai khối màu đỏ thấm đại môi mật phía trên sinh trưởng một chút da lông cao cấp, nhất tuyến thiên hình dạng lỗ lồn đem hai miếng mềm mại tiểu môi mật thật là cấp chen lấn đi ra, nhăn nheo tiểu môi mật thổ lộ bên ngoài. Phá lệ mê người, có khả năng là Tiểu Oánh đã động tình nguyên nhân. Cho nên nhất tuyến thiên sinh đẹp lỗ lồn đã có một chút hướng đến hai bên mở ra, lộ ra bên trong ướt sũng đỏ tươi thịt mềm. A nha, ba, người cũng đừng coi lại không phải là chưa có xem qua. Nhanh chút đâu, chấm, Tiểu Oánh gặp phụ thân hai con mắt nhìn chằm chằm hai chân của mình ở giữa nhìn, lập tức liền dị thường ngượng ngùng yêu kiều tiếng đối với hắn nói. Mộng, mộng oánh, kia ba chỉ dùng để tay vẫn là dùng miệng đâu này. Phụ thân cư nhiên hỏi ngu xuẩn như vậy nói. Tiểu oánh nghe xong lập tức liền ngượng ngùng gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, sau đó hung hăng ngang phụ thân liếc nhìn một cái nói tùy ngươi. Kia hay là trước dùng tay lại dùng miệng a, ha ha. Phụ thân cười hề hề mà nói. Ba, ngươi nhìn một cái ngươi trong quần xấu này nọ, ngươi chẳng lẽ không khó chịu sao? Còn như vậy ma sát chít chít, tiểu oánh khả năng giống như đã không kịp đợi, đó là bởi vì nàng lỗ lồn bên trong phi thường trống rỗng ngứa ngứa khó chịu, cấp bách nghĩ phụ thân trong quần quái vật khổng lồ cắm vào lỗ lồn của nàng, cấp bên trong thịt mềm giải ngứa. Nhưng là trước mắt lỗ lồn còn không thích hợp như vậy to lớn dương vật cắm vào, cho nên cần nhờ phụ thân cấp tán tỉnh một phen sau làm cho lỗ lồn càng thêm ướt át, mới có thể cắm vào. Gặp phụ thân còn như vậy ma sát chít chít, cho nên đã nói hắn hai câu. Phụ thân nghe xong mặt già lại là đỏ lên, sau đó liền liền vội vàng bắt tay đưa đến tiểu oánh hai chân lúc, đầu tiên là dùng bàn tay tại lỗ lồn phía trên sờ soạng một cái. Ân, chấm, tiểu oánh mẫn cảm lỗ lồn đột nhiên bị phụ thân lòng bàn tay sờ soạng một cái, liền không tự chủ được anh ninh một tiếng, đồng thời cả người cũng tùy theo run run một chút. Qua, mộng, mộng oánh, đều như vậy ướt à. Bàn tay tại tiểu oánh lỗ lồn phía trên sờ soạng một cái về sau, phụ thân liền cảm thấy lòng bàn tay của mình ướt sũng, cho nên liền bắt bàn tay lật qua vừa nhìn, chỉ thấy phía trên đều ướt đẫm. Tiểu oánh thấy ngượng ngùng đều cảm thấy không đất dung thân, điều này nói rõ mình là đối với phụ thân động tình, mới có thể theo bên trong lỗ lồn chảy ra nhiều như vậy dâm thủy, lập tức liền ngượng ngùng hách mang lấy oán giận giọng điệu đối với phụ thân nói còn không là bởi vì ngươi a, loạn nhìn sờ loạn. Ha ha, phụ thân nghe xong chỉ có thể ha ha nở nụ cười hai tiếng. Không cho phép ngươi cười ta, tiểu oánh thấy hờn dỗi nói, sau đó liền ngượng ngùng cắn cắn môi dưới. Không cười, không cười. Phụ thân vẫn là thực nghe tiểu oánh nói, một bên liền vội vàng nói với nàng, một bên lại lần nữa bắt bàn tay hướng đến hai chân của nàng ở giữa đưa ra. Ông tức loạn tình thứ 7 thiên chương 5 phòng tắm kích tình 1. Ân, chấm, tiểu oánh đột nhiên ninh sân một tiếng, đó là bởi vì cha ngón tay cắm vào nàng kia mẫn cảm lại kỳ ngứa lỗ lồn bên trong. Bên trong tốt ẩm ướt nha. Chấm, đương phụ thân tay cắm vào tiểu oánh hai chân ở giữa lỗ lồn thời điểm, hắn liền không nhịn được cởi miệng nói đi ra. Ân, ba, người đừng nói chuyện, nghiêm túc điểm. Chấm, tiểu oánh nũng nịu rên gì một tiếng mà nói, bởi vì lỗ lồn kỳ ngứa bị phụ thân ngón tay cắm vào, cũng có nhất định giải ngứa hiệu quả. Phụ thân bắt đầu không nói lời nào rồi, đồng thời cũng nhận thật, ngón tay tại tiểu oánh càng ngày càng ướt át lỗ lồn chung dùng sức quất cắm. Ân, ân, chấm, tiểu oánh khống chế không nổi phát ra thấp tiếng rên gì. Ta nhìn trong hình ảnh theo dõi tiểu oánh cùng phụ thân, đã là hưng phấn đến cực điểm rồi. Bởi vì lúc này vẽ một chút chung ông tức hai người là như vậy dâm đãng không chịu nổi, ta đều có một chút không nỡ lòng nhìn tiếp nữa. Trong hình ảnh tiểu oánh toàn thân trần trụi tựa vào rửa mặt trên đài, sau quay lưng rửa mặt trên đài mặt gương, chính diện hướng về phụ thân phương hướng, nàng thân trên thoáng có chút sau ngang, mà hai cái trắng nõn tay ngọc gắt gao đỡ tại rửa mặt đài bên cạnh, hai đầu thon dài mà không thất phong phú chân trắng đã tách ra, lấy thuận tiện phụ thân cho nàng tán tỉnh. Trên người làn da thắng tuyết, quang trượt tinh tế. Trên toàn thân thể không có một chút điểm tì vết nào, bộ ngực hai cái trắng nõn phong phú cao ngất vú tùy theo thân thể nàng chấn động mà run rẩy. Mà bộ mặt của nàng biểu cảm bởi vì khó chịu nguyên nhân mà mang lấy khóc nức nở. Trong miệng không ngừng phát ra mất hồn vậy tiếng rên gì. Mà phụ thân chính ngồi xổm trước gót chân của nàng, hắn lúc này đã không dùng ngón tay rồi, mà là đem hắn toàn bộ trương lão mặt gắt gao chôn ở tiểu oánh hai chân lúc, một hồi dùng miệng mút lấy lỗ lồn, một hồi lại lè lưỡi tại trong lỗ lồn dùng sức cạo liếm. Chọc cho tiểu oánh lỗ lồn chung là dâm thủy chảy ròng, hồn hển thở gấp, đồng thời cả người đều dị thường oi bức khó chịu, lỗ lồn bị phụ thân đầu lưỡi cạo liếm kỳ ngứa cảm giác khiến nàng đều nhanh muốn nổi điên. Đột nhiên, chỉ thấy tiểu oánh đem hai bàn tay theo rửa mặt đài bên cạnh đằng đi ra, sau đó lại liền vội vàng đem nàng kia hai cái trắng nõn tinh tế tay ngọc bưng lấy phụ thân đầu, mười ngẫu ngón tay đều cắm vào phụ thân đã có một chút rất thưa thớt mái tóc bên trong, một bên đem phụ thân đầu dùng sức hướng đến hai chân của nàng ở giữa ấn, một bên tự lẩm bẩm kêu to a. Trời ạ, không được, ngứa, rất ngứa đâu, nha, thực khó chịu, ba, đừng nữa liếm, trời ạ, khó chịu chết đi được, chấm, phụ thân cũng bị tiểu oánh tự lẩm bẩm tiếng cấp chọc cho toàn thân đều nhiệt huyết sôi trào, đồng thời cũng cảm thấy phi thường không lý giải, bởi vì tiểu oánh một bên kêu la nói không muốn, nhưng là nàng hai tay lại dùng sức đem đầu của mình hướng đến hai chân của nàng ở giữa ấn. Đây rốt cuộc là muốn còn chưa phải muốn đâu này. A, trời ạ, không nhanh được, chấm. Tiểu oánh cảm đến bên trong lỗ lồn khoái cảm một đợt nhận lấy một đợt mà đến, đều nhanh muốn đạt tới cao trào bên cạnh. Phụ thân vừa thấy, lại càng cố gắng dùng đầu lưỡi tại lỗ lồn của nàng tứ bức tường dùng sức cạo liếm, bởi vì hắn biết Tiểu Oánh lập tức muốn bị đầu lưỡi của mình cấp liếm đạt tới cao trào rồi, cho nên hai cái mang lấy vết chai bàn tay gắt gao đỡ tại Tiểu Oánh hai đầu tuyết trắng quang trượt đùi phía trên, sử dụng toàn thân kính sổ muốn cho Tiểu Oánh đạt tới một lần tiểu cao chiều. Ta, ba, dùng ngón tay, mau dùng ngón tay dùng sức quất cắm, ta sắp đi ra. Chấm, khả năng đang tại cao trào bên cạnh, phụ thân miệng đã xa xa không thỏa mãn được nàng kia mãnh liệt nhu cầu rồi, cho nên muốn phụ thân dùng ngón tay quất cắm lỗ lồn của nàng. Phụ thân cũng bị nàng dồn dập tiếng cấp chọc cho căn bản không có thời gian nghĩ một chút, liền đem mặt theo hai chân của nàng ở giữa giò xét đi ra, sau đó lại vội vàng dùng ngón tay cắm vào nàng kia ướt sũng âm đạo bên trong, liều mạng quất cắm. Nha nha nha, trời ạ, không được, muốn đi ra, a, thiên a, đi ra. Chấm, tùy theo Tiểu Oánh hưng phấn kêu to âm thanh, chỉ thấy nàng toàn bộ thân thể đều khống chế không nổi run rẩy, đồng thời cũng theo bên trong lỗ lồn trào ra đến một cỗ nước ấm, đem phụ thân bàn tay đều cấp làm cho ướt sũng. Phụ thân biết Tiểu Oánh đã đạt tới lần thứ nhất tiểu cao chiều rồi, cho nên cũng liền vội vàng đình chỉ đút vào, nhưng là cái kia thô ráp ngón tay còn cắm ở Tiểu Oánh âm đạo bên trong, đều là cảm nhận đến bên trong âm đạo thịt mềm đang không ngừng giật giật. Ta tại trong hình ảnh theo dõi nhìn đến Tiểu Oánh cư nhiên bị phụ thân ngón tay cùng miệng làm cho ra cao trào đến đây, lập tức nội tâm lại là một trận áy náy, ta trước kia như thế nào không giống phụ thân như vậy dùng ngón tay cùng miệng cấp Tiểu Oánh thỏa mãn đâu này. Nhưng là ta căn bản không biết, nếu như ta cũng dùng ngón tay cùng miệng, Tiểu Oánh cũng là không đạt tới cao trào. Đây là bởi vì cha là nàng công công, cái loại này ông tức cấm kỵ yêu đương vụng trộm làm cho Tiểu Oánh cảm thấy vô cùng kích thích, cho nên mới sẽ bị phụ thân ngón tay cùng miệng làm ra cao trào. Nếu đổi lại là ta, Tiểu Oánh cảm giác không kích thích, làm sao có khả năng đạt tới cao trào đâu này. Lúc này trong hình ảnh theo dõi Tiểu Oánh, bởi vì cao trào, toàn thân còn tại rất nhỏ run rẩy, trong miệng hồn hển thở gấp, đồng thời cũng cảm thấy ngượng ngùng. Chính mình lại bị phụ thân ngón tay cùng miệng cấp làm được đến cao trào. Mộng Oánh, vừa rồi thoải mái sao? Phụ thân đã đem ngón tay từ nhỏ Oánh ướt sũng lỗ lồn chung rút ra, một bên đứng lên một bên ân cần hỏi nàng. Ân, Tiểu Oánh ngượng ngùng thẹn cúi đầu đáp một tiếng. Kia, Mộng Oánh, ngươi là thư thái, ba làm sao bây giờ nha? Phụ thân ấp úng nói với nàng, sau đó cúi đầu liền mắt nhìn hắn trong quần căn kia đã phi thường cứng rắn quái vật khổng lồ. Tiểu Oánh bản năng cũng cúi đầu vừa nhìn, lập tức phương tâm liền bang bang loạn nhảy lên, chỉ thấy phụ thân trong quần quái vật khổng lồ đã bạo trướng gân xanh lộ, nhìn qua dữ tợn đáng sợ, so với trứng ngỗng còn lớn hơn thượng một chút nấm đầu để lộ ra sáng bóng, mà quy đầu chỗ cao nhất đã toát ra rất nhiều trong suốt chất lỏng, nàng biết loại này trong suốt chất lỏng là trợ giúp cắm vào âm đạo khi mang nhuận trượt tác dụng. Sau cao trào Tiểu Oánh cảm thấy đã khôi phục không sai biệt lắm, hơn nữa còn cảm đến bên trong mình lỗ lồn trải qua vừa rồi phụ thân một phen tán tỉnh cùng cao trào. Có thể cất chứa phụ thân trong quần cái kia căn quái vật khổng lồ rồi, lại nghĩ vừa rồi mình quả thật là thư thái, làm nhân cũng không thể quá ích kỷ, hiện tại cũng có thể làm phụ thân thư thái. Nghĩ vậy, Tiểu Oánh liền yên lặng không nói đem thân thể chuyển tới, thân trên thoáng trước phục, hai tay đỡ tại rửa mặt đài bên cạnh, hai miếng tuyết trắng quang trượt mông cũng liền tự nhiên kiều, hơn nữa còn chủ động tách ra hai đầu thon dài chân trắng. Chờ phụ thân từ phía sau tiến vào nàng bên trong thân thể. Tiểu Oánh chủ động bày ra cái này từ phía sau tiến vào thức tư thế. Liền là người ngu cũng sẽ minh bạch là chuyện gì xảy ra. Phụ thân lại không phải người ngu, hơn nữa còn là cái rất đùa giỡn tiểu thông minh người, cho nên hắn đỉnh trong quần quái vật khổng lồ, liền vội vàng đi đến Tiểu Oánh phía sau, sau đó liền cúi đầu vừa nhìn, chỉ thấy Tiểu Oánh kia hai miếng tuyết trắng quang trượt mông cong toàn bộ nhập liêm tại trong mắt của hắn. Phụ thân đầu tiên là nuốt nước miếng một cái, sau đó liền dùng cái kia tràn đầy vết chai bàn tay đặt ở Tiểu Oánh hai miếng trắng nõn mà giàu có sáng bóng mông trắng phía trên vuốt ve, xúc cảm chính xác là không phản đối. Lại quang trượt lại tinh tế ngấy, giống như sờ tại một khối mỹ ngọc thượng tựa như, hơn nữa còn co giãn 10 phần. Phụ thân một bàn tay đặt tại Tiểu Oánh kia như mỡ đông giống như bạch ngọc sau lưng phía trên, tay kia thì trường tại nàng hai miếng tuyết trắng quang trượt mông vuốt ve, hai con mắt lại nhìn chằm chằm hai miếng mông trắng ở giữa mông câu nhìn, bắt đầu hắn có thể chưa từng nhìn nghiện, hiện tại nhìn thấy đầu này mê người tí câu, trong lòng cũng ngứa. Ba, đừng nữa vuốt ve, nhanh chút a. Chấm, Tiểu Oánh gặp phụ thân đứng ở phía sau của nàng. Biết toàn bộ mông đều lộ ra tại phụ thân mắt mũi từ dưới, cho nên liền cảm thấy ngượng ngùng, lại thấy phụ thân luôn luôn tại vuốt ve chính mình mông, lập tức liền ngượng ngùng gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, nhưng là lỗ lồn cái loại này trống rỗng ngứa ngứa cảm giác, nàng đều ước gì phụ thân trong quần quái vật khổng lồ lập tức cắm vào lỗ lồn của nàng, cho nàng giải ngứa, cho nàng sảng khoái. Kỳ thật phụ thân trong lòng cũng là thực nghĩ lập tức đem hắn trong quần quái vật khổng lồ cắm vào Tiểu Oánh kia mềm mại lỗ lồn chung, nhưng là trước mắt cái kia đầu thật sâu mông câu cũng chính xác là quá mê người rồi. Cho nên liền không nhịn được bắt bàn tay thăm dò vào đầu này mê người mông câu trung hung hăng sờ soạng một cái. A, chấm,

lộ ra toàn bộ tuyết trắng mông cong cùng hai đầu chân trắng. Mà phụ thân công thân thể trung bình tấn hình đứng ở nàng mông về sau, hai tay gắt gao phụng tại nàng hai miếng tuyết trắng mông, trong quần đại côn thịt tại nàng hai cổ ở giữa lỗ lồn dùng sức quất cắm. Chỉ một hồi thời gian, tiểu ánh lỗ lồn dâm thủy bị phụ thân trong quần côn thịt không ngừng đút vào đi ra, đem ông tức hai người chỗ giao tiếp cấp biến thành đều mơ hồ không rõ, hơn nữa có chút dâm thủy theo bên trong lỗ lồn chảy ra đều trực tiếp thuận theo tiểu ánh hai đầu tuyết trắng đùi bên trong chảy xuống. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện audio được thực hiện bởi Linh Chương. Chương 183. Phụ thân là cường tráng, chớ nhìn hắn vóc dáng nhỏ gầy, lại nhiệt tình đi 10 phần, chỉ thấy hai tay bưng lấy tiểu ánh hai miếng mông trắng, khom người đứng ở phía sau của nàng liều mạng đỉnh lấy mông quất cắm. Trời ạ, thật là thoải mái, sảng khoái vô cùng rồi. Tiểu ánh không dám la lên tiếng đến, sợ sẽ bị sát phách ta nghe được nàng tiếng kêu dâm dãng, nhưng nàng căn bản không biết lúc này ta toàn bộ tại nhìn phụ thân trong phòng vệ sinh hình ảnh theo dõi. Cho nên nàng một bên gắt gao cắn phía dưới môi, một bên tại trong lòng kêu to. Bởi vì cha tráng kiện côn thịt tại trong lỗ lồn liên tục không ngừng quất cắm, thân gậy đem lỗ lồn bên trong kỳ ngứa nếp nhăn thịt mềm cấp ma sát càng ngày càng thoải mái, càng ngày càng có khoái cảm thấy toàn thân mỗi dây thần kinh đều đặc biệt thoải mái. Hơn nữa lỗ lồn sâu nhất bên ngoài tử cung còn thường thường bị to lớn quy đầu chạm đến, loại này chạm đến cảm thấy làm cho cả người đều có một loại cảm giác tê dại, loại này cảm giác sảng khoái lão công Tuấn Khải là chưa từng có đã cho nàng. Cũng chỉ có phụ thân trong quần tráng kiện côn thịt mới có thể khiến nàng có loại này không gì sánh kịp sảng khoái cùng khoái cảm. Phụ thân một bên huy động trong quần côn thịt dùng sức quất cắm, một bên đem hắn đời trước phục xuống dưới, dán thật chặt tại tiểu ánh thon dài trắng nõn sau lưng phía trên, hai cái tràn đầy vết chai bàn tay cũng từ nhỏ ánh tuyết trắng mông cong đằng đi ra, từ nhỏ ánh thân thể hai bên đi vòng qua trước ngực của nàng, phân biệt cầm chặt hai cái bởi vì tùy theo phụ thân quất cắm mà không đoạn lay động trắng nõn vú, bắt đầu dùng sức vuốt ve. A, ba, nhẹ chút. Đau đâu, chấm, không biết là phụ thân quá mức hưng phấn nguyên nhân, vẫn là phụ thân vốn là có lực nguyên nhân, tiểu ánh cảm thấy chính mình bộ ngực phía trên hai vú bị phụ thân bàn tay phân biệt cầm chặt vuốt ve vân vê có chút ẩn ẩn cảm giác đau đớn, cho nên liền cũng không nhịn được nữa há mồm hô đi ra. Phụ thân nghe xong liền vội vàng buông lỏng vuốt ve vân vê, một bên đem miệng ghé vào tiểu ánh trắng nõn lỗ tai một bên thờ hồn hển hỏi nàng mộng oánh, thoải mái sao? Tiểu ánh nghe xong ngượng ngùng gương mặt xinh đẹp đỏ bừng. Cắn cắn môi dưới sau vẫn là thở gấp đáp ân, thoải mái. Yêu thích ba dương vật sao? Phụ thân gặp tiểu ánh nói thoải mái, lập tức lại hưng phấn tại nàng lỗ tai một bên hỏi nàng. Phụ thân lời thô tục làm cho tiểu ánh vừa thẹn thẹn lại ẩn ẩn cảm thấy kích thích, bình thường cùng lão công Tuấn Khải tại hoan ái thời điểm, nhưng hắn là một câu lời thô tục cũng không có khả năng nói, hiện tại mỗi lần cùng phụ thân hoan ái thời điểm, đều thường thường nghe được hắn vài câu lời thô tục. Điều này có thể cấp hoan ái tăng thêm một loại kích thích cảm giác. Cho nên tiểu ánh cũng không có phản đối, chính yếu vẫn là phụ thân tại nông thôn nói thói quen rồi, hiện tại cũng đã là sửa không được rồi. Ân, yêu thích, ân, trời ạ, thật là thoải mái, thật thoải mái, ân, chấm, tiểu ánh một bên tự lẩm bẩm, một bên đem hai đầu chân trắng tách ra một chút, theo vì thân thể của phụ thân so nàng thấp một chút, phụ thân lại là trung bình tấn đứng ở phía sau của nàng địch nàng, như vậy vừa chia tay, nàng mông cũng liền tùy theo lùn một chút, cho nên thì càng thêm thuận tiện phụ thân đút vào. Phụ thân vừa rồi đều là nhón chân lên quất cắm, lúc này thấy tiểu ánh chủ động đem hai đầu chân trắng tách ra, hơn nữa nàng mông cũng lùn một chút, cho nên sẽ không cần lại nhón chân lên đút vào, biến thành hai chân chạm đất, như vậy làm hắn cảm thấy so với trước thoải mái nhiều, cho nên đút vào tốc độ cũng tùy theo tăng nhanh. Lập tức chỉ nghe thấy trong phòng vệ sinh phát ra phốc phốc quất cắm tiếng. Đại căn hơn 10 phút sau, thình lình nghe tiểu ánh phát ra hưng phấn kêu to tiếng nha nha nha, thiên a, không được, quá sảng khoái rồi, ba. Nhân gia lại muốn đến cao trào. Nhân gia, ta tại trong theo dõi cũng nhìn không ít lần tiểu ánh cùng phụ thân ân ái toàn bộ quá trình rồi, từ trước đến nay chưa từng nghe qua tiểu ánh nói ra nhân gia này hai chữ, lúc này nàng cư nhiên đối với phụ thân nói ra hai chữ này đến, ta lập tức liền không hiểu cảm thấy nguy cơ, bởi vì người ta này hai chữ là nữ nhân đối với nam nhân làm nũng tự. Cho nên phía trước tiểu ánh căn bản cũng không có nói qua này hai chữ, bởi vì nàng cũng biết này hai chữ tầm quan trọng. Có khả năng là tiểu ánh đang tại cao trào bên cạnh a. Mới có thể mất lý trí nói ra, ta chính xác là quá mức mẫn cảm đi à nha. Khi ta như vậy nghĩ thời điểm, cái loại này đột nhiên trào đi ra cảm giác nguy cơ cũng liền biến mất. Ông tức loạn tình thứ 7 thiên chương 6 phòng tắm kích tình 2. Sau cao trào tiểu ánh gương mặt xinh đẹp ửng hồng, hồn hển thở gấp, vừa rồi cao trào thật sự là quá sảng khoái rồi, nếu như Tuấn Khải có thể cấp chính mình giống vừa rồi một nửa sảng khoái, như vậy mình cũng đủ hài lòng, không đến mức như vậy ỷ lại phụ thân quái vật khổng lồ rồi. Nhưng là hiện tại nói cái gì đều là vô sự vô bổ rồi, thân thể của chính mình đã bị phụ thân quái vật khổng lồ cấp chinh phục, loại này cao trào khi dục tiên dục từ cảm giác cũng chỉ có phụ thân có thể cấp chính mình, trừ hắn ra, bất luận kẻ nào đều là không thể thỏa mãn chính mình. Nửa đời sau tính phúc chỉ trông vào phụ thân rồi. Tuấn Khải, thực xin lỗi, của ta tuổi già có thể rời không được phụ thân, người có thể tha thứ ta sao? Lúc này Tiểu Oánh tại trong lòng âm thầm nói với ta. Ta đương nhiên là không nghe được nàng tâm lý nói rồi. Tiểu Oánh xoay người, bản năng cúi đầu ngắm nhìn phụ thân trong quần, nhìn hắn trong quần quái vật khổng lồ vẫn như cũ vẫn là như vậy hùng vĩ thô to, đây cũng là không ra nàng sở liệu. Trừ bỏ lần thứ nhất ngoài ý muốn cao trào bên ngoài, chính mình chân chính bị phụ thân quái vật khổng lồ làm ra một lần cao trào, phụ thân làm sao có khả năng bắn ra đâu này. Mộng, Mộng Oánh, còn tiếp lấy tới sao? Phụ thân mang lấy khiếp đảm giọng điệu hỏi Tiểu Oánh. Ngươi, ngươi không mệt mỏi sao? Có khả năng là vừa rồi nghĩ đến tự mình phía dưới nửa đời tính phúc muốn dựa vào phụ thân nguyên nhân, cho nên Tiểu Oánh cũng không hiểu quan tâm khởi hắn đến rồi. Ha ha, làm sao có thể chứ? Không phải là ba khoác lác, ba nếu làm cả một ngày cũng không có khả năng cảm thấy mệt. Phụ thân cười hề hề nói. Ba, thực lực của ngươi ta là rõ ràng, nhưng số tuổi của ngươi dù sao cũng là bãi ở chỗ này, ngươi cũng không thể chống đỡ cường Nga, nhất định phải bảo trì thực lực, ta. Của ta tuổi già còn muốn dựa vào ngươi đâu? Chấm. Tiểu Oánh ngượng ngùng thẹn nhỏ tiếng đối với phụ thân nói. Ta nghe xong Tiểu Oánh lời nói, cảm thấy một điểm khuyết điểm cũng không có, giống như, ta đã không thể thỏa mãn nàng, nàng tuổi già là muốn dựa vào phụ thân, như vậy ta cũng sẽ không đối với nàng áy náy, hơn nữa còn có một loại vô sự một thân nhẹ cảm giác. Phụ thân nghe mặt phía trên lập tức liền để lộ ra kinh ngạc vui mừng, liền bận rộn đối với Tiểu Oánh nói mộng. Mộng Oánh, người cứ yên tâm đi, ba nhất định bảo trì thực lực, người nửa đời sau ba phụ trách tới cùng. Tiểu Oánh nghe tâm bên trong ấm áp, hiện tại nàng không chỉ là đối với phụ thân thân thể xuất quỷ, mà là nội tâm cũng có một chút yêu thích hắn, điều này làm cho Tiểu Oánh cảm thấy phi thường sợ hãi, chính mình nhưng là đã đáp ứng Tuấn Khải, tuyệt đối không có khả năng đối với phụ thân có một chút điểm tâm linh xuất quỷ, nhưng là nội tâm của mình lại thật có điểm yêu thích phụ thân rồi. Có khả năng là bởi vì cha không để ý nguy hiểm tính mạng theo kẻ bắt cóc trong tay cứu Điềm Điềm, này đối với nội tâm của mình thị phi bình thường mẫn cảm. Cũng có khả năng là phụ thân tại trong nhà bang mình làm sở hữu việc nhà. Còn có thể là phụ thân đối với chính mình tốt, hắn là như vậy quan tâm cùng chiếu cố chính mình. Hơn nữa hắn còn mua cho mình một đầu như vậy danh quý vòng cổ kim cương. Lại để cho chính mình cảm thấy rời không được hắn đúng là hắn trong quần quái vật khổng lồ. Cái loại này dục tiên dục từ cảm giác khiến nàng cả đời cũng không có khả năng quên mất. Ai, vẫn là đi từng bước tính từng bước a. Hiện tại suy nghĩ nhiều như vậy làm sao đâu này. Mộng, Mộng Oánh, người có tâm sự phải không? Phụ thân phát hiện Tiểu Oánh dị thường, cho nên liền hỏi hắn. Ba, ta kia có tâm sự gì à, còn không phải là nhớ tới sát vách Tuấn Khải rồi. Tiểu Oánh hai cái mắt đẹp liếc liếc nhìn một cái phụ thân nói. Tuấn Khải, Tiểu Oánh vừa nhắc tới Tuấn Khải, phụ thân khuôn mặt mà bắt đầu khẩn trương cùng không tự nhiên đến, hắn dù sao cũng là chính mình một phen thì một phen nước tiểu kéo triệt đại, hiện tại chính mình cư nhiên đoạt lấy lão bà của hắn, nội tâm vẫn là cảm thấy đối với hắn áy náy là rất nhiều. Ta tại trong hình ảnh gặp Tiểu Oánh cuối cùng nhắc tới ta, lập tức lòng ta cũng cảm thấy ấm áp. Tiểu Oánh dù sao cũng là yêu ta đấy. Ba, chúng ta đừng nữa xách hắn, tắm rửa a. Tiểu Oánh gặp chính mình vừa nhắc tới Tuấn Khải, phụ thân trên mặt biểu cảm liền trở nên không giống nhau, bởi vì cha biểu cảm chung là phi thường phức tạp, có áy náy, có lúng túng khó xử, có hậu hối. Nhưng là ta, chấm, phụ thân gặp Tiểu Oánh không còn nhắc tới ta, trên mặt kia một chút phức tạp biểu cảm cũng tùy theo biến mất, sau đó liền cúi đầu nhìn chính mình trong quần. Tiểu Oánh đương nhiên biết phụ thân là dạng gì tâm tư rồi. Tuy rằng cùng hắn mới tiếp xúc mấy tháng, nhưng là đều đã đem hắn tâm lý cấp sở rõ ràng, cho nên liền mang lấy ngượng ngùng giọng điệu nhỏ tiếng đối với hắn nói ba, trước tắm trở về phòng ở giữa lại cho ngươi a. Nhưng là, chấm, phụ thân giống như còn tại kiên trì cái gì? Ba, ngươi không nhìn hai chúng ta hạ thân đều được dạng gì? Vẫn là chạy nhanh tắm rửa a. Bởi vì vừa rồi kịch liệt cao trào, Tiểu Oánh hai chân ở giữa hiện tại vẫn là một mảnh mơ hồ không rõ. Mà phụ thân trong quần cũng là dính dính, ân. Vậy chúng ta trước hết tắm rửa a, bất quá ngây ngô ở trên giường làm vẫn là muốn tắm rửa. Phụ thân giống như không nghĩ hiện tại liền tắm rửa, trong lời nói chi ý vẫn kiên trì làm tiếp một lần lại tẩy tắm. Kỳ thật phụ thân đều là thực nghe Tiểu Oánh nói, vì sao kiên trì như vậy? Kia là bởi vì hắn vừa rồi thao còn chưa đã, hiện tại hắn đều cảm thấy trong quần quái vật khổng lồ vẫn là vô cùng khó chịu, thực nghĩ lập tức lại thao Tiểu Oánh một lần. Nhưng là bận tâm Tiểu Oánh tâm lý cảm nhận, hắn không dám nói ra đến mà thôi. Kỳ thật Tiểu Oánh cũng là cảm thấy phụ thân đêm nay kỳ quái, bình thường hắn không phải là thực nghe chính mình nói sao. Đêm nay làm sao có khả năng kiên trì như vậy, cho nên liền bản năng len lén liếc liếc nhìn một cái phụ thân trong quần, thấy kia căn đại gia hỏa vẫn là như vậy hùng vĩ thô to, hơn nữa thân gậy thượng gân xanh so với trước càng thêm bạo khởi, thông minh tiểu oánh lập tức liền minh bạch phụ thân vì sao kiên trì như vậy rồi. Cho nên liền giọng ôn nhu hỏi phụ thân ba, người vật kia có phải hay không rất khó thụ? Ân, phụ thân mang lấy ủy khuất chi sắc đáp một tiếng. Kia, vậy chúng ta liền một lần nữa a. Tiểu oánh khuôn mặt đỏ lên, cắn cắn môi dưới sau liền mang lấy ngượng ngùng giọng điệu nhỏ tiếng đối với phụ thân nói. Thật vậy chăng, mộng, mộng oánh, phụ thân nghe xong lập tức liền cao hứng dị thường hỏi tiểu oánh. Ân, bất quá, mộng, mộng oánh, bất quá cái gì, ngươi mau nói ra a. Phụ thân khẩn cấp không chờ được truy vấn. Ba, lần này ngươi muốn bắn ra, sau đó chúng ta tắm rửa xong trở về phòng ở giữa cũng đừng làm tiếp rồi, ta. Ta đêm nay đã là cực kỳ thỏa mãn, ta sợ nhiều lần chỗ đó lại sưng đỏ. Ngươi, ngươi có thể đáp ứng ta sao? Tiểu oánh mang lấy lo lắng giọng điệu nhỏ tiếng đối với phụ thân nói. Mộng, mộng oánh, bà đáp ứng ngươi chính là, nói sau. Chấm, phụ thân nghe xong lập tức liền cao hứng miệng đầy đáp ứng. Nói cái gì nữa à? Ba, tiểu oánh tò mò hỏi. Mộng, mộng oánh, nói sao ngươi vừa rồi không phải là căn dặn ba ta sao? Ngươi muốn ba bảo trì thực lực, bởi vì ngươi nửa đời sau còn muốn dựa vào ba, cho nên ba đêm nay làm tiếp một lần cũng là đủ rồi. Nghe ngươi nói phải giữ vững thực lực nga, ha ha. Chấm, phụ thân nói liền cười vui vẻ lên. Tiểu oánh nghe xong lập tức liền ngượng ngùng gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, nghĩ nghĩ phụ thân nói cũng phải một điểm khuyết điểm đều không có. Hắn còn không phải là dựa theo vừa rồi chính mình căn dặn hắn nguyên thoại nói. Lập tức liền ngượng ngùng thẹn trợn mắt nhìn liếc nhìn một cái phụ thân nói ngươi có biết là tốt rồi. Ha ha, đương nhiên biết đây này. Phụ thân mặt mày hớn hở nói với nàng. Sau đó liền duỗi tay tại tiểu oánh hai chân ở giữa sờ soạng một cái. Chọc cho tiểu oánh lại gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, hờn dỗi nói ba, ngươi động trở nên hư hỏng như vậy nữa nha. Nam nhân không xấu, nữ nhân không yêu nha, ha ha. Phụ thân gặp tiểu oánh hờn dỗi bộ dáng, lập tức lá gan cũng lớn, cư nhiên đối với nàng mở lên vui đùa đến rồi. Ba, ngươi, chấm, tiểu oánh bị phụ thân nói thẹn thùng không thôi, sau đó liền tức giận lại mang lấy hờn dỗi ngôn ngữ đối với hắn nói ba, ngươi bao lâu học nói năng ngọt sớt rồi hả? Chính xác là tốt xấu đâu này. Mộng, mộng oánh, vậy ngươi yêu thích ba phá hư sao? Phụ thân khả năng gặp tiểu oánh không có tức giận, ngược lại còn mang lấy hờn dỗi giọng điệu đối với hắn nói, cho nên liền lại hưng phấn hỏi nàng. Không biết. Ngươi thật không biết sao? Phụ thân truy vấn. À nha, đừng lèo bèo, chúng ta vẫn là làm nhanh lên một lần a. Ta đều cấp bách muốn tắm rồi, trên người rất khó chịu đâu. Tiểu oánh bị phụ thân hỏi không lời mà chống đỡ. Đương nhiên, nội tâm của nàng chính là yêu thích phụ thân phá hư, bởi vì hắn càng phá hư, chính mình liền càng sảng khoái. Hơn nữa đối với phụ thân phá hư, mình cũng không hiểu cảm thấy kích thích, tựa như vừa rồi, phụ thân nói năng ngọt sớt bộ dạng, nội tâm của mình chính là thực không hiểu cảm thấy kích thích. Nhưng là phụ thân hỏi chính mình, làm sao có ý tứ nói ra đâu này. Cho nên liền bận rộn đem đề tài truyền qua. Mộng, mộng oánh, vậy ngươi còn đứng lấy sao? Phụ thân nghe xong tiểu oánh lời nói, mới cảm thấy chính mình trong quần quái vật khổng lồ đã là phi thường khó chịu. Không đứng lấy làm sao làm à? Chẳng lẽ còn phải về phòng ở giữa giường phía trên đi muốn làm sao? Tiểu oánh tức giận mà nói. Trở về phòng ở giữa cũng có thể à? Có cái gì không tốt đây này? Phụ thân nói. Ta mới không đâu này. Trên người đều là thối mùi mồ hôi, đem giường làm cho tất cả đều là thối mùi mồ hôi, buổi tối như thế nào đi ngủ à? Hơi thích sạch sẽ tiểu oánh nhếch lên miệng nói ra lý do của nàng. Kia, chấm, phụ thân nghe xong nghĩ nghĩ cũng đúng, tiểu oánh như vậy thích sạch sẽ người, không tắm rửa liền nằm trên giường đi, nàng là không có khả năng thói quen, cho nên đầu óc của hắn mà bắt đầu chuyển động, liền ánh mắt tại đổi tới đổi lui, đột nhiên, hắn nhìn thấy cái bô, lập tức ánh mắt của hắn liền sáng ngời, sau đó cao hứng nói mộc. Mộng oánh. Có, ba ngồi ở cái bô đắp lên, ngươi ngồi nữa tại ba hai chân phía trên. Giống, như lần trước chúng ta tại rạp chiếu phim bên trong như vậy, ấn ba quê nhà cái kia lão lưu đầu lời nói, vậy kêu quan âm tọa sen. Khanh khách, chấm, không nghĩ tới tiểu oánh nghe xong liền không nhịn được gì một tiếng nở nụ cười đi ra ba, ngươi miệng thượng luôn nói đến nhĩ lão ra cái kia lão lưu đầu, ta nắm lấy ngươi phá hư đều là cùng hắn học. Hắn cũng thật sự là, nữ thượng vị chính là nữ thượng vị, còn gọi là gì quan âm tọa sen. Bất quá cái danh xưng này ta đổ chính là yêu thích nghe, khanh khách, cái kia lão lưu đầu nhất định là cái chơi rất khá người a. Ta đổ thực sự muốn kiến thức một chút hắn đâu. Gặp tiểu oánh như vậy cười vui vẻ, phụ thân lập tức cũng vui vẻ mộng. Mộng oánh, cái kia lão lưu đầu còn thật chơi rất khá, có cơ hội ba nhất định dẫn ngươi đi nhận thức hắn một chút, ha ha. Thật vậy chăng, khanh khách, tiểu oánh cao hứng hỏi. Thật đây này, có cơ hội ba liền mang ngươi trở về quê nhà đi chơi một chút. Ha ha.

phụ thân to lớn côn thịt tại trong lỗ lồn của nàng không ngừng tiến tiến lui lui, sảng đến nàng đều nhanh muốn thăng trời cao, lỗ lồn khoái cảm một đợt nhận lấy một đợt mà đến, mật ngọt không hoàn toàn bị côn thịt dẫn theo đi ra. Cũng không biết trải qua bao lâu, đột nhiên gặp Tiểu Oánh hai đầu cánh tay ngọc gắt gao quấn quanh tại phụ thân trên cổ, mông hoảng bãi càng thêm lợi hại rồi, trong miệng phát ra hưng phấn tự lẩm bẩm âm thanh nha nha nha. Trời ạ, không nhanh được, muốn đi ra, chấm, phụ thân biết nàng sắp đến cao trào, cho nên song trường gắt gao phủng tại nàng hai miếng mông trắng phía trên, liều mạng phối hợp nàng hắn quất cắm. Nha, không được, đi ra, trời ạ, thật là sảng khoái, chấm, Tiểu Oánh hai đầu cánh tay ngọc đột nhiên gắt gao quấn chặt lấy phụ thân trên cổ, tùy theo nàng hưng phấn kêu to âm thanh, cả người cũng tùy theo mãnh liệt rung rung, cư nhiên đã đạt tới cao trào. Tùy theo một cỗ nước ấm theo lỗ lồn chỗ sâu tuôn đi ra, này phụ thân cũng là cảm giác được, bởi vì côn thịt tại trong lỗ lồn bị cỗ này nước ấm va chạm, nhưng là hắn vẫn là không có bị này cơ nước ấm cấp va chạm bắn ra. Tiểu Oánh hai đầu cánh tay ngọc vẫn là gắt gao quấn quanh tại phụ thân trên cổ, bộ ngực hai cái cặp vú cao ngất cũng gắt gao chen ép tại phụ thân trên ngực, gương mặt xinh đẹp chôn ở bờ vai của hắn phía trên, xuyễn ra yêu kiều khí đều phun tại phụ thân trên cổ, nàng lúc này đang tại cảm nhận sau cao trào dư vị. Ông tức loạn tình thứ bảy thiên chương bảy vật hy sinh. Tùy theo Tiểu Oánh cao trào, phụ thân nội bắn, ta cũng tùy theo bắn ra, lần này lại là của ta lần thứ hai xuất tinh. Lần đầu tiên là bọn hắn ông tức hai người dùng từ phía sau tiến vào thức tư thế, đương Tiểu Oánh đạt tới cao trào thời điểm, ta cũng theo bắn ra. Về sau tại trong hình ảnh theo dõi nhìn đến bọn hắn ông tức hai người nói thân thiết tán tỉnh lời nói, ta cư nhiên lại không hiểu cảm thấy kích thích, vừa mới bắn xong tinh dương vật lại bắt đầu bột động, về sau gặp phụ thân ngồi ở cái bồ đắp lên, Tiểu Oánh dạng chân ở phụ thân hai chân, bọn hắn ông tức hai người để xem âm tọa sen tư thế tại kích tình hoan ái, ta hưng phấn trong quần dương vật cũng là càng ngày càng cứng rắn, thẳng đến vừa rồi xuất tinh. Lúc này trong hình ảnh theo dõi Tiểu Oánh đã theo phụ thân hai chân phía trên xuống, chính toàn thân trần trụi đứng ở tắm vòi sen khi phía dưới, một tay cầm lấy bồng đầu hướng đến nàng kia như mỡ đông giống như bạch ngọc làn da phía trên phun, bọt nước theo nàng trắng nõn làn da phía trên chảy xuống, tay kia thì tại xoa nắn thân thể. Mà phụ thân vẫn đứng ở Tiểu Oánh bên người, khả năng đang đợi nàng đem thân thể vẩy ẩm ướt về sau, lại theo bên trong tay nàng tiếp nhận bồng đầu vẩy ẩm ướt thân thể, cho nên lúc này phụ thân có thể nói là thật diễm phúc sâu. Hai con mắt nhìn chằm chằm Tiểu Oánh thân thể nhìn mỹ nữ tắm rửa. Tiểu Oánh khả năng nghĩ cùng phụ thân đã phát sinh qua rất nhiều lần tiếp xúc thân mật, nội tâm chỗ sâu lại không hiểu có chút yêu thích phụ thân rồi, cho nên cũng không có cảm thấy ngượng ngùng, mà là thoải mái đứng ở phụ thân trước người đang tắm. Phụ thân luôn luôn tại nhìn chằm chằm Tiểu Oánh kia tuyết trắng mà cao gầy mê người lõa thể nhìn nàng kia như mỡ đông giống như bạch ngọc trên người làn da, nhìn ngực nàng thượng hai cái trắng nõn phong phú vú. Nhìn nàng kia mê người tam giác khu vực thượng đen nhánh mà chỉnh tề lông mờ ô, nhìn nàng kia hai miếng tuyết trắng mông cong, nhìn nàng kia hai đầu thon dài đều đặn chân trắng. Có khả năng là bị Tiểu Oánh như vậy mê người lõa thể cấp mê luyến ở, chỉ nghe thấy cô một tiếng, phụ thân cuối cùng nhịn không được nuốt nước miếng. Lúc này phụ thân miệng thường thường nhúc nhích vài cái, giống như muốn mở miệng nói chuyện, nhưng lại không dám nói ra đến, thần sắc có vẻ vừa khẩn trương lại tham lam. Mộng Oánh, chấm, cuối cùng. Phụ thân vẫn là mở miệng nhẹ nhàng hô một tiếng Tiểu Oánh tên đầy đủ. Ân, Tiểu Oánh chính toàn thân trần trụi đứng ở tắm vòi sen khí phía dưới, toàn thân trắng nõn quang trực làn da phía trên đều là bọt nước, nghe thấy phụ thân kêu nàng, liền xoay người chính đối mặt phụ thân, sau đó liền nghi ngờ nhìn hắn. Mộng Oánh, có thể hay không để cho ba giúp ngươi lau thượng sữa tắm đâu này? Phụ thân mang lấy sợ hãi hỏi Tiểu Oánh. Ba, không phải là ta không đáp ứng ngươi, mà là... Chấm. Tiểu Oánh nói đến một nửa lại ngượng ngùng nói ra. Mộng Oánh, mà là cái gì à? Ngươi mau nói cho ba à? Nhử nói không chỉ là phụ thân nghe xong lo lắng, chính là bất luận kẻ nào nghe xong cũng đều sẽ rất lo lắng. Cho nên phụ thân liền khẩn cấp không chờ được hỏi Tiểu Oánh. Ba, ta nói ngươi có thể đừng nóng giận nga. Tiểu Oánh một bên cầm lấy bồng đầu hướng đến nàng trắng nõn làn da phía trên phun, một bên đối với phụ thân nói. Mộng Oánh, ngươi thì nói mau à? Ba làm sao có khả năng sẽ tức giận đâu này. Phụ thân nghe xong lại mang lấy lo lắng giọng điệu thúc giục Tiểu Oánh nói ra. Ba, ta đây có thể nói nga. Ngươi nói mau à, phụ thân phi thường lo lắng nói. Ba, là bởi vì ngươi bàn tay có vết chai, nếu như ngươi giúp ta xoa sữa tắm, ta. Của ta làn da sẽ bị ngươi lòng bàn tay thượng vết chai cấp đau nhói. Chấm, Tiểu Oánh cuối cùng nói ra. Mộng Oánh, ba minh bạch, vậy ngươi liền chính mình nhu sữa tắm à. Bảo hộ làn da quan trọng hơn. Chấm, phụ thân nghe xong lập tức liền bừng tỉnh đại ngộ đối với Tiểu Oánh nói. Nhưng là hắn khuôn mặt lại ẩn ẩn để lộ ra thất vọng biểu cảm. Ba, thực xin lỗi à. Tiểu Oánh thông minh như vậy, đương nhiên có thể chú ý tới phụ thân trên mặt thất vọng biểu cảm rồi, cho nên liền bận rộn đối với hắn nói xin lỗi. Không, không có việc gì, Mộng Oánh, nói sao bảo vệ tốt trên người ngươi làn da, ba cũng là có trách nhiệm. Ha ha, phụ thân nói liền cười a hai tiếng. Ân, có trách nhiệm, ba người đây là ý gì nha? Tiểu Oánh bị phụ thân nói cấp nói có chút bối rối. Trên thân thể của mình làn da phụ thân tại sao có thể có trách nhiệm đâu này? Cho nên liền một bên nghi ngờ nhìn phụ thân, một bên không hiểu hỏi hắn. Phụ thân nghe xong mặt già đỏ lên, sau đó liền mang lấy lúng túng khó xử cùng ngượng ngùng giọng điệu hỏi Tiểu Oánh Mộc. Mộng Oánh, ba nói ra ngươi có thể đừng nóng giận nga. A nha, ba, ngươi bây giờ chính xác là càng ngày càng tệ nga, ngươi bây giờ đổ học lên lời nói của ta đến rồi. Tiểu Oánh một bên trợn mắt nhìn liếc nhìn một cái phụ thân nói, một bên xoa tắm ngực nàng thượng hai cái phong phú trắng nõn vú. Không phải là không là, ba là sợ nói ra ngươi thật sẽ tức giận, kia hay là thôi đi, không nói, không nói. Phụ thân nói liền khoát khoát tay, tỏ vẻ không muốn nói. Ba, nói ngươi phá hư, ngươi còn không tin, ngươi nhìn ngươi, lại treo khẩu vị của ta rồi, nói mau a, ta cam đoan sẽ không tức giận. Tiểu Oánh lại trợn mắt nhìn liếc nhìn một cái phụ thân nói. Ta cầm lấy điện thoại một mực còn tại nhìn hình ảnh theo dõi, ta cơ nhiên cảm thấy Tiểu Oánh cùng phụ thân tán tỉnh đối thoại cũng có thể làm cho ta hưng phấn cùng kích thích, đặc biệt Tiểu Oánh mang lấy hờn dỗi giọng điệu đối với phụ thân lúc nói chuyện, ta liền không hiểu hưng phấn, như vậy nếu như Tiểu Oánh đối với phụ thân làm nũng đâu này. Ta nghĩ vậy, hưng phấn toàn thân đều khống chế không nổi run run một chút. Chỉ tiếc ta đã liên tiếp bắn hai lần, tuy rằng thực hưng phấn, nhưng là trong quần dương vật lại không có chút phản ứng. Lúc này lòng ta trông đã ở buồn bực cùng tò mò. Phụ thân rốt cuộc nói cái gì sẽ làm Tiểu Oánh cảm thấy sinh khí đâu này. Cho nên cũng bức thiết muốn biết. Trong hình ảnh theo dõi phụ thân nghe xong Tiểu Oánh lời nói, khả năng cũng là có chút yên tâm, giật giật mồm mép sau liền nói ra Mộng. Mộng Oánh, ngươi bây giờ coi như là ba nữ nhân, cho nên trên người ngươi làn da cũng chính là ba dành riêng rồi, cho nên ba khẳng định có trách nhiệm bảo hộ ngươi làn da. A, phụ thân làm sao có khả năng nói ra như vậy nói đến đâu này. Tiểu Oánh trên người làn da đổ thành dành riêng cho hắn rồi, ta đây đâu này. Tiểu Oánh nhưng là lão bà của ta đâu. Lúc này ta nghe xong phụ thân đối với Tiểu Oánh nói ra nói về sau, trong lòng ta thật có cỗ lửa giận rồi, phụ thân đây là đem ta đương làm cái gì. Nhưng là tức thì tức, ta vẫn là muốn nghe một chút Tiểu Oánh rốt cuộc đối với phụ thân nói như thế nào, nếu nàng thừa nhận phụ thân lời nói, như vậy nàng có khả năng thật liền tâm linh cũng có điểm xuất quỹ, ta thật muốn ngăn cản nàng không thể sẽ cùng phụ thân tiếp tục nữa. Cho nên ta lại rất bức thiết muốn biết Tiểu Oánh đối với phụ thân nói như thế nào. Ba, người nói mò gì đâu này. Trên người ta làn da là thuộc về Tuấn Khải, cái gì là ngươi dành riêng. May mắn Tuấn Khải không nghe thấy, nếu hắn nghe được, lập tức không cho hai chúng ta tiếp tục nữa, nhớ kỹ, giống như vậy nói ngươi về sau không thể hơn nữa. Tiểu Oánh nghe xong phụ thân nói về sau, liền mang lời oán giận giọng điệu chỉ trích nói hắn. Phụ thân nghe xong đầu tiên là sửng sốt, sau đó liền bắt đầu sợ. Nếu Tuấn Khải thật không cho mình và Tiểu Oánh tiếp tục nữa, kia thì xong rồi, mình bây giờ đã si mê với Tiểu Oánh rồi, đều đã không thể tự kiềm chế. Vạn nhất mất đi Tiểu Oánh, chính mình sống tại trên cái thế giới này còn có ý gì đâu này. Đến không bằng chết đi coi như xong rồi, cho nên liền bận rộn đối với Tiểu Oánh giải thích nói Mộng. Mộng Oánh, ba là đùa giỡn với ngươi rồi, ngươi không phải là đáp ứng ta không tức giận sao. Ba, ngươi nhất định phải nhớ kỹ, về sau giống như vậy nói trăm vạn đừng đem Tuấn Khải mặt nói. Bất quá chỉ có hai chúng ta tại cùng một chỗ thời điểm, người có thể đùa giỡn như vậy, dù sao Tuấn Khải cũng không biết. Tiểu Oánh mang lấy nghiêm túc giọng điệu căn dặn phụ thân. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện audio được thực hiện bởi Linh Chương. Chương 185. Ừ, ba đã biết, kỳ thật ba vừa rồi cũng là hay nói giỡn, ngươi là Tuấn Khải lão bà, thân thì ngươi thượng đồ vật đều là Tuấn Khải dành riêng, ba kia có tư cách đâu này. Phụ thân trong lời nói chi ý rõ ràng mang lấy mùi giấm. Ta nghe xong Tiểu Oánh lời nói về sau, tâm cũng là phóng khoáng rồi, bởi vì Tiểu Oánh dù sao chỉ thích ta một người, làm sao có khả năng yêu thích vừa già lại xấu phụ thân đâu này. Hơn nữa phụ thân vẫn là một cái chỉ đọc quá 3 năm tiểu học lão nông dân, mà Tiểu Oánh cũng là cái nữ tiến sĩ, bất kể là tuổi, tướng mạo, bằng cấp, vẫn là xuất thân, phụ thân và Tiểu Oánh đều có cách biệt một trời một vực. Này làm cho ta cũng phi thường yên tâm. Kỳ thật ta phát hiện chính mình có xanh biếc thê tâm lý về sau, ta lúc ấy cũng là suy nghĩ rất nhiều loại sự tình. Dù sao có xanh biết thê tâm lý nam nhân yêu thích lão bà của mình cùng nam nhân khác làm loại chuyện đó, cho hắn mang đến hưng phấn cùng kích thích. Cho nên lúc đó tại Tiểu Oánh đều còn không biết dưới tình huống, ta liền ảo tưởng nếu Tiểu Oánh đồng ý cùng nam nhân khác ân ái, như vậy nam nhân kia tuyệt đối không thể tuổi còn rất trẻ, tướng mạo cũng không thể quá anh tuấn, nếu không Tiểu Oánh yêu thích cái kia thì xong rồi, cho nên lúc đó ý nghĩ của ta chính là cấp Tiểu Oánh tìm một cái vừa già lại xấu hơn nữa mấy tuổi còn rất lớn lão nam nhân. Như vậy vừa đến, Tiểu Oánh 100% phải không yêu thích như vậy một cái lão nam nhân. Mà ta cũng không sợ Tiểu Oánh hiểu ý linh xuất quỷ. Về sau vừa vặn phụ thân theo quê nhà đến đây, ta liền đem Tiểu Oánh tìm đối tượng mục tiêu khóa được phụ thân, bởi vì Tiểu Oánh cùng phụ thân tại cùng một chỗ là ta nhất yên tâm. Tiểu Oánh tuyệt đối là không yêu thích nàng thân công công, mà phụ thân lại là cái tao lão đầu. Cho nên đây cũng là song trọng bảo hiểm rồi, ta mới có thể yên tâm đem Tiểu Oánh giao cho phụ thân rồi. Tiểu Oánh vừa rồi đối với phụ thân lời nói để ta càng thêm tin tưởng nàng. Nhưng là phụ thân cuối cùng nói ra mang lấy ghen tuông nói đến, ta cũng có thể lý giải, Tiểu Oánh còn trẻ như vậy xinh đẹp, lại là một cái nữ tiến sĩ, phụ thân có thể không hỉ nàng sao? Tôn chỉ của ta chính là phụ thân có thể yêu thích Tiểu Oánh, mà Tiểu Oánh tuyệt đối không thể yêu thích phụ thân. Ba, ngươi còn ghen tị, khanh khách, chấm, Tiểu Oánh nghe ra phụ thân trong lời nói ghen tuông, liền kiều nói. Vậy có a, ngươi vốn chính là Tuấn Khải lão bà nha, ba chẳng qua là các ngươi lỗ hồng thay thế phẩm mà thôi, Tuấn Khải, là nghĩ tới trường xanh biết thê nghiệt, mà ngươi, là muốn từ ba trên người được đến thỏa mãn, ha ha. Phụ thân khả năng gặp Tiểu Oánh nở nụ cười, cho nên cũng có vẻ buông lỏng. Đồng thời cũng nói ra lời trong lòng của hắn. Ta tại trong hình ảnh theo dõi gặp phụ thân nói ra như vậy nói, trong lòng cũng là rất cao hưng, nguyên lai phụ thân tâm lý đều là phi thường rõ ràng. Ba, người có biết là tốt rồi. Khanh khách, Tiểu Oánh nghe xong liền lại cười duyên đối với phụ thân nói. Nhưng là tâm lý nhưng ở thầm nghĩ phụ thân nhưng thật ra là cái thực thông minh người, biết mình và Tuấn Khải là lợi dụng hắn. Ai, chỉ cần các ngươi lưỡng lỗ hồng cảm thấy vui vẻ là được, ba coi như các ngươi vật hy sinh quên đi. Ba, ngươi nói để ta nghe đến ngươi cho chúng ta lưỡng lỗ hồng vật hy sinh giống như không quá vui lòng tựa như. Tiểu Oánh nghe xong liền trợn mắt nhìn phụ thân liếc nhìn một cái hỏi. Vui lòng, ba làm sao có khả năng không vui ý đâu này. Ngươi bộ dạng xinh đẹp như vậy, ba cái này vật hy sinh cũng là kiếm đến nhà, ha ha. Chấm, phụ thân cười hề hề đối với Tiểu Oánh nói. Tiểu Oánh nghe xong lập tức liền ngượng ngùng gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, sau đó mang lấy hờn dỗi giọng điệu nói ba, ngươi càng ngày càng tệ rồi. Phụ thân bị Tiểu Oánh hờn dỗi bộ dáng cấp chọc cho liền không hiểu hưng phấn, đồng thời cũng dám nói giỡn Mộng Oánh, ba không phải đã nói với ngươi rồi sao? Nam nhân không xấu, nữ nhân không yêu thôi. Ha ha, được rồi, ba, ngươi mau hơn đến chạm tại bên cạnh người của ta giúp ngươi phun. Chấm, lúc này Tiểu Oánh đã đem nàng trên thân thể của mình toàn bộ phun ướt, liền một bên cầm lấy bồng đầu một bên đối với phụ thân nói. Phụ thân nghe xong trước ngẩn người, sau đó mới đã minh bạch, lập tức liền cao hứng mặt mày hớn hở. Liền vội vàng hấp ta hấp tập đi đến tắm vòi sen khi phía dưới, toàn thân trần trụi đứng ở Tiểu Oánh kia mạn rượu cao gầy mê người lõa thể trước mặt. Ta tại trong hình ảnh theo dõi gặp Tiểu Oánh băng phụ thân phun, trong lòng cũng cao hứng, hiện tại chỉ cần nàng tâm linh không ra quỹ, nàng và phụ thân làm bất cứ chuyện gì ta cũng không phản đúng, hơn nữa còn cảm thấy cao hứng, bọn hắn hiện tại càng thân thiết, ta lại càng có thể trải qua đầy đủ xanh biếc thê nghiệt. Có khả năng là ta vừa rồi liên tiếp bắn hai lần, lại tăng thêm ban ngày đi làm cũng mệt mỏi. Cho nên thân thể có chút mệt mỏi, dù sao Tiểu Oánh cùng phụ thân tắm rửa xong liền trở về phòng ở giữa ngủ, bởi vì lúc trước nghe Tiểu Oánh đối với phụ thân nói qua, muốn phụ thân bắn ra, trở về phòng ở giữa thì không thể làm tiếp rồi, còn muốn phụ thân bảo trì thực lực, về sau cho nàng chậm rãi sảng khoái. Lại tăng thêm đã xuất tinh, muốn là bọn hắn làm tiếp một lần, ta cũng không để được tinh thần. Bởi vì xuất tinh sau nam nhân liền không có hứng thú, cho dù ta cái này có xanh biết thê tâm lý người, chỉ cần xuất tinh cũng là hưng phấn không được. Cho nên liền không nghĩ tiếp tục nhìn theo dõi rồi, nghỉ ngơi sớm, đem thân thể bảo dưỡng tốt, nếu liền thân thể cũng sụp đổ, vậy sau này như thế nào chiếu cố Tiểu Oánh cùng Điềm Điềm đâu này. Hiện tại Tiểu Oánh tại phụ thân gian phòng bên trong, chỉ cần nàng vui vẻ là được. Ta nghĩ vậy, liền quan điện thoại phía trên theo dõi, bởi vì tinh thần mệt mỏi, lại tăng thêm hiện tại Tiểu Oánh đã cùng phụ thân ở chung không cần chính mình quan tâm nữa, mà phụ thân cũng cuối cùng buông xuống bọc quần áo, dám đảm đương mặt của ta tại phòng khách bên trong sofa phía trên ôm Tiểu Oánh. Hơn nữa còn khiêu khích nàng. Này làm cho ta cảm thấy đặc biệt vui mừng, còn có để ta cảm thấy vui mừng chính là, đêm nay Tiểu Oánh cùng phụ thân đều đã buông xuống bọc vải, ta tại trong nhà, bọn hắn cũng dám ngủ tại cùng một chỗ. Đây chính là ta bình thường còn muốn tưởng sự tình, hiện tại cuối cùng thực hiện, tương lai kích tình cuộc sống tốt đẹp chính chờ đợi ta đi hưởng thụ đâu. Cho nên ta nhắm mắt lại chỉ trong chốc lát thời gian, liền bất chi bất giác tiến vào mộng đẹp. Nói sau tại phụ thân gian phòng trong phòng vệ sinh, Tiểu Oánh cùng phụ thân đều toàn thân trần trụi đứng ở tắm vòi sen khi phía dưới, Tiểu Oánh cùng thân thể của phụ thân thật có cách biệt một trời một vực, Tiểu Oánh thân thể mạn rượu cao gầy, trên người làn da trắng nõn quang trượt, mà thân thể của phụ thân gầy thấp bé, trên người làn da đen. Lúc này Tiểu Oánh một tay cầm lấy bồng đầu phun tại thân thể của phụ thân phía trên, một cái trắng nõn mềm mại bàn tay tại phụ thân phun quá làn da phía trên xoa lau. Mộng, Mộng Oánh, bàn tay của ngươi tốt mềm mại, lau tại trên người thật thật thoải mái đâu. Phụ thân là sau lưng hướng về Tiểu Oánh, mà Tiểu Oánh đứng ở phụ thân mặt sau dùng nàng kia mềm mại bàn tay tại xoa tắm phụ thân sau lưng. Phụ thân cảm thấy sau lưng thượng bị Tiểu Oánh kia mềm mại bàn tay cấp xoa lau phi thường thoải mái, cho nên liền không nhịn được nói ra. Ba, người cảm thấy thoải mái là tốt rồi. Chấm, Tiểu Oánh một bên dùng nàng kia mềm mại bàn tay xoa lau phụ thân sau lưng, vừa nói. Chỉ trong chốc lát, Tiểu Oánh liền đem phụ thân sau lưng xoa tốt lắm ba, người đem thân thể chuyển qua a. Mộng, Mộng Oánh, không giúp ba xoa mông à. Phụ thân nghe xong Tiểu Oánh lời nói, cũng không có đem thân thể chuyển qua. Bởi vì hắn chỉ cảm thấy Tiểu Oánh liền đem hắn sau lưng xoa lau một lần, cũng không có đem hắn mông xoa lau, cho nên liền hỏi Tiểu Oánh. Mông người chính mình lau a. Tiểu Oánh nghe xong khuôn mặt đỏ lên, mang lấy ngượng ngùng giọng điệu nói. Mộng, Mộng Oánh, người liền đem ba mông cũng xoa lau một lần a, được không? Phụ thân mang lấy cầu xin giọng điệu nói. Tiểu Oánh nghe xong do dự một chút về sau, vẫn là đem nàng kia mềm mại bàn tay đưa đến phụ thân mông, sau đó liền bắt đầu xoa lau lên. Phụ thân mông bị Tiểu Oánh trắng nõn mềm mại bàn tay xoa lau chính là phi thường thoải mái, đặc biệt đương Tiểu Oánh bàn tay tại hắn mông câu trung xoa lau thời điểm, hưng phấn hắn trong quần đại gia hỏa thiếu chút nữa lại muốn ngẩng đầu lên, may mắn hắn có năng lực tự kiềm chế. Tiểu Oánh bang phụ thân xoa lau xong mông, phụ thân mới xoay người đến, chỉ thấy trước mắt chính là hai cái trắng nõn nà phong phú vú, phụ thân nhịn không được nuốt nước miếng. Tiểu Oánh lại đem phụ thân đời trước xoa lau tốt về sau, đang chuẩn bị cầm trong tay bồng đầu trả về thời điểm, phụ thân lại cầu xin nàng mộng. Mộng Oánh, ba phía dưới đều vẫn là xoa lau đâu này. Người mạnh khỏe nhân làm đến cùng, vẫn là. Chấm, đừng nói nữa, ba, ngươi là đang ở phúc chung không biết phúc a. Chấm, không chờ phụ thân nói xong, Tiểu Oánh liền lườm hắn liếc nhìn một cái nói. Sau đó liền đem nàng kia mạn diệu cao gầy tuyết trắng thân thể ngồi xổm xuống. Ảnh đập vào mắt liêm là phụ thân trong quần kia đã có một chút tóc vàng hỗn độn lông mờ u, căn kia ngoạn ý đã mềm nhũn lui tại trong bụi cỏ. Nhưng là cho dù không có cứng rắn, cái đầu vẫn là tương đối to dài. Trong tay bùng đầu hướng về phụ thân trong quần phun, tay kia thì trưởng đang lau tắm phụ thân ngoạn ý. Mộng, Mộng Oánh, ba thứ này từ nay về sau có thể là của ngươi dành riêng a, ngươi cần phải thật tốt xoa tắm nga, ha ha. Chấm, phụ thân cười hề hề cúi đầu đối với Tiểu Oánh nói. Tiểu Oánh nghe xong cũng không nói lời nào, nhưng là nàng gương mặt xinh đẹp lại càng ngày càng đỏ, cắn cắn môi dưới hậu tâm tại thầm nghĩ ba nói cũng đúng vậy. Về sau hắn căn này này nọ chỉ làm cho ta một người dùng, không phải là của ta dành riêng sao? Ta thật tốt tốt xoa rửa đâu. Chỉ trong chốc lát thời gian, Tiểu Oánh liền đem phụ thân hạ thân đều xoa tắm xong. Sau đó liền cầm trong tay bùng đầu thả lại chỗ cũ, đợi nàng nghĩ cầm lấy sữa tắm thời điểm liền phát hiện trong phòng vệ sinh căn bản không có sữa tắm, chỉ có một khối xà phòng. Lập tức liền hỏi phụ thân ba, tại sao không có sữa tắm đâu này? Nga, ba tại nông thôn đều thói quen dùng xà phòng, cho nên vốn không có chuẩn bị sữa tắm, này. Này làm sao bây giờ à? Phụ thân biết Tiểu Oánh yêu thích dùng sữa tắm, lúc này trong phòng vệ sinh vừa không có, cho nên liền mang lấy cấp bách giọng điệu đối với Tiểu Oánh nói. Quên đi, đã đem liền một chút dùng xà phòng a. Thực tại không có, Tiểu Oánh cũng không có cách nào, chỉ có thể ủy khuất một chút dùng xà phòng rồi. Tiểu Oánh cầm lấy xà phòng đem trên người lau một lần sau liền đưa cho phụ thân ngươi cũng lau một lần a. Phụ thân từ nhỏ Oánh trong tay tiếp nhận xà phòng cũng đem trên người lau một bên. Lúc này Tiểu Oánh cảm thấy thực không có thói quen, này xà phòng liền một điểm hương vị cũng không có, hơn nữa còn là phụ thân dùng qua, nếu tại bình thường, đánh chết nàng cũng không có khả năng dùng phụ thân dùng qua xà phòng lau thân thể mình. Ông tức hai người riêng phần mình đem thân thể của chính mình xoa lau một lần về sau, Tiểu Oánh liền lại bắt bùng đầu đem hai người bọn họ trên thân thể bọt xà phòng mặt hướng sạch sẽ, sau đó đem bùng đầu thả lại chỗ cũ thời điểm, vấn đề lại tới nữa, Tiểu Oánh cau mày, ánh mắt tại trong phòng vệ sinh quét một lần. Phát hiện chỉ có phụ thân dùng một đầu cũ khăn mặt. Ông tức loạn tình thứ bảy thiên chương tám sinh khí Tiểu Oánh. Mộng, Mộng Oánh, người sẽ thấy chấp nhận một chút đi, dùng ba khăn mặt a. Phụ thân từ nhỏ Oánh thần sắc trung liền nhìn ra nàng đang tìm khăn mặt rồi, nhưng là trong phòng vệ sinh cũng chỉ có hắn chính mình một đầu cũ khăn mặt, cho nên liền mang lấy khó xử giọng điệu nói với nàng. Hiện tại mình và phụ thân toàn thân đều là trần trụi, hơn nữa đều còn không có đem thân thể thượng ẩm ướt thủy lau khô, Tiểu Oánh nhíu lại nhăn đầu về sau. Nghĩ nghĩ cũng chỉ có thể dùng phụ thân khăn mặt rồi. Phụ thân liền vội vàng cầm lấy hắn cũ khăn mặt đưa cho Tiểu Oánh mộng. Mộng Oánh, người trước lau a. Tiểu Oánh tiếp nhận khăn mặt cũng không có lập tức bắt đầu lau thân thể nàng thượng ẩm ướt thủy, mà là đi đến rửa mặt trước đài, đem phụ thân khăn mặt tắm sạch nhiều lần sau phóng tại bên cạnh mũi nghe nghe, xác định không có mùi là lạ sau mới phóng tại trên người lau. Đường Tiểu Oánh đem nàng thân trên ẩm ướt thủy đều lau khô về sau, liền lại nhăn lại lông mày hỏi phụ thân ba, người không có tắm hạ thân khăn mặt. Ba tại nông thôn đều là dùng nhất cái khăn lông, thói quen rồi, cho nên liền. Chấm, phụ thân phi thường lúng túng khó xử ấp úng đối với Tiểu Oánh nói. Tiểu Oánh nghe xong gục hít một hơi lãnh khí, trời ạ, ta vừa rồi lau mặt này cái khăn lông bình thường phụ thân đều là tắm hạ thân. Lập tức liền cảm thấy buồn nôn, nhưng việc đã đến nước này, lau đều từng lau chùi, hiện tại cũng không có hồi thiên phương pháp, đành phải lại cầm lấy này cái khăn lông đem nàng hạ thân thượng ẩm ướt thủy lau làm đi. Đợi lau khô hạ thân về sau, Tiểu Oánh tựa như thoát đi tựa như bước nhanh đi ra vệ sinh lúc, cũng không để ý phụ thân rồi. Toàn thân trần trụi trở lại phụ thân gian phòng về sau, liền bận rộn lên phụ thân giường, đương kéo qua chăn đắp tại trên người về sau, đột nhiên lại trói chặt một chút nhăn đầu, bởi vì nàng ngửi được một cỗ mùi thúi, cỗ này mùi thúi chính là theo đắp tại chính mình thân thể phía trên cái chăn truyền đi ra. Hơi thích sạch sẽ Tiểu Oánh cảm thấy thật vô cùng ủy khuất, trong lòng cũng không hiểu oán giận khởi lão công đến đây chết Tuấn Khải, thối Tuấn Khải, ai bảo ngươi đem cửa khóa trái, hiện tại hại nhân ra như vậy yêu ủy khuất, đầu tiên là dùng phụ thân tắm hạ thân khăn mặt, lại là ngủ tại như vậy thối chăn bên trong. Nhưng là oán giận về oán giận, đầu óc nhớ tới vừa rồi tại vệ sinh ở giữa bị phụ thân trong quần quái vật khổng lồ bị quậy dục tiên dục từ cảm giác, cho nên oán giận tâm cũng thiêu bớt. Đúng lúc này, phụ thân liền toàn thân trần trụi theo trong phòng vệ sinh đi ra, gặp Tiểu Oánh đã nằm tại giường của mình phía trên người đắp tự mình cái chăn, trên mặt lập tức liền để lộ ra kinh ngạc vui mừng chi sắc, lúc này hắn cảm thấy Tiểu Oánh giống như là lão bà của mình tựa như. Nằm tại trên giường Tiểu Oánh gặp phụ thân chậm rãi hướng mép giường đi đến, nàng không khỏi được cũng có chút khẩn trương cùng hưng phấn, tuy rằng phụ thân sinh nhật đêm đó mình cũng bồi hắn ngủ cả một đêm rồi, nhưng là nàng vẫn là không hiểu cảm thấy có chút khẩn trương. Đợi phụ thân đi tới phía trước giường thời điểm, Tiểu Oánh chủ động đem thân thể hướng đến giường một bên khác dịch chuyển tới, làm ra phía ngoài vị trí cấp phụ thân. Phụ thân gặp tâm bên trong lại là một trận vui sướng, sau đó liền lên giường, nằm ở Tiểu Oánh bên người. Thấy nàng biểu cảm khẩn trương bộ dạng, liền hỏi nàng Mộng. Mộng Oánh, ngươi làm gì thế khẩn trương như vậy à? Ba lại sẽ không ăn ngươi. Phụ thân cũng chưa từng kéo chăn đắp tại trên người, lúc này trên giường ông tức hai người vẫn là bảo trì khoảng cách nhất định. Tiểu Oánh trên người đắp chăn, chỉ lộ ra một tấm tinh xảo xinh đẹp gương mặt xinh đẹp, mà phụ thân tuy rằng nằm ở Tiểu Oánh bên người, nhưng là cách hắn còn có khoảng cách nhất định, mà hắn trên người cũng không có đắp chăn, cứ như vậy toàn thân trần trụi nằm tại trên giường, điều này cũng làm cho Tiểu Oánh yên tâm không ít. Nhân thường thường chính là như vậy, vừa rồi ông tức hai người tại trong phòng vệ sinh vẫn là như vậy thân mật tiếp xúc, lúc này lại giống hai cái người xa lạ tựa như. Nhưng là Tiểu Oánh nội tâm chỗ sâu vẫn có một chút khát vọng phụ thân có thể ôm lấy nàng. Gặp phụ thân hỏi như vậy chính mình, Tiểu Oánh liền mang lấy điểm sinh khí giọng điệu nhỏ giọng nói hiện tại Tuấn Khải đi nằm ngủ tại sát vách, hai chúng ta ngược lại ngủ tại một cái giường phía trên rồi, ta có thể không khẩn trương sao được. Có lẽ Tiểu Oánh nói đúng nói lấy. Nhưng là liền nàng chính mình làm sao có khả năng sinh khí cũng không biết, có khả năng là phụ thân trên giường sau không lập tức ôm lấy nàng nguyên nhân a, nữ nhân đều là bộ dạng này, yêu thích nam nhân yêu thương nàng, dỗ nàng. Mộng Oánh, người cũng chớ khẩn trương, Tuấn Khải không phải là đồng ý chúng ta ngủ tại cùng một chỗ sao? Phụ thân căn bản không biết lúc này Tiểu Oánh tâm tư, ngược lại là an ủi khởi nàng đến rồi. Nhưng là ta luôn cảm thấy có chút không nỡ, có khả năng là không có thói quen a. Chính mình tâm lý tại không hiểu sinh khí. Lại không muốn để cho phụ thân biết, cho nên Tiểu Oánh sẽ theo miệng nói ra. Mộng Oánh, về sau sẽ từ từ thói quen. Phụ thân đột nhiên đem thân thể chuyển, nghiêng người chính diện hướng về Tiểu Oánh, nhưng là cùng nàng vẫn là cách khoảng cách. Tiểu Oánh vừa thấy phụ thân đột nhiên đem thân thể chuyển qua, trong lòng cũng không khỏi có chút tối hỉ, rất cho là hắn nhân tiện ôm lấy chính mình, nhưng là thấy hắn nói hết lời sau không có bất cứ động tĩnh gì. Lập tức liền đem thân thể cũng nghiêng tới, sau lưng hướng về phụ thân. Một bên nhàn nhạt đối với phụ thân nói ngươi còn nghĩ ta mỗi đêm ngủ ở ngươi nơi này sao? Chỉ cần Tuấn Khải không phản đối, chúng ta có thể ngủ tại cùng một chỗ đây này, ha ha. Phụ thân ngượng ngập cười nói, hắn căn bản không biết lúc này Tiểu Oánh đã là đang tức giận. Ngươi nghĩ ngon vãi, đến lúc đó thấy Tuấn Khải, còn không đem ngươi cấp khẩn trương liền một câu cũng sẽ không nói. Tiểu Oánh tức giận đối với phụ thân nói, Mộng Oánh, về sau sẽ không, vì ngươi, ba cũng bất cứ giá nào rồi. Dù sao Tuấn Khải cũng là đồng ý chúng ta tại cùng một chỗ, sợ cái gì đâu này. Người ai có phải hay không? Phụ thân nói liền hỏi Tiểu Oánh. Dạ, người không sợ, ta sợ cái gì đâu này. Tiểu Oánh đột nhiên xoay người, mặt hướng phụ thân đối với hắn nói. Phụ thân gặp Tiểu Oánh đem thân thể quay lại, trên mặt lập tức liền xẹt qua một đạo kinh ngạc vui mừng, sau đó liền mang lấy lo lắng giọng điệu hỏi Tiểu Oánh nói Mộng Oánh, người nói chúng ta về sau thật có thể ở một chỗ sao? Cảm ơn bạn đã nghe chuyện audio được thực hiện bởi Linh Chương. Chương 186. Ai biết được, vạn nhất ngày đó Tuấn Khải không cho ta và ngươi tại cùng một chỗ rồi, ta cũng không có cách nào nga. Tiểu Oánh nói cũng lời nói thật, nàng biết bây giờ cùng phụ thân tại cùng một chỗ, đều là Tuấn Khải một tay an bài. Không đúng ngày đó hắn không cho mình và phụ thân tại cùng một chỗ rồi, chẳng lẽ mình và phụ thân bỏ trốn sao? Đó là tuyệt đối không có khả năng sự tình. Ai, chấm, phụ thân nghe xong liền thật sâu thở dài một hơi, tâm tình cũng tùy theo rơi xuống rồi. Ba, ngươi đừng như vậy không lạc quan a. Trước mắt Tuấn phải không làm như vậy, hắn đoạn thời gian này luôn luôn tại được thông qua chúng ta à. Mộng Oánh, ba không phải là không lạc quan, ba là sợ ngày đó Tuấn Khải đột nhiên không cho chúng ta tại cùng một chỗ rồi, vậy ngươi làm sao à? Phụ thân lo lắng đối với Tiểu Oánh nói, động làm sao bây giờ à? Tiểu Oánh nhất thời còn nghe không rõ phụ thân sờ lời nói, quyển này có thể hỏi hắn. Ngươi tuổi già tính phúc à? Phụ thân cười miệng nói đi ra. Tiểu Oánh nghe xong gương mặt xinh đẹp lập tức liền đỏ lên. Nghĩ phụ thân lời nói cũng là có đạo lý, mình bây giờ đã đối với phụ thân trong quần quái vật khổng lồ đều có một chút không thể tự kiềm chế rồi, bởi vì cái loại này dục tiên dục tử cảm giác làm sau này mình tuyệt đối không tiếp thụ được mặt khác một cái nam nhân dương vật nhỏ rồi. Nếu như không có phụ thân trong quần quái vật khổng lồ, cũng không dám tưởng tượng chính mình cuộc sống sau này có khả năng hay không quá tiếp không. Tiểu Oánh nghĩ vậy, liền không tự chủ được xoay mặt ngắm nhìn phụ thân trong quần, lúc này trong ánh mắt của nàng đều là yêu quý. Sau đó liền giọng ôn nhu đối với phụ thân nói ba, ngươi không đắp chăn không lạnh sao? Hơi lạnh đâu, phụ thân nói. Vậy còn không đem chăn đắp lên, Tiểu Oánh mang lấy ngượng ngùng giọng điệu nói. Tốt tốt, ha ha. Phụ thân nghe xong liền mặt mày hớn hở đối với Tiểu Oánh nói, sau đó liền nhấc lên đắp lên Tiểu Oánh chăn mền trên người, đem hắn kia nhỏ gầy đen thui thân thể chui Tiểu Oánh cái chăn bên trong. Tiểu Oánh cảm thấy ngượng ngùng, liền vội vàng đem thân thể tận lực cách xa phụ thân xa một chút. Nghĩ hiện tại chính mình lại cùng phụ thân cùng giường chung gối, hơn nữa còn ngủ ở một cái ổ chăn, trừ bỏ ngượng ngùng, nội tâm chỗ sâu còn không hiểu cảm thấy hưng phấn cùng kích thích. Mộng Oánh, chúng ta đều như vậy, ngươi còn. Chấm, phụ thân thật có một chút không lý giải Tiểu Oánh rồi, đều cùng nàng tiếp xúc thân mật quá thật nhiều lần rồi, hơn nữa vừa mới còn tại vệ sinh ở giữa hoan ái quá, mà nàng đối với chính mình còn như vậy cảnh giác. Ba, ngươi căn bản không hiểu lòng của nữ nhân lý. Tiểu Oánh tức giận trợn mắt nhìn phụ thân liếc nhìn một cái nói. Cái gì tâm lý à? Phụ thân liền vội vàng hỏi. Là được, chính là nữ nhân ngượng ngùng tâm lý à? Tiểu Oánh cuối cùng nói ra. À, phụ thân nghe xong đầu tiên là hoảng sợ la hét một tiếng, sau đó liền ha ha cười nói ha ha, Mộng Oánh, nhìn đến ngươi vẫn không buông ra à? Cái gì không buông ra? Nữ nhân vốn là có ngượng ngùng tâm lý nha, nếu như nữ nhân đã không có ngượng ngùng tâm lý, đó cùng kỹ nữ còn có cái gì khác biệt đâu này? Tiểu Oánh trợn mắt nhìn phụ thân liếc nhìn một cái nói. Mộng Oánh, ngươi nói đúng, nhưng là chúng ta đều như vậy rồi, ngươi còn như vậy ngượng ngùng, có phải hay không có hơi quá? À, đau chết. Không chờ phụ thân nói xong, Tiểu Oánh liền duỗi tay tại hắn eo ở giữa hung hăng bấm một cái, khó chịu phụ thân lại đột nhiên đau đớn kêu. Ba, cho ngươi khi dễ ta. Tiểu Oánh gặp phụ thân biểu cảm thống khổ bộ dáng, liền mang lấy đắc ý cùng hờn dỗi giọng điệu đối với hắn nói. Ba vậy có khi dễ ngươi à, vốn chính là nha. Ngươi chính là có hơi quá thôi. Phụ thân cư nhiên còn lý thẳng khí chạng đối với Tiểu Oánh nói. Tiểu Oánh bị nói phụ thân nói gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, kỳ thật nàng trong lòng cũng là luôn luôn tại oán giận phụ thân không chủ động, chính mình một cái nữ nhân ra ra, làm sao có ý tứ chủ động nằm ở phụ thân trong ngực, vừa rồi gặp phụ thân trên giường thời điểm cư nhiên không đắp chăn hơn nữa còn cùng chính mình bảo trì khoảng cách nhất định, khi đó nàng liền có điểm tức giận. Về sau thấy hắn đem thân thể chuyển qua mặt hướng chính mình. Đó là chính mình sinh khí mới có thể đem thân thể xoay qua chỗ khác sau lưng chiều phụ thân, rất lấy vì phụ thân sẽ chủ động ôm lấy chính mình lại dỗ chính mình, nhưng là không nghĩ tới hắn cư nhiên không có bất cứ động tĩnh gì. Cho nên tâm lý luôn luôn tại ôm lấy hắn, về sau thấy hắn vẫn là không có bất kỳ cái gì tỏ vẻ, đó cũng là thực tại không có cách nào mới có thể ra mặt dày chủ động xoay người. Nhưng là thấy hắn còn một mực bất hòa chính mình đắp cùng đầu chăn, đành phải lại ra mặt dày yêu cầu hắn đắp chăn. Vốn là lấy vì phụ thân chui vào chăn mền của mình lập tức ôm lấy chính mình. Nhưng là hắn lại không chủ động ôm lấy chính mình, cho nên chính mình tâm lý cái kia khí A, liền đem thân thể ra bên ngoài xê dịch, đó cũng là chính mình tại trong sinh khí mới có thể như vậy làm. Về sau chính mình còn ám chỉ qua hắn, nói nữ nhân đều là có ngượng ngùng tâm lý. Nhưng là hắn lại nghe không hiểu, ngược lại còn cho rằng mình là giả đứng đắn ý tứ. Ba, người bình thường không phải là thực hỷ đùa giỡn tiểu thông minh sao? Hiện tại như thế nào trở nên ngốc như vậy rồi hả? Tiểu Oánh vẫn là ám chỉ đối với hắn nói. Ta, chấm, phụ thân lại bối rối. A nha, ngươi quá ngu ngốc, Tiểu Oánh cũng không biết nên như thế nào đối với hắn nói. Chính xác là ngồi ở bụng hắn đều có khả năng bị hắn làm cho tức chết. Vậy có ngốc như vậy người đâu này? Hiện tại cũng ngủ tại cùng một chỗ rồi, hơn nữa đều là toàn thân trần trụi. Hắn còn như một cái quân tử tựa như, ta bổn sao? Ngươi liền bổn, hơn nữa còn là một đại ngu ngốc. Tiểu Oánh giận không chỗ phát tiết, lại còn nói nàng công công là một đại ngu ngốc. Ta, chấm, phụ thân bị Tiểu Oánh đột nhiên sinh khí làm cho bối rối. Nửa ngày cũng nói không ra lời. Hừ, Tiểu Oánh gặp phụ thân vẫn là không hiểu ý của nàng, ngay tại một bên tại cái mũi hừ một tiếng, một bên đem thân thể chuyển tới, lại sau lưng hướng về phụ thân rồi. Thuyết minh nàng là rất tức giận rồi, nếu không làm sao có khả năng hừ đâu này. Lão công Tuấn Khải đối với nàng hừ thị phi bình thường e ngại, chẳng qua phụ thân không biết thôi. Tiểu Oánh đột nhiên sinh khí, hơn nữa lại đem thân thể chuyển tới sau quay lưng chính mình, cho nên lúc này phụ thân liền nghĩ mãi không có lời giải rồi. Lập tức liền đại bối rối. Mộng, Mộng Oánh, người rốt cuộc làm sao vậy? Vì sao đột nhiên sẽ tức giận đâu này? Phụ thân vẫn là mở miệng hỏi Tiểu Oánh, nhưng là thấy nàng càng sinh khí, phụ thân lại càng không dám động vào một chút thân thể của nàng rồi. Không nghĩ lý ngươi, đi ngủ. Tiểu Oánh mang lấy sinh khí ngữ sau khi bực tức nói xong, liền kéo lên chăn mặt che phía trên, một bộ không nghĩ tiếp tục lý bộ dáng của cha. Lúc này phụ thân tâm lý thị phi bình thường buồn bực, vừa rồi vẫn là trời đẹp, như thế nào lập tức liền chuyển biến thành âm thiên đâu này. Gặp Tiểu Oánh đã không còn lý mình, phụ thân mà bắt đầu tại đầu óc bên trong từ đầu tới đuôi gỡ một lần, đột nhiên ánh mắt của hắn sáng ngời, trên mặt lập tức liền để lộ ra kinh ngạc vui mừng chi sắc, hắn giống như đã gỡ minh bạch Tiểu Oánh vì sao lại đột nhiên sinh khí. Vừa rồi phụ thân tại đầu óc bên trong gỡ một lần, đừng gỡ đến Tiểu Oánh nói ngượng ngùng tâm lý, phụ thân mới bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai Tiểu Oánh là đang tại oán giận chính mình không chủ động, nữ nhân dù sao cũng là xấu hổ, phương diện này nhất định là muốn nam nhân chủ động, nàng gặp ta một mực không chủ động mới sẽ tức giận, ta cũng thật sự là, nàng luôn luôn tại ám chỉ ta lại lý giải không qua, khó trách nàng luôn luôn tại nói ta là ngu ngốc, đúng vậy a, ta chính là cái đại ngu ngốc, bên người nằm như vậy một cái tinh xảo tuyệt đẹp tuyệt luân đại mỹ nữ. Lại tuyệt không chủ động, chẳng lẽ còn muốn nàng chủ động sao? Ta chính xác là cái đại ngu ngốc đâu. Lúc này phụ thân liền hối hận đến nỗi ruột trong bụng xanh lè rồi. Mộng, Mộng Oánh, chấm, phụ thân đem thân thể chậm rãi lại gần, một bên giọng ôn nhu hô. Nhưng là Tiểu Oánh nhưng không có để ý đến hắn, giống như căn bản cũng không có nghe thấy tựa như. Đương phụ thân đời trước dán tại Tiểu Oánh tuyết trắng quang trực sau lưng phía trên thời điểm, không khó phát hiện, thân thể của nàng liền run run một chút. Mộng, Mộng Oánh. Thực xin lỗi, đều là ba không tốt, chọc ngươi tức giận, ngươi liền đừng nóng giận được không? Phụ thân một bên đem đời trước dán thật chặt tại Tiểu Oánh tuyết trắng quang trực sau lưng phía trên, vừa nói khiểm một bên dỗ nàng. Tiểu Oánh vừa không có bất cứ động tĩnh gì, nhưng là có một chút làm cho phụ thân cảm thấy vui sướng, đó chính là hắn đem đời trước dán tại Tiểu Oánh sau lưng phía trên, nàng nhưng không có phản đối, điều này cũng đã nói lên chính mình vừa rồi ý tưởng là hoàn toàn chính xác, Tiểu Oánh chính là tại oán giận chính mình không chủ động ôm lấy nàng. Mới có thể sinh lớn như vậy khí, gặp Tiểu Oánh vẫn là không có lý chính mình, phụ thân cư nhiên đem bụng của hắn cũng dán thật chặt tại Tiểu Oánh tuyết trắng phong phú mông cong phía trên, đương nhiên, hắn trong quần lông mờ u cùng da hỏa cũng đã dán tại Tiểu Oánh mông. Đương phụ thân đem bụng cùng trong quần dán tại Tiểu Oánh mông thời điểm, chỉ thấy nàng cả người lại là rất nhỏ giật giật một cái, này làm cho phụ thân tâm lý một trận cao hứng, sau đó liền liền vội vàng lấy lòng nói với nàng Mộng. Mộng Oánh, ba chính là cái đại ngu ngốc, ngươi liền tha thứ ba được không? Người đại nhân bất kể tiểu nhân quá, cũng đừng lại tức giận được không? Phụ thân nói xong, liền đem một cái lão ma chảo đưa đến Tiểu Oánh trước ngực, đừng mang lấy vết chai bàn tay cầm chặt Tiểu Oánh ngọc nhũ thời điểm, lại thấy nàng toàn thân rất nhỏ run run một chút, sau đó nàng liền duỗi tay đem phụ thân giữ tại nàng ngọc nhũ bắt đầu trường cấp đẩy đến đừng đụng ta. Phụ thân thấy nàng cuối cùng nói chuyện, mừng rỡ trong lòng, nhưng cũng biết nàng còn tại nổi nóng. Còn biết nữ nhân là cần nhờ dỗ, hiện tại mình chính là muốn không ra không mặt mũi được rồi. Cho nên khi Tiểu Oánh đem bàn tay của hắn theo phía trên ngọc nhũ đẩy xuống về sau, hắn liền lại liền vội vàng bắt bàn tay khoát lên Tiểu Oánh ngọc nhũ phía trên, hơn nữa còn dỗ nàng nói Mộng. Mộng Oánh, ba sai rồi, ba là một trung thực người nông thôn, lại sẽ không nói, mà ngươi là người có học thức có hàm dưỡng nữ tiến sĩ, ngươi cũng đừng lại cùng ba so đo được không? Ngươi có biết sai rồi, Tiểu Oánh cuối cùng mở miệng nói chuyện, nhưng là nàng lần này nhưng không có đem phụ thân khoát lên nàng ngọc nhũ thượng bàn tay cấp đẩy ra. Phụ thân thấy nàng cuối cùng nói chuyện, hơn nữa không có đem chính mình khoát lên nàng ngọc nhũ thượng bàn tay cấp đẩy ra, lập tức trên mặt liền để lộ ra kinh ngạc vui mừng chi sắc, thuyết minh Tiểu Oánh đã có điểm tha thứ mình, liền bận rộn thừa nhận sai lầm nói với nàng biết sai rồi. Mộng, Mộng Oánh, ngươi đừng nóng giận được không? Ngươi có biết sai tại đó bên trong sao? Tiểu Oánh vẫn là mang lấy tương đối lãnh đạm giọng điệu hỏi hắn. Biết, phụ thân một bên liền vội vàng nói, một bên cầm chặt vú của nàng vuốt ve vân vê một chút. Mẫn cảm vú đột nhiên làm phụ thân mang lấy vết chai bàn tay bóp một cái, Tiểu Oánh lông mày nhíu một cái, không tự chủ được một tiếng, sau đó liền lại mở miệng nói chuyện nói, sai tại chỗ nào? Mộng Oánh, ba sai rồi, ba hẳn là muốn đối với ngươi chủ động, nhưng là ba nhưng không có đối với ngươi chủ động, chọc ngươi tức giận, đều là ba không tốt, ngươi bây giờ liền tha thứ ba được không? Phụ thân liền vội vàng nói với nàng, biết sai rồi là tốt rồi, lần này liền tha thứ ngươi, lần sau nếu như lại phạm sai lầm, xem ta lại lý ngươi không? Tiểu Oánh giọng nhẹ nhàng đối với phụ thân nói. Phụ thân thấy nàng cuối cùng tha thứ hắn, lập tức cao hứng liền vội vàng ngẩng đầu tại nàng kia tinh xảo trắng nõn gò má phía trên hôn một cái sau nói Mộng Oánh, ba cam đoan không có lần sau rồi, loại này diễm phúc sâu sai lầm ba như thế nào bỏ được tái phạm. A, đau đớn chết rồi, lại bóp ta a. Không chờ phụ thân nói xong, chỉ thấy hắn đột nhiên đau đớn kêu, nguyên lai hắn eo ở giữa bị Tiểu Oánh hung hăng bấm một cái gọi ngươi làm chuyện xấu, cái gì diễm phúc sâu. Mộng Oánh, muốn đối với ngươi chủ động, không phải là diễm phúc sâu sao? Ha ha, phụ thân khả năng gặp Tiểu Oánh đã không tức giận, cho nên nói chuyện cũng cười hề hề. Ngươi thật là xấu, Tiểu Oánh bị phụ thân nói tiếu mặt đỏ dần, bởi vì nàng cảm thấy phụ thân lời nói là không có khuyết điểm, chính mình vì hắn không chủ động mà tức giận, mà phụ thân nếu chủ động không phải là diễm phúc sâu sao? Phụ thân vừa thấy Tiểu Oánh ngượng ngùng bộ dáng, cái này có thể chủ động, nhân tiện đem nàng kia tuyết trắng mềm mại lõa thể đã bị lôi. Mà Tiểu Oánh cũng thuận thế đem nàng kia mê người tuyết trắng thân thể rúc vào phụ thân trong ngực. Ông tức loạn tình thứ 7 thiên chương 9 bên gối mật ngữ. Gặp Tiểu Oánh thuận thế rúc vào chính mình trong ngực, phụ thân là dị thường cao hứng, hai đầu gầy mà hữu lực cánh tay gắt gao ôm ở Tiểu Oánh kia tuyết trắng trắng mịn vừa mềm nhuyễn thân thể, một bên hưng phấn nói với nàng Mộng Oánh, ba quá ngu ngốc, như bây giờ ôm ngươi có thể chứ? A nha, ba, ngươi nhẹ chút, ôm chặt như vậy, đau đâu? Tiểu Oánh cũng không có lý phụ thân lời nói, có khả năng là phụ thân nhất thời cao hứng, mà tay hắn cánh tay vốn là kính cũng rất đại, cho nên đem nàng thân thể ôm đặc biệt nhanh. Tiểu Oánh cảm thấy thân thể đều bị ôm có chút đau đớn, cho nên liền hờn dỗi nói. Thực xin lỗi, ba vừa rồi lại vong hình, ha ha. Phụ thân một bên vội vàng xin lỗi nói, một bên buông lỏng hai cánh tay, sau đó liền nhẹ nhàng ôm lấy thân thể của nàng. Tiểu Oánh cảm thấy dễ chịu một chút, sau đó liền tại phụ thân trong ngực xê dịch thân thể, tìm được một cái làm nàng cảm thấy tư thế thoải mái nhất nằm ở hắn trong ngực. Lúc này Tiểu Oánh toàn thân trần trụi nghiêng người rúc vào phụ thân trong ngực, nàng gò má dán tại phụ thân trên vai, bộ ngực hai cái trắng nõn nà phong phú ngọc nhũ cũng gắt gao chen ép tại phụ thân trên thân thể, một đầu như củ sen trắng nõn cánh tay ngọc khoát lên phụ thân bộ ngực thượng. Đương nhiên, bụng của nàng cũng gắt gao tại dán tại phụ thân trên người, một đầu thon dài đều đặn chân trắng cũng nâng lên gấp khúc khoát lên phụ thân hai chân phía trên. Nàng tư thế này là tương đương thân mật, trừ bỏ lão công Tuấn Khải, phụ thân vẫn là thứ nhất có thể có loại này diễm phúc cùng đãi ngộ nam nhân. Liền Tiểu Oánh chính mình cũng nghĩ không thông, chính mình làm sao có khả năng lấy như vậy cái thân mật tư thế rúc vào phụ thân trên người, cũng nghĩ không thông vừa rồi vì sao sẽ xảy ra phụ thân khí. Phụ thân bình thường không chủ động thời điểm có thể nhiều, nhưng là đêm nay chính mình cũng không biết kia dây thần kinh không đúng, cư nhiên tức giận như vậy. Đây chẳng lẽ là chính mình tâm lý có phụ thân rồi sao? Nghĩ đến đây, Tiểu Oánh liền dọa một cái rất lớn nhảy. Làm sao có thể chứ? Lòng ta làm sao có khả năng sẽ có phụ thân đâu này? Ta đáp ứng quá Tuấn Khải, đối với phụ thân chính là thân thể xuất quỷ, tuyệt đối không có khả năng liền tâm cũng xuất quỷ. Nhưng là đêm nay chính mình đủ loại thể hiện như vậy là xảy ra chuyện gì đâu này? Nếu như tâm lý không có phụ thân, ta làm thôi không hiểu được sinh khí rồi. Làm sao còn thân mật như vậy dựa sát vào nhau tại trong ngực phụ thân? Chẳng lẽ ta thật có điểm liền tâm cũng xuất quỷ sao? Kỳ thật Tiểu Oánh tâm, thật có một chút xuất quỷ, này có khả năng là nhiều loại nguyên nhân dẫn tới, nàng chính mình chẳng qua không rõ thôi, cảm tình loại vật này đều là lâu ngày sinh tình, cũng là sờ không được, nhìn không thấy. Phụ thân theo quê nhà đến nhà nàng cũng đã có mấy cái nguyệt rồi, từ đầu tới đuôi phụ thân đối với Tiểu Oánh đều là một mực thực quan tâm. Theo giúp nàng làm gia vụ đến theo kẻ bắt cóc trong tay bốc lên nguy hiểm tính mạng cứu Điềm Điềm. Theo khởi điểm giúp hắn thủ dâm giải trừ thống khổ đến bây giờ bị hắn khiến cho dục tiên dục tử. Đây hết thảy toàn bộ, đều là tại trong vô hình sinh thành. Cho nên Tiểu Oánh tâm lý liền có phụ thân, tính toán một chút, suy nghĩ nhiều như vậy làm sao đâu này. Qua một ngày tính một ngày, ai biết ngày mai sẽ là như thế nào đây này. Tiểu Oánh tâm lý tại nghĩ. mà lúc này phụ thân có thể chính xác là diễm phúc không cạn, chẳng những hương ngọc tràn đầy, hơn nữa con dâu còn như vậy dịu dàng ngoan ngoãn dựa sát vào nhau tại trong ngực của hắn. Cánh tay gối tiểu oánh kia thon dài trắng nõn gáy, phụ thân một khắc cánh tay khoát lên tiểu oánh tuyết trắng sau lưng phía trên, bàn tay tại nàng kia như mỡ đông giống như bạch ngọc tinh tế sau lưng làn da thượng nhẹ nhàng vuốt ve, mà gối tiểu oánh cánh tay kia bàn tay đi vòng qua trước ngực của nàng, cầm chặt một cái trắng nõn mềm mại và co giãn 10 phần no đủ vú đang nhẹ nhàng vuốt ve, thân thể bị tiểu oánh mềm mại thân thể bán cuốn lấy, chính xác là ai không ra có bao nhiêu thư thái. Mộng, mộng oánh, thời gian còn sớm như vậy, chúng ta nói chuyện phiếm được không? Hương ngọc tràn đầy phụ thân giọng ôn nhu hỏi tiểu oánh. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện audio được thực hiện bởi Linh Chương. Chương 187. Ân, tốt nhất, ba, tán gẫu cái gì đâu này? Tiểu oánh dịu dàng ngoan ngoãn rúc vào phụ thân trong ngực, thời gian lại sớm như vậy, nàng làm sao có thể ngủ? Tùy tiện tán gẫu, ha ha, phụ thân đêm nay đặc biệt cao hứng, nói chuyện đều mang lấy cười hề hề rồi. Một bên mỉm cười nói, một bên vỗ nhẹ tiểu oánh như mỡ đông giống như bạch ngọc tinh tế sau lưng. Đột nhiên nhớ tới tới hỏi nói mộng. Mộng oánh, người bình thường đi ngủ cũng đều là như vậy rúc vào Tuấn Khải trong lòng sao? Ân, hắn là của ta lão công a, ta đương nhiên rúc vào hắn trong lòng đâu. Tiểu oánh cũng là ăn ngay nói thật, nhọn nhọn ngón ngọc tại phụ thân đầu vú thượng vẽ lấy viên vòng. Mộng oánh, ba thật cảm thấy quá vinh hạnh rồi, cũng không biết là kia cả đời thắp nhang thơm cầu nguyện rồi, ha ha. Phụ thân mỉm cười đối với tiểu oánh nói, bàn tay tại nàng tuyết trắng quang trượt sau lưng phía trên nhẹ nhàng vuốt ve. Cảm thấy nàng sau lưng thượng làn da đặc biệt trắng mịn. Ba, người có biết là tốt rồi, về sau cần phải đối với người ta tốt hơn một chút, nhân gia tuổi già liền theo nhờ vào ngươi. Đương tiểu oánh sau khi nói xong, nàng gương mặt xinh đẹp liền hồng, trời ạ, ta làm sao có khả năng nói ra nhân gia này hai chữ đâu này. Phụ thân cũng không bổn, đương tiểu oánh nói ra nhân gia thời điểm, hắn khuôn mặt ngựa này thượng để lộ ra kinh ngạc vui mừng chi sắc, bởi vì trước kia tiểu oánh đối với chính mình lúc nói chuyện, đều là nói ta, tuyệt đối cũng không nói gì là nhân gia. Điều này nói rõ nàng đối với mình đã có thay đổi rồi. Mộng oánh, ngươi yên tâm, ba về sau cam đoan đối với ngươi tốt, hơn nữa về sau đều có khả năng cho ngươi cảm thấy dục tiên dục tử. Ha ha, phụ thân một bên vỗ nhẹ tiểu oánh quang trực tinh tế sau lưng, một bên cam đoan đối với tiểu oánh nói. Tiểu oánh nghe tâm bên trong vẫn là cảm thấy ấm áp, về sau có phụ thân trong quần quái vật khổng lồ chiếu cố chính mình, dục tiên dục tử đó là đương nhiên không nói chơi rồi. Sau đó liền mang lấy ngượng ngùng thẹn giọng điệu nhỏ giọng nói ba, lòng ta cảm thấy có một chút sợ hãi. Mộng, mộng oánh, ngươi sợ cái gì đâu này? Phụ thân nghe xong liền liền vội vàng hỏi nói. Không nói, tiểu oánh đột nhiên liền không muốn nói ra đến đây, bởi vì như vậy nói đi ra chẳng phải là thẹn thùng chết. Nói cho phụ thân nói nhân gia nếu như yêu ngươi làm sao bây giờ? Mộng, mộng oánh, ngươi hãy nói đi, hiện tại chúng ta đều như vậy rồi, ngươi còn có lời gì không thể nói với ta đây này? Nói cho ba. Ngươi rốt cuộc sợ cái gì đâu này? Phụ thân vẫn là truy vấn nói. Sợ, sợ yêu ngươi làm sao bây giờ? Tiểu oánh vẫn là không nhịn được bật thốt lên nói ra. Bởi vì chuyện này đêm nay tại nàng tâm lý luôn luôn tại nhiều lần lặp đi lặp lại nghĩ, nếu như chính mình thật liền tâm cũng xuất quỹ cấp phụ thân rồi, vậy phải làm thế nào? Nhớ tới đáp ứng Tuấn Khải, tuyệt đối không có khả năng đối với phụ thân sống động tình. Cho nên nàng càng nghĩ càng cảm thấy sợ hãi. Phụ thân nghe xong đầu tiên là ngẩn người, tiểu oánh là Tuấn Khải lão bà. Là con dâu của mình, nếu như thật yêu phía trên mình, kia Tuấn Khải chẳng phải là sẽ có nguy cơ rồi hả? Cái này cũng không phải là Tuấn Khải một người nguy cơ, mà là hắn tiểu gia đình đều có nguy cơ. Chính mình thật không nghĩ phá hư con mỹ mãn hạnh phúc gia đình. Chỉ cần giống như bây giờ liền đã cảm thấy mỹ mãn. Ba, ngươi làm sao vậy? Tiểu oánh phát hiện phụ thân dị thường, liền liền vội vàng hỏi hắn. Mộng, mộng oánh, ngươi vừa nói như vậy, ba cũng cảm thấy sợ. Phụ thân có chút bận tâm mà nói. Ba, ngươi sợ cái gì đâu này? Tiểu oánh hỏi. Mộng, mộng oánh, nói thật, ba thật quá yêu thích ngươi, tâm lý cũng là phi thường yêu ngươi. Nếu như không có ngươi, ba cũng không biết về sau còn có thể hay không lại sống sót. Nhưng là ba biết ngươi tâm lý chỉ có Tuấn Khải một người. Cũng biết ngươi tuyệt đối là không yêu thích ba. Ba cũng chỉ nghĩ như bây giờ, ba cũng đã là đủ hài lòng. Nhưng là, ngươi nếu như yêu thích ba, kia Tuấn Khải làm sao bây giờ? Các ngươi tiểu gia đình làm sao bây giờ? Cho nên ba cũng thật có một chút sợ chứ. Phụ thân nói cũng đều là lời nói thật. Dừng một chút sau đây cũng nói tiếp mộng. Mộng oánh, kỳ thật ba vừa rồi nghe ngươi nói nếu như ngươi yêu thích ba làm sao bây giờ. Ba lập tức tâm lý cũng không biết cao hứng biết bao nhiêu đâu này. Ba một cái trông thực anh nông dân, lại không học thức lại không tố chất. Hơn nữa còn là một cái vừa già lại xấu tao lão đầu. Mà ngươi lại là nhân trung phượng hoàng, chẳng những tuổi trẻ, bộ dạng còn xinh đẹp như vậy, hơn nữa lại là một cái có hàm dưỡng có tố chất nữ tiến sĩ. Có thể yêu thích ba cái này tao lão đầu, ba ngay tại lúc này lập tức đi chết cũng không hề câu oán hận. Chấm, không cho phép ngươi nói như vậy, điểm xấu nói. Không chờ phụ thân nói xong, Tiểu Oánh vài cái ngón ngọc liền bưng kín phụ thân miệng. Mộng, Mộng Oánh, ba nói đều là phát ra từ lời tâm huyết. Phụ thân dị thường thành khẩn đối với Tiểu Oánh nói. Ba, ta biết, bây giờ người ta không phải là còn không có thật thích ngươi sao. Nhân ra chính là đánh với ngươi cái cách khác nha. Chấm, Tiểu Oánh hờn dỗi đảo. Nhưng là, chấm, phụ thân nghe Tiểu Oánh vừa nói như vậy, tâm cũng lạnh một nửa, nhưng là Tiểu Oánh lời nói mang lấy hờn dỗi, này khiến cho hắn tâm lại bắt đầu ấm áp mộng. Mộng Oánh, chúng ta hiện tại cũng giống như vợ chồng rồi, ba thật cực kỳ thỏa mãn. Cái kia với ngươi giống như vợ chồng a. Tiểu Oánh nghe xong khuôn mặt đỏ lên, lại hờn dỗi nói một câu. Mộng Oánh, chẳng lẽ còn giống sao? Phụ thân một bên hưng phấn nói với nàng, một bên nhéo nhéo nàng trắng nõn vú. Tiểu Oánh gương mặt xinh đẹp liền đỏ hơn, đúng vậy a, hiện tại cũng cùng phụ thân ngủ ở một cái ổ chăn rồi, hơn nữa hai người còn toàn thân trần trụi cho nhau ôm tại cùng một chỗ, ngay cả có một chút thật vợ chồng cũng không tất giống như vậy thân mật. Cho nên đã bị phụ thân nói cấp nói không lời rồi. Chỉ có thể ngượng ngùng cắn cắn môi dưới tỏ vẻ thầm chấp nhận. Gặp Tiểu Oánh ngượng ngùng thầm chấp nhận, phụ thân khuôn mặt lại để lộ ra kinh ngạc vui mừng chi sắc, liền vội vàng lại nói với nàng Mộng. Mộng Oánh, muốn ngươi về sau thật yêu phía trên ba, ba cam đoan tuyệt đối không có khả năng cô phụ ngươi. Kia Tuấn Khải làm sao bây giờ? Gia đình của ta làm sao bây giờ? Điềm Điềm sẽ làm thế nào? Tiểu Oánh nghe xong liền hỏi phụ thân, bởi vì nàng biết, chính mình tuổi già tính phúc cần nhờ phụ thân trong quần quái vật khổng lồ, chính mình sớm hay muộn yêu thích phụ thân. Nhưng là tâm lý vừa sợ gia đình của mình, lão công cùng tiểu nữ nhi. Mộng Oánh, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, kia còn sớm, chúng ta bây giờ vẫn là quá vừa mở tâm ngày tính một ngày a, đừng quá lo lắng. Ha ha, phụ thân nghĩ chính mình dù sao cũng là nam nhân, trong lòng mặc dù nhiên cũng có một chút sợ hãi, nhưng là hiện tại Tiểu Oánh thực cần phải an ủi. Cho nên liền mình cười an ủi nói, ân, cũng thế, ai biết ngày mai là dạng gì. Tiểu Oánh bị phụ thân vừa nói, cũng buông xuống bọc quần áo. Mộng Oánh, người có thể như vậy nghĩ chính xác là thật tốt quá. Ha ha, phụ thân nghe xong cao hứng nói với nàng. Ba, nhân ra ngược lại muốn lái vô cùng, chỉ sợ ngươi luẩn quẩn trong lòng đâu này. Khanh khách, Tiểu Oánh nói liền cười duyên, bởi vì nàng nghĩ mình là một hiện đại xã hội người, lại là cái nữ tiến sĩ. Ý tưởng lúc nào cũng là rất khai phóng, mà phụ thân là cái phong kiến xã hội người, bình thường ý tưởng đều là thực cố chấp. Cho nên liền cười duyên đối với phụ thân nói, Mộng Oánh, nếu như ba luẩn quẩn trong lòng, còn có thể như vậy ôm lấy ngươi ngủ sao? Ha ha, phụ thân một bên cười a mà nói, hai đầu ôm Tiểu Oánh thân thể cánh tay một bên nắm thật chặt. Chỉ ngươi tệ nhất rồi. Tiểu Oánh thẹn thùng nói một câu. Mộng, Mộng Oánh, chấm, phụ thân đột nhiên nhẹ nhàng hô một tiếng. Ân, ba, ngươi nói. Tiểu Oánh rúc vào phụ thân trong ngực, một bên nhỏ giọng nói. Mộng, Mộng Oánh, chúng ta đều như vậy rồi, ngươi vẫn là một ngụm một cái ba, nghe đến cảm giác thật không được tự nhiên nga, ha ha. Chấm, phụ thân mang lấy hưng phấn giọng điệu đối với Tiểu Oánh nói. Vậy không kêu ba còn có thể gọi là gì nha, ngươi vốn chính là của ta công công thôi. Tiểu Oánh nghe xong liền tức giận đối với phụ thân nói. Mộng, Mộng Oánh, ngươi có thể hay không tại chỉ có hai chúng ta thời điểm hoặc là chúng ta ở trên giường thời điểm ngươi sửa đổi một chút miệng. Chấm, phụ thân cẩn thận cùng Tiểu Oánh thương lượng nói. Sửa miệng, này nhân ra nói gọi ngươi là gì đâu này. Tiểu Oánh nghe xong nội tâm lại có một chút không hiểu hưng phấn cùng kích thích. Ví dụ như kêu ba tên, hoặc là kêu. Chấm, phụ thân không nói ra miệng. Hoặc là gọi là gì. Tiểu Oánh cảm thấy hưng phấn cùng kích thích. Cho nên liền bận rộn truy vấn. Kêu, kêu lão công a, ta, Mộng Oánh, ngươi làm gì thế lại bóp ta à? Phụ thân thật vất vả lớn gan nói ra rồi, nhưng là vừa dứt lời, liền cảm thấy eo hông một trận đau nhói. Ngươi nói mò gì đâu này? Mệt ngươi nghĩ đi ra. Nhân ra chỉ có Tuấn Khải một cái lão công. Tiểu Oánh một bên tại phụ thân eo ở giữa hung hăng bấm một cái, một bên thẹn quá thành giận đối với phụ thân nói. Nhưng là lúc này nội tâm của nàng lại không hiểu cảm thấy hưng phấn cùng kích thích. Dạ dạ dạ. Ngươi cũng chỉ có Tuấn Khải một cái lão công, mà ta là ngươi công công. Ai, chấm, phụ thân nói liền thật sâu thở dài một hơi. Ngươi thán tức giận cái gì à? Chẳng lẽ nhân gia nói sai ất sao? Tiểu Oánh lại tức giận đối với phụ thân nói. Đương nhiên là có nguyên nhân mới có thể thở dài đây này. Phụ thân mang lấy không phục giọng điệu đối với Tiểu Oánh nói. Nguyên nhân, cái gì nguyên nhân đâu này? Tiểu Oánh tò mò hỏi hắn. Mộng, Mộng Oánh, ngươi nói còn kém một chữ. này tính chất còn kém lớn. Ân, Tiểu Oánh nghe không rõ phụ thân nói. Mộng Oánh, một là lão công, một là công công, không cũng chỉ thiếu kém một chữ sao. Ha ha, phụ thân nói liền cười vui vẻ. Chỉ nghe thấy xì một tiếng, Tiểu Oánh bị phụ thân nói làm nhịn không được yêu kiều cười khanh khách. Ba, ngươi thật sự rất hài hước nga, cười ngạo ta, khanh khách. Chấm, ha ha, Mộng Oánh, ngươi nói là không phải là à. Phụ thân gặp Tiểu Oánh lái như vậy tâm yêu kiều cười lên, liền cười hề hề hỏi nàng. Là cái đầu ngươi, lão công chính là lão công, công công chính là công công. Ba, ngươi có thể nhất định phải hiểu rõ nga. Khanh khách, chấm, Tiểu Oánh cười duyên đối với phụ thân nói. Làm rõ ràng, Mộng Oánh, hiện tại cũng đã muốn làm không rõ lắm à. Ngươi nói vậy có công công cùng con dâu của mình như vậy trần trụi cho nhau ôm ngủ tại cùng một chỗ cái ổ chăn à. Phụ thân mang lấy hưng phấn giọng điệu mỉm cười đối với Tiểu Oánh nói. Tiểu Oánh nghe xong ngượng ngùng gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, bởi vì cha lời nói là một điểm khuyết điểm cũng không có, vậy có công công cùng con dâu như vậy toàn thân trần trụi cho nhau ôm ngủ ở một cái ổ chăn đâu này. Nhìn Tiểu Oánh ngượng ngùng bộ dáng, phụ thân nội tâm cũng là vô cùng hưng phấn, liền còn nói Mộng Oánh, cho nên, người đối với ba xưng hô có phải hay không muốn sửa đổi một chút miệng đâu này. Ba, người đừng hòng nhân ra kêu nhĩ lão công. Chấm, Tiểu Oánh nghe xong phụ thân lời nói, cư nhiên cười miệng nói đi ra, nhưng là lại lập tức dừng lại. Bởi vì nàng đột nhiên cảm thấy chính mình nói đến cỡ nào không ổn đang. Gờ, lập tức toàn bộ Trương Tinh Xảo gương mặt xinh đẹp lại đỏ bừng. Ha ha, chấm, phụ thân nghe xong liền cười. A nha, không cho phép ngươi cười nhân ra. Tiểu Oánh nằm ở phụ thân trong ngực hờn dỗi nói. Mộng Oánh, ngươi không gọi ba lão công, vậy ngươi kêu ba tên cũng tốt ha. Như vậy không phải có vẻ lại thân thiết, lại không lúng túng khó xử sao. Phụ thân cấp Tiểu Oánh nghĩ kế mà nói. Đúng vậy a. Bên này cùng phụ thân giống như vợ chồng thân thiết tại cùng một chỗ, bên này lại kêu la ba, hiện tại nghĩ nghĩ đều cảm thấy thẹn thùng cùng lúng túng. Cho nên Tiểu Oánh liền cắn cắn môi dưới sau nhỏ tiếng đối với phụ thân nói nhân gia cũng không biết ngươi tên gì đâu này. Chỉ biết ngươi họ Vương, vậy sau này nhân gia liền kêu nhĩ lão Vương hảo rồi. À nha, kêu lão Vương thật khó nghe, có vẻ hai chúng ta là người xa lạ tựa như. Ba tên kêu Vương Vĩ Trung, Mộng Oánh, về sau chỉ có hai chúng ta thời điểm, ngươi liền kêu ba Vĩ Trung được không? Như vậy nghe đến lại thân thiết, ha ha. Phụ thân hưng phấn đối với Tiểu Oánh nói. Tiểu Oánh cùng ta là luyến ái quen biết, phụ thân lại luôn luôn tại quê nhà, nàng lại chưa từng có hỏi cha ta tên gọi là gì, bình thường nhắc tới phụ thân thời điểm, đều là nói ba. Về sau phụ thân đến đây, Tiểu Oánh luôn luôn tại kêu ba, cho nên đến bây giờ đều còn không biết phụ thân tên gọi là gì rồi, lúc này gặp phụ thân nói với nàng nổi danh tự đến, mới biết được phụ thân kêu Vương Vĩ Trung. Lập tức cũng cảm thấy ngượng ngùng. Mình và Tuấn Khải đều kết hôn 4 năm rồi, hơn nữa đều đã có điểm điểm, đều còn không biết phụ thân tên, cho nên liền mang lấy ngượng ngùng giọng điệu đối với phụ thân nói ba, chính xác là ngượng ngùng a, bất quá nhân gia hiện tại đã biết, ngươi tên là Vương Vĩ Trung, khanh khách. Chấm, Mộng Oánh, không có gì ngượng ngùng, hiện tại thật nhiều tiểu nàng dâu cũng không biết chính mình công công tên gọi là gì vậy, ha ha. Đúng rồi, ngươi về sau liền kêu ta Vĩ Trung được không? Phụ thân nói liền hỏi Tiểu Oánh. Ba, nhân gia nếu gọi thẳng tên của ngươi này nếu để cho Tuấn Khải đã biết, không bị hắn đánh chết mới là lạ chứ. Tiểu Oánh trợn mắt nhìn phụ thân liếc nhìn một cái nói. Nhưng là nội tâm vẫn là không hiểu ngươi cảm thấy hưng phấn cùng kích thích. Mộng Oánh, Tuấn Khải lại sẽ không biết, ba không phải đã nói rồi sao. Chỉ có hai chúng ta một mình tại cùng một chỗ thời điểm, ngươi liền kêu ba tên, được không à? Phụ thân đều mang lấy cầu xin giọng điệu đối với Tiểu Oánh nói. Ba, nhân gia luôn cảm thấy kêu chính mình công công tên là rất không tôn kính. Cũng hiểu được tốt thẹn thùng đâu. Chấm, Tiểu Oánh vẫn là tại trong do dự. Mộng Oánh, có cái gì tốt thẹn thùng đây này? Chúng ta đều như vậy cũng không thẹn thùng, kêu một tiếng tên còn thẹn thùng sao? Nói sao ba hiện tại vốn là không đáng ngươi tôn kính rồi, đều đem ngươi cấp. Chấm, được rồi, mau đừng nói nữa, nhân gia kêu là được. Không chờ phụ thân nói xong, Tiểu Oánh khả năng sợ hắn còn nói ra càng làm cho nàng cảm thấy ngượng ngùng nói đến, cho nên liền bận rộn ngăn cản hắn nói thêm gì đi nữa. Đồng ý cũng đáp ứng kêu tên hắn rồi, nhưng là có một chuyện khác làm nàng cảm thấy vừa thẹn lại kỳ quái. Thì phải là đêm nay chính mình không biết rốt cuộc là kia dây thần kinh không đúng, cùng phụ thân nói chuyện vẫn luôn là nhân gia, trước kia cũng không có khả năng như vậy. Chẳng lẽ là chính mình đối với phụ thân càng ngày càng. Tiểu Oánh cũng không dám nhớ lại nữa, chỉ cảm thấy chính mình khuôn mặt ngạch nóng quá nóng quá. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện audio được thực hiện bởi Linh Chương. Chương 188.